Từ một quyền bắt đầu kiểm kê tổng mạng chí cao thế giới chương 86 tới chương 109. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cảnh tượng trở lại trên bảng xếp hạng Thứ Nguyên. Chỉ thấy dòng chữ hỗn độn lại hiện ra thông tin mới. Vô tận Thứ Nguyên, vô số vị diện. Khán giả của vô tận vũ trụ đều nín thở tập trung, chăm chú nhìn lại. Trên bảng xếp hạng xuất hiện thứ hạng mới. Kiểm kê thế giới chí cao tổng hợp. No. 9. Vũ trụ đơn thể hoàn mỹ, thế giới No Game No Life. Thế giới No Game No Life. Theo danh sách thế giới No. 9 dần dần hiện ra trên bảng xếp hạng Thứ Nguyên. Tất cả khán giả của vô tận Thứ Nguyên đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Thế giới này nghe tên đã có cảm giác rất trẻ con. Trò chơi là thứ sẽ xuất hiện ở tất cả các nền văn minh khi phát triển đến một giai đoạn nhất định. Nó là một hình thức thư giãn lúc rảnh rỗi. Tính nguy hiểm của trò chơi không cao, tính cạnh tranh cũng không mạnh. Nó sẽ không mang lại cho các cường giả của thế giới đó sự kích thích và đốn ngộ sinh tử trong chớp mắt, do đó, rất khó học được điều gì từ đó. Một thế giới như vậy, cũng có thể sinh ra chiến lực cấp đơn thể hoàn mỹ lợi hại hơn cả kỳ ngọc sao. Ta cảm thấy, cái tên này rất có thể là một mánh khóe. Tên là trò chơi, nhưng trên thực tế là những trò chơi sinh tử, trò chơi trốn thoát, trò chơi sinh mệnh, v.v. Ta cũng nghĩ vậy, nếu thật sự chơi game có thể trở thành đơn thể hoàn mỹ, vậy ta cũng không cần tu luyện nữa, mỗi ngày ở nhà cày game là được. So với những chuyện nhỏ nhặt đó, ta lại rất mong chờ biểu hiện lực của đơn thể hoàn mỹ, các ngươi không tò mò sao, Kỳ Ngọc đã hủy diệt tinh hệ 100 triệu năm ánh sáng rồi. Vậy đơn thể hoàn mỹ nên mạnh đến mức nào? Dù là chất vấn hay mong đợi. Tóm lại, thế giới chí cao No. 9. Chiến lực cấp đơn thể hoàn mỹ No Game No Life đã thu hút ánh mắt của vô số người trong vô tận Thứ Nguyên. Thế giới One Punch Man. Ở nhà, Kinh đang mặc bộ quần áo in hình gan game. Nhìn vào hình ảnh trên bảng xếp hạng Thứ Nguyên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trò chơi cuộc đời. Đối với trò chơi, Kinh đương nhiên không xa lạ gì. Thân phận bề ngoài của hắn là anh hùng cấp S hạng 6 của Hiệp hội Anh hùng, người đàn ông mạnh nhất trên mặt đất, tồn tại vô địch. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một trạch nam bình thường thường xuyên hưởng sái của Saitama, mỗi ngày chìm đắm trong đủ loại trò chơi, là đại diện không thể nghi ngờ cho bốn chữ du hí nhân sinh trò chơi cuộc đời. Nói về chuyện khác, Kinh có thể sẽ nhục chí, sẽ trốn tránh. Nhưng nếu nói về trò chơi, thực ra, Kinh từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa từng thua. Tuy nhiên, mặc dù tên là trò chơi, nhưng thực tế chắc chắn chỉ là một mánh khóe thôi. Chật, loại thiết lập nhạt nhẽo mà trò chơi chân thực nhất chính là thực tế này, ta thấy là trực tiếp cho điểm không luôn. Kinh khinh thường cười lạnh một tiếng, tỏ ra không tin vào cái tên của thế giới No Game No Life. Chính hắn là một game thủ hạng nặng, nên trong lòng khá rõ. Trò chơi không? Thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Phương pháp trở nên mạnh mẽ có một vạn loại, hoặc rèn luyện nhục thân, hoặc tu hành võ thuật, hoặc khai phá niệm lực, hoặc lĩnh ngộ ma pháp tự nhiên. Nhưng duy nhất không có phương pháp trò chơi. Kinh càng nghĩ càng thấy phiền muộn. Hắn mở cửa sổ ra, hít thở gió lạnh bên ngoài. Tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, ánh mắt hắn lại không kìm được, nhìn về phía bảng xếp hạng Thứ Nguyên trên bầu trời. Nhìn bốn chữ lớn du hí nhân sinh. Ánh mắt Kinh dần trở nên mông lung. Hắn bất giác mở miệng, đôi môi khẽ động, dùng giọng nói nhỏ đến mức mũi cũng không nghe thấy, tự mình lẩm bẩm. Nếu như thật sự có một thế giới mà chơi game có thể trở nên mạnh mẽ, thì tốt biết bao. Thế giới The World of Olinaus. Katsuragi Keima, người được mệnh danh là thần chinh phục, nhìn vào thông tin trên bảng xếp hạng Thứ Nguyên. Đẩy kính, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Thế giới No Game No Life là đơn thể hoàn mỹ sao? Mấy ngày trước, hắn bị một cô gái tự xưng là ác quỷ LC bám lấy. Sau đó, Katsuragi Keima đã ký kết khế ước với LC, bắt đầu chinh phục các cô gái trong thực tế để bắt giữ các linh hồn bỏ trốn. Thế nào là thần chinh phục? Trong game, Katsuragi Keima đã chinh phục 10.000 nhân vật nữ chính, chơi gần 5.000 tựa game. Tuyệt chiêu của hắn chế độ thần chinh phục có thể đồng thời chinh phục 6 tựa game, giới hạn là đồng thời chinh phục 12 tựa game ARV. Hơn nữa, Katsuragi Keima có thể học hỏi tất cả các kỹ năng để chinh phục các cô gái. Bao gồm nhưng không giới hạn ở học tập, nấu ăn, việc nhà, võ thuật, v.v. đều có thể làm đến mức cực hạn. Theo một nghĩa nào đó, sức mạnh chinh phục của Katsuragi Keima đã là một loại năng lực cấp quy luật nhân quả. Thế giới hắn đang ở là một thứ nguyên hài hước, cấp bậc chiến lực rất khó đánh giá. Phân chia thực lực của Katsuragi Keima cũng là loại đặc thù. nhưng nếu dựa vào sức mạnh của các cô gái bị chinh phục để phân chia chiến lực, Katsuragi cây ma hắn, có lẽ ngay cả nữ thần cũng có thể chinh phục. Trong một thế giới như vậy, chắc cũng sẽ xuất hiện các trò chơi tình yêu gangam chứ. Katsuragi cây ma đẩy kính, trên mặt lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Nếu so về chinh phục, cho dù là cường giả cấp đơn thể hoàng mỹ, ta cũng không cho rằng mình sẽ thua. Thế giới lạc lạc lịch hiểm ký. Du hí nhân sinh một thế giới như vậy sao? Thế giới cơ chiến vương mà ta đang ở là một thế giới khác trong một trò chơi. Vũ trụ đó sẽ không phải là một đại vũ trụ trò chơi được tạo thành từ vô số thế giới cơ chiến vương như vậy chứ? Lạc lạc đứng bên cạnh phích lịch hỏa của tộc đầu máy, nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên trên trời, không khỏi tò mò hỏi. Thế giới cơ chiến vương, cấp bậc chiến lực cao nhất cũng chỉ có cấp phá thành, xếp hạng hơn 10.000 trong danh sách thế giới, tương đối rất yếu. Nhưng thế giới này lại có chỗ đặc biệt của nó. Đây là một thế giới ảo trong trò chơi. Giống như Cốt Vương Xuyên không đến thế giới khác, thế giới cơ chiến vương mà Lạc Lạc đang ở cũng là một trò chơi. Hơn nữa, không giống như thế giới khác hoàn toàn chân thực như của Cốt Vương. Lạc Lạc trong thế giới này vẫn có thể sử dụng sức mạnh của người. Chơi, điều khiển các chiến binh của tộc đầu máy. No Game No Life, nếu tên của nó và cốt lõi của thế giới này là giống nhau. Vậy chỉ có hai khả năng. Lạc Lạc cẩn thận phân tích. Hoặc là, thế giới này là một thế giới mà mọi thứ đều được quyết định bằng trò chơi, nên mới có tên là No Game No Life. Hoặc là, tất cả các tồn tại trong thế giới này đều là người chơi, đây là một thế giới so tài kỹ năng giữa các người chơi, tên là No Game No Life. Dù là loại nào, cũng đều khiến người ta mong đợi. Lạc Lạc mở to mắt, nhìn về phía bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi hắn giải quyết xong rắc rối của tộc đầu máy, thoát khỏi thế giới cơ chiến vương, hắn cũng muốn đến thế giới No Game No Life đó xem thử, xem có trò chơi nào hay hơn không. Thế giới Overlord. Enguan Gao nhìn vào thế giới No Game No Life xuất hiện trên bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi trầm tư. Thế giới hắn đang ở xếp trong top 100 của cấp đơn thể, thứ hạng cũng không tệ. Nhưng so với thế giới đơn thể hoàng mỹ No Game No Life, vẫn còn kém rất xa, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nhưng Cốt Vương biết, thế giới hắn đang ở cũng là một thế giới game. Cuộc đời của ta bây giờ chính là trò chơi. Chẳng lẽ, ta cũng được coi là một phần của thế giới No Game No Life? Không thể không nói. Dưới sự ảnh hưởng của Demiurge, khả năng não bổ của Cốt Vương bây giờ cũng đã trở nên mạnh nhất. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng não bổ càng thấy mình đang đến gần với sự thật. Từ thực lực mà nói, thế giới No Game No Life là đơn thể hoàng mỹ, hoàn toàn có khả năng tạo ra một thế giới nhánh như Yggdrasil, để ta trải nghiệm cuộc sống xuyên không thành Cốt Vương. Từ tên gọi mà nói, No Game No Life, đời như game. Đơn giản là hoàn toàn phù hợp với trạng thái hiện tại của ta. Cảm xúc của Cốt Vương trong nháy mắt trở nên kích động. Ngay sau đó, bị động cưỡng chế bình tĩnh khiến hắn lại bình tĩnh lại. Đôi mắt hắn nhìn về phía bảng xếp hạng thứ nguyên thực ra là hốc mắt trống rỗng, cũng lóe lên một ngọn lửa màu xanh u lam. Nếu thế giới No Game No Life thật sự là thế giới chính của ta, vậy thì trong lần kiểm kê này, nói không chừng ta có thể tìm được cách về nhà, không, hoặc là cách đưa các bạn bè trong công hội đến thế giới này. Lão Cốt của Nararit đã cô độc quá lâu rồi. Ở thế giới này, hắn đấu trí đấu dũng với không khí, với thuộc hạ, với thổ dân. Trong sâu thẳm trái tim Cốt Vương, vô cùng mong muốn có một người để tâm sự. Nếu thế giới No Game No Life thật sự là kẻ đầu sỏ đã tạo ra thế giới Yggdrasil của họ, để Cốt Vương xuyên không đến đây. Vậy thì, dù phải trả giá đắt bao nhiêu, Cốt Vương cũng muốn quay trở lại hành tinh xanh đó. Gặp lại các bạn bè trong công hội một lần nữa. Cảnh tượng trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Dòng chữ mới dần dần hiện ra. Chiến lực là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá cấp bậc thế giới, cho dù là thế giới No Game No Life cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì trần nhà chiến lực trong vũ trụ này, tồn tại cấp vũ trụ đơn thể hoàng mỹ đó đã thay đổi thiết lập và logic cơ bản của toàn bộ vũ trụ. Cho nên, thế giới No Game No Life đã biến thành một thế giới như trò đùa, lấy 10 lời thầy làm quy tắc, tất cả mọi người đều phải dùng trò chơi để quyết định mọi thứ. Trong lần kiểm kê này, sẽ lấy thời điểm 6.000 năm trước của thế giới No Game No Life, tức là trước khi bị đơn thể hoàng mỹ sửa đổi thiết lập, làm tiêu chuẩn phán đoán chiến lực chủ yếu. Trong thế giới No Game No Life 6.000 năm trước, cấp bậc phân chia chiến lực là danh sách 16 chủng tộc rõ ràng. Từ nhân loại yếu nhất, đến thần linh mạnh nhất, khoảng cách chiến lực cực kỳ khoa trương. Trong đó, thần linh mạnh nhất thậm chí có thể dễ dàng bạo tinh hệ. Mà yếu nhất là nhân loại, cũng không phải thật sự yếu đuối như vậy. Trong lần kiểm kê này, họ sẽ được giới thiệu chi tiết vào thời điểm trần nhà chiến lực. Bây giờ, bắt đầu kiểm kê thứ hạng chiến lực của thế giới chí cao no. 9. No Game No Life 6.000 năm trước. Bản danh sách sẽ kiểm kê lần lượt theo thứ tự từ yếu đến mạnh, theo danh sách sức mạnh của các chủng tộc. Chủng tộc đầu tiên được kiểm kê là danh sách chủng tộc, hạng 15, Seiren, hải dừng loài. Nghe được cái tên này, người xem từ Vô Tận Thứ Nguyên đều lộ ra một tia kinh ngạc. Cũng không phải nói chủng tộc này hiếm thấy đến mức nào, mà là tầm thường quá đi, bất kỳ thế giới nào có sức mạnh siêu nhiên mà lại không có vài chủng tộc hải dừng loại chứ. Chắc lại là ngư nhân, nhân ngư, hải quái các loại thôi, ta nhắm mắt cũng đoán được bọn chúng có năng lực gì. Chủng tộc như vậy mà cũng được xếp vào thế giới chí cao top 9 sao. Ta thấy chất lượng của bảng xếp hạng này không đủ tầm rồi. Nói đến loại hình hải dừng loại, thế giới ở thứ nguyên nào mà chẳng có một hai chủng tộc hải dương đáng gờm. Ngay cả những thế giới thường ngày bình thường cũng có những truyền thuyết thần thoại như thủy quái hồ Loch Ness, bạch tuộc Tulu, đem những sinh vật trong biển cả thần bí hóa lên. Biển cả vĩnh viễn là một chủ đề không thể thiếu của các hành tinh có sự sống. Cho nên, đối với người xem từ Vô Tận Thứ Nguyên mà nói, hải dừng loại của thế giới Du Hí Nhân Sinh cũng không có gì đặc biệt. Thế giới One Piece, đảo người cá. Vua người cá nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, khuôn mặt tròn trịa cười toe toét. Lúc này, ông ta vừa vuốt râu vừa cười nói: hải dừng loại sao, tất cả sinh vật biển trên thế giới này đều thuộc quyền thống lĩnh của công chúa Bạch Tinh, vũ khí cổ đại hải vương. Thế giới One Piece của ta tuy xếp hạng không cao, nhưng đối phó với hải dừng loại kia chắc là không thành vấn đề. Không phải vua người cá tự tin, mà là năng lực của công chúa Bạch Tinh có hiệu quả khắc chế tự nhiên đối với sinh vật biển. Cho dù là những loại hải vương khổng lồ có kích thước vượt qua 5.000 mét, thậm chí 10.000 mét, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Bạch Tinh, vô điều kiện phát động tấn công. Trần nhà chiến lược của thế giới One Piece là những cường giả cấp bậc Roger, Imu. Nhưng nếu hỏi thực tế ai có thể tạo ra lực phá hoại mạnh nhất, thì phải kể đến ba vũ khí cổ đại. Minh Vương, một phát có thể phá nát một hòn đảo, toàn lực khai hỏa, không nghi ngờ gì là cấp độ hủy diệt quốc gia. Thiên Vương, có thể điều khiển thời tiết, bao trùm toàn bộ hồng tuyến, miễn cưỡng được tính là cấp bán lục địa. Mà Hải Vương mạnh nhất, thì có thể triệu hồi toàn bộ thế giới hải dương, ra lệnh cho tất cả sinh vật biển phát động cuộc tấn công tự sát cảm tử. Cuộc tấn công như vậy đủ để rung chuyển cả một mảng lục địa. Là cấp hủy diệt lục địa thực sự, trong thế giới One Punch Man, gần với sức phá hoại của tinh trùng trắng, chỉ xếp sau cấp bậc của Tornado và Psychorochi. Có lá bài tẩy công chúa Bạch Tinh trong tay, sao vua người cá có thể không tự tin được? Ông ta nắm chắc phần thắng khi đối đầu với chủng tộc xếp hạng cuối cùng của thế giới Du Hí Nhân Sinh, hải dừng loại. Thế giới siêu thú, vua của Kình Sa nhất tộc, Kình Sa Vương, thì cẩn trọng hơn vua người cá rất nhiều. Chiến lực của hắn nằm giữa cấp siêu hủy diệt tinh cầu và cấp hủy diệt tinh hệ. Sau khi mở ra siêu thú vũ trang, thực lực rõ ràng mạnh hơn cả Boros. Theo lý thuyết, sức mạnh của Kình Sa Vương mạnh hơn vua người cá vô số lần. Hắn chỉ cần búng ngón tay là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới One Piece. Thế nhưng, xuất thân từ một chủng tộc nô lệ, Kình Sa Vương biết rõ, những chủng tộc có thể ghi danh trong một thế giới mạnh mẽ đều không hề đơn giản. Giống như Kình Sa tộc của bọn họ. Trước đây, không một ai coi trọng họ, cho rằng Kình Sa tộc cả đời cũng chỉ là nô lệ của kim tượng tộc, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thế nhưng, sau vô số năm nằm gai nếm mật, Kình Sa Vương đã phản bội Minh Vương, nhất cử trở thành kẻ thống trị thực sự của vũ trụ Kình Sa, giúp cả Kình Sa tộc lội ngược dòng. Mà chủng tộc mang tên hải dừng loại kia, nghe tên, cũng giống như Kình Sa tộc, đều là một loại sinh vật biển. Giữa hai bên, hẳn là có mối liên hệ mật thiết. Trong phần kiểm kê tiếp theo, ta phải quan sát cẩn thận chủng tộc mang tên hải dừng loại này. Biết đâu lại có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng, dẫn dắt Kình Sa tộc của ta trở nên hùng mạnh hơn. Khóe miệng Kình Sa Vương nhếch lên một nụ cười lạnh. Kình Sa tộc của bọn họ có thể ẩn mình trong sa mạc vô số năm, rồi một sớm phản sát kim tượng tộc. Sự nhẫn nại và cẩn trọng này chính là nguyên nhân căn bản nhất giúp họ trở thành bá chủ vũ trụ. Cảnh quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Hạng 15, hải dừng loại, có sức quyến rũ cực mạnh trong đại dương. Sức quyến rũ này của các nàng có thể ảnh hưởng đến tất cả sinh vật gốc carbon có trí tuệ. Cho dù là các chủng tộc thượng vị trong top 6, trong môi trường đại dương cũng sẽ bị các nàng mê hoặc. Xét từ góc độ sức quyến rũ, hải dừng loại có chiến lực cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù. Chiến lực cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù. Trong Vô Tận Thứ Nguyên, vô số người xem lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Thông thường, lực phá hoại đều được tính toán dựa trên lượng vật chất bị phá hủy. Ví dụ như phá hủy tòa nhà, phá hủy con phố, phá hủy thành phố. Vậy hủy diệt văn minh loại đặc thù nghĩa là gì? Là một giống loài sát thủ chuyên nhắm vào sinh mệnh có trí tuệ sao? Vậy chiến lược của các nàng nên tính toán như thế nào? Trong Vô Tận Thứ Nguyên, cách tính toán chiến lược thực ra rất hỗn loạn. Có chủng tộc trời sinh khắc chế linh hồn, có hiệu quả đối với sinh vật đơn lẻ. Có chủng tộc hình thể to lớn, có thể gây ra phá hoại trên diện rộng, nhưng tinh thần lại tương đối yếu ớt. Đặt câu hỏi, một con quái vật có chiến lược cấp hủy diệt tinh cầu, bị một sát thủ có chiến lược cấp phá hủy tòa nhà ám sát. Vậy, chiến lược của tên sát thủ này là bao nhiêu? Để những chuyện hỗn loạn như vậy không xảy ra nữa. Do đó, Lạc Dạ khi lập bảng xếp hạng chiến lược đều dựa trên lượng vật chất bị phá hủy để đánh giá. Tiêu chuẩn phán xét như vậy. Đối với những cường giả loại huyễn thuật, loại tinh thần, có lẽ có chút không công bằng. Nhưng tương đối mà nói, đó đã là phương thức mà đại đa số người trong Vô Tận Thứ Nguyên có thể chấp nhận. Thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Một số tồn tại cực kỳ đặc thù, mà sức mạnh biểu hiện cũng không chỉ đơn thuần là giết chết một cá thể nào đó. Sẽ được Lạc Dạ dùng nhãn hiệu loại đặc thù để phân biệt riêng. Ví dụ như Phổ Kỳ Thần Phụ trong thế giới Giorgio. Made in Heaven của hắn, theo nghĩa nghiêm ngặt, không trực tiếp gây ra bất kỳ sự phá hoại nào. Nhưng năng lực thế thân của hắn lại khiến toàn bộ vũ trụ khởi động lại. Sức mạnh biểu hiện đặc thù này khiến cấp bậc chiến lực của Phổ Kỳ Thần Phụ được miễn cưỡng xếp vào hàng gần cấp đơn thể vũ trụ. Lại ví dụ như hải dừng loại đang được kiểm kê bây giờ. Thiên phú chủng tộc của các nàng không thể dùng việc giết chết một cá thể nào đó để tính toán, mà là trực tiếp tiến gần đến việc hủy diệt một chủng tộc có thứ hạng cao hơn các nàng. Du Hí Nhân Sinh, 6.000 năm trước. Trong đại dương bao la, sinh sống chủng tộc xếp thứ hai từ dưới lên của thế giới Du Hí Nhân Sinh. Hải dừng loại. Thế nhưng, các nàng không giống như nhân loại chủng xếp hạng cuối cùng, phải sống lay lắc qua ngày. Ngược lại, hải dừng loại gần như là một trong những chủng tộc có dân số đông nhất 6.000 năm trước. Lãnh thổ của họ rộng lớn đến mức ngay cả các chủng tộc thượng vị cũng khó sánh bằng. Muốn hỏi nguyên nhân, phải nói tỉ mỉ từ thiên phú chủng tộc của hải dừng loại. Hải dừng loại chỉ có nữ giới. Mỗi một nữ nhân hải dừng loại đều trời sinh có thiên phú quyến rũ cực mạnh. Sự quyến rũ này sẽ phát huy đến cực hạn trong đại dương. Hơn nữa, sức quyến rũ của hải dừng loại có tác dụng với cả nam lẫn nữ. Cho dù là vũ khí tối thượng của Fleur, Gibril, cũng không thể chống lại sức quyến rũ này. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Chỉ có sức quyến rũ mạnh, cũng không đủ để hải dừng loại có chỗ đứng trong thế giới Du Hí Nhân Sinh đầy rẫy cường giả. Càng không thể nói là dân số đông nhất, lãnh thổ rộng nhất. Trong các thế giới thứ nguyên khác, những tồn tại có thực lực bản thể yếu, lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với các chủng tộc khác. Thường bị xem như nô lệ để mua bán, địa vị và thân phận đều thấp hèn đến cực điểm. Thế nhưng, điểm mạnh của hải dừng loại chính là ở đây. Các nàng không chỉ có sức quyến rũ mạnh nhất, mà còn có năng lực ô nhiễm gen và sáng tạo huyết duệ kinh khủng nhất. Nói một cách đơn giản, chính là bất kỳ chủng tộc nào phát sinh quan hệ với hải dừng loại, chủng tộc sinh ra nhất định sẽ là hải dừng loại. Không phải chủng tộc của bên nam, cũng không phải là con lai. Chỉ cần là hậu duệ của hải dừng loại, tất cả đều là hải dừng loại, không có ngoại lệ. Hơn nữa, sau khi phát sinh quan hệ với hải dừng loại, tuyệt đại đa số cá thể đều sẽ bị hút cạn linh hồn và tinh linh mà chết. Trừ phi là thần linh loại, hay là những tồn tại ngoại lệ như Gibril, mới có một chút khả năng sống sót bước xuống từ giường của hải dừng loại. Hải yêu tử vong, mị ma đoạt mệnh, cực lạc chi đỉnh. Đây đều là những biệt danh của hải dừng chủng trong thế giới Du Hí Nhân Sinh. May mà bọn họ chỉ sống trong đại dương. Hơn nữa trình độ trí lực cũng không cao, không có giả tâm gì. Nếu không thì, dựa vào sức quyến rũ mạnh đến cực hạn của hải dừng loại, cùng với đặc tính chỉ cần vui vẻ là chắc chắn sẽ bị hút cạn linh hồn. Trên thế giới này, ngoài các chủng tộc thượng vị ra, tất cả giống đực của các chủng tộc khác đều có thể bị các nàng chinh phục hoàn toàn. Kẻ hủy diệt giống đực là biệt danh mới mà khán giả từ Vô Tận Thứ Nguyên đặt cho hải dừng loại. Rầm rầm. Theo sau một hồi rung chuyển của hình ảnh, trên bảng xếp hạng thứ nguyên, lần đầu tiên xuất hiện một vài cảnh tượng không tiện miêu tả. Một đại thúc thuộc thú nhân loại, chủng tộc xếp hạng 14, bị một thiếu nữ hải dừng loại cao chỉ khoảng 1m4, trông vô cùng quyến rũ, đè xuống đất. Ồ, phong cách có gì đó sai sai. Thông thường mà nói, phải là gã đại thúc thú nhân kia, nở một nụ cười gian xảo nói, hải dừng loại, ngươi cũng không muốn không về được nhà chứ. Thế nhưng, cảnh tượng bây giờ lại là, đại thúc thú nhân, ngươi cũng không muốn vợ ngươi biết quan hệ hiện tại của chúng ta đâu nhỉ. Đại thúc thú nhân, mặt mày hoảng sợ trốn trong góc tường. Tiếp theo, sau khi bị hải dừng loại kia giày vào một trận, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ mặt vô cùng say mê. Rồi sau đó, Trong ánh mắt chưa thỏa mãn của khán giả từ Vô Tận Thứ Nguyên, gã đại thúc cao hơn 2 mét kia, thể chất gần đạt cực hạn vật lý, chiến lực ít nhất cũng có thể phá hủy tòa nhà, đã bị hút thành một đống xương trắng, làn da khô héo dính trên khớp xương, trông vô cùng đáng sợ. Chết! Chỉ trong vài phút, thiếu nữ hải dừng loại 1M4 đã miểu sát đại thúc thú nhân loại 2M. Đây chính là một góc nhỏ thực lực của chiến lực cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù của hải dừng loại. Người xem từ Vô Tận Thứ Nguyên, ban đầu, khi mọi người thấy cảnh thiếu nữ hải dừng loại và đại thúc thú nhân, đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu, cùng nhau chia sẻ tài nguyên trong bảng xếp hạng thứ nguyên. Thế nhưng, khi đại thúc thú nhân biến thành đại thúc thú nhân Muran, vô số giống đực từ Vô Tận Thứ Nguyên đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Có sao nói vậy? Ngoại hình của hải dừng loại thật sự không có gì để chê. Chủng tộc này, bất kể là người bình thường hay vương tộc, đều là những tiểu mỹ nhân da trắng nõn, dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo. Có lẽ trong hải dừng loại, những tồn tại thực sự tuyệt sắc có số lượng tương đương với các chủng tộc khác. Nhưng xét về nhan sắc trung bình, hải dừng loại tuyệt đối có thể cạnh tranh. Lại thêm sức quyến rũ vô giải của các nàng. Trong Vô Tận Thứ Nguyên, e rằng có rất ít giống đực có thể từ chối các nàng. Thế nhưng, thảm trạng của gã đại thúc thú nhân kia vẫn còn hiện ra trước mắt. Sự thôn phệ của hải dừng loại đối với mục tiêu là từ nhục thân, đến tinh linh ma lực, chakra các loại năng lực, rồi đến linh hồn, không chừa một thứ gì. Theo lý thuyết, một khi bị hải dừng loại thôn phệ, đời này đừng mong được luân hồi chuyển thế. Sự tồn tại của ngươi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, thậm chí ngay cả hậu duệ huyết thống trực hệ của ngươi cũng sẽ không còn mang gen của ngươi. Đây chính là hải dừng loại. Kẻ hủy diệt giống đực. Kẻ cướp đoạt gen. Kẻ truyền thừa huyết duệ vô hạn. Chiến lực đơn thể của các nàng rất yếu, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng năng lực đặc thù của các nàng, tuyệt đối có thể xưng là cấp bậc hủy diệt văn minh. Nếu đặt ở một vài vũ trụ mà giống được có chiến lực cực mạnh, lại có nhu cầu cực kỳ lớn. E rằng chỉ một chủng tộc hải dừng loại cũng có thể khiến toàn bộ giống được trong vũ trụ đó tuyệt chủng. Sức mạnh thiên phú đáng sợ như vậy. Khiến người xem từ Vô Tận Thứ Nguyên, nhất là người xem nam giới, sau khi xem xong, sao có thể không sợ hãi. Thế giới hồi phục thuật sĩ. Kearu nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, khuôn mặt bị che khuất lại một lần nữa lộ ra vẻ hận thù. Chết tiệt. Tất cả đều đáng chết. Những nữ nhân lấy việc hành hạ nam giới làm thú vui này, đều nên nếm trải nỗi đau tương đương. Kearu là một trong 4 dũng sĩ, Vũ Chi dũng sĩ. Hắn đã từng, cũng là một thiếu niên ôm ấp ước mơ. Thế nhưng, khi hắn mang đầy nhiệt huyết, gia nhập đội ngũ của công chúa Freya, thuật chi dũng sĩ, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Ác mộng mới thực sự bắt đầu. Tính cách của Freya vặn vẹo đến cực điểm. Nàng không chỉ thích đùa giỡn nam giới, còn cho Kearu uống thuốc gây nghiện, khiến hắn không thể không nghe lệnh của đối phương. Trong 6 tháng như địa ngục đó, Kearu mỗi ngày đều bị Freya hành hạ đủ kiểu. Nỗi đau khổ và nhục nhã đó, không thể nào dùng lời để diễn tả hết. Từ đó về sau, trong lòng Kearu đã gieo mầm hận thù sâu đậm. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn để tất cả những kẻ đã làm tổn thương hắn phải nếm trải cái giá đắt tương đương. Không. Là cái giá đau đớn hơn hắn gấp vạn lần. Mặc dù, bản thân hải dừng loại có trí lực rất thấp. Phần lớn hành vi vui vẻ của các nàng cũng đều là do người khác bị sức quyến rũ của các nàng thu hút, chủ động tìm đến. Nhưng đối với Kearu ở giai đoạn hiện tại, điều đó căn bản không quan trọng. Hắn. Hận vương quốc, hận tất cả những kẻ thống trị giống đực và giống cái. Đương nhiên, cũng hận những kẻ đam mê bạo hành đàn ông. Kearu thề, một ngày nào đó, nhất định phải dẫm đạp tất cả bọn họ dưới chân. Giống đực của thế giới kia, các ngươi, đã đối phó với đám ác ma này như thế nào? Biểu cảm của Kearu dần dần vặn vẹo, một mặt mong chờ nhìn vào bảng xếp hạng thứ nguyên. Nếu như xếp hạng của đám hải dừng loại này chỉ là thứ 15, vậy thì chứng tỏ, trên thế giới này, cũng nhất định có thủ đoạn khắc chế bọn họ. Nếu mình cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Cái gì mà Freya, kiếm chi dũng sĩ, pháo chi dũng sĩ. Hắn đều có thể đẩy tất cả bọn họ xuống vực sâu vô tận. Cảnh quay lại một lần nữa trở về bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi phát sóng hình ảnh thiếu nữ hải dừng loại tinh thần sảng khoái, lại xuất hiện dòng giới thiệu mới. Ngoài các năng lực mê hoặc, thôn phệ linh hồn, ô nhiễm gen, huyết duệ vô hạn, hải dừng loại còn có một năng lực bảo mệnh duy nhất. Ngủ đông. Bất kỳ hải dừng loại nào cũng có thể chủ động tiến vào trạng thái ngủ đông. Dưới trạng thái ngủ đông, hải dừng loại không thể hành động, không thể thức tỉnh. Nhưng ngược lại, tuổi thọ của các nàng có thể được kéo dài rất lâu, cao nhất có thể đạt đến mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nếu kết hợp năng lực ngũ đông và huyết duệ vô hạn, phát triển thành quân đoàn. Hải dương loại có thể tập hợp một đội quân vô hạn tích lũy trong vạn năm, số lượng và quy mô thậm chí không thua kém gì trùng tộc thiên tai trong truyền thuyết. Năng lực ngũ đông, nghe có vẻ không có gì lợi hại. Nhưng nếu kết hợp với khả năng sinh sản vốn đã bá đạo của hải dương loại, nó sẽ biến thành một động cơ vĩnh cửu gần như hoàn hảo. Phải biết, trong các thế giới vô tận thứ nguyên, đều có một định luật giống nhau. Tuổi thọ càng dài, sinh sản càng khó. Sinh sản càng dễ, tuổi thọ lại càng ngắn. Đây là một loại nhận thức chung trừu tượng được hình thành bởi ý thức nguyên thủy của vũ trụ, nhằm hạn chế sự sinh sôi nảy nở quá nhanh của một chủng tộc nào đó. Thế nhưng hải dương loại lại phá vỡ nhận thức chung này. Các nàng khi vừa đến tuổi trưởng thành, liền điên cuồng cướp đoạt và thôn phệ linh hồn của giống đực các chủng tộc khác, sinh ra rất nhiều hải dương loại. Lúc này, khả năng sinh sản của các nàng tương đương với con người có tuổi thọ vài chục năm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Sau đó khi đến tuổi mãn kinh, các nàng bắt đầu ngủ đông, chờ đợi vạn năm. Điều này tương đương với việc gián tiếp nâng tuổi thọ của hải dương loại lên đến vạn năm. Cùng lúc đó, những hải dương loại bị thôn phệ và đồng hóa kia cũng có thể không ngừng lặp lại quá trình này. Cướp đoạt, sinh con, ngủ đông. Tốc độ tăng trưởng dân số như vậy hoàn toàn là cấp số nhân. Chờ đến vạn năm sau, không ai dám tưởng tượng, lúc đó hải dương loại sẽ có bao nhiêu tộc nhân. May mắn là trí lực của hải dương loại đã hạn chế sự phát triển của các nàng. Chiến thuật tăng trưởng dân số cấp số nhân này, trong suốt mấy ngàn năm tồn tại của hải dương loại, căn bản không ai từng đề xuất. Thậm chí, ngay cả hành động thôn phệ đồng hóa, phần lớn hải dương loại cũng là bị động. Chỉ là sức quyến rũ mà các nàng vô tình tỏa ra đã thu hút rất nhiều giống đực mà thôi. Bây giờ, hãy cùng theo chân một người ngủ đông vào thời gian say ngủ của cô ấy. Để quan sát một chút, biểu hiện chiến lực cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù của hải dương loại. Dòng thời gian trôi đến 5.200 năm sau. Đây là thế giới du hí nhân sinh đã bị tinh ly thay đổi quy tắc. Layla Loreley, nữ vương không thể tranh cãi của hải dương loại. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam như sóng biển, khuôn mặt trẻ trung trong suốt. Cơ thể trắng như tuyết được trang điểm bằng vàng chói mắt, từ dưới chân trở xuống thì biến thành vảy cá lấp lánh. Thế nhưng, những vẻ đẹp bề ngoài này đối với hải dương loại mà nói đều không quan trọng. Một chủng tộc toàn nữ, có đẹp đến mấy thì có ý nghĩa gì chứ? Điểm đặc biệt thực sự của Layla nằm ở chỗ, nàng là hải dương loại duy nhất hiện tại có thể sinh sản mà không hút cạn đối phương. Đặc tính này đối với thế giới trò chơi đã bị tinh ly xuyên tạc thiết lập mà nói, là một năng lực tương đối quan trọng. Dù sao, điều thứ nhất trong thập minh hẹn chính là cấm mọi hành vi giết chóc và cướp đoạt. Không thể giết người khác, hải dương loại cũng mất đi khả năng sinh sản trừ phi đối phương tự nguyện, một thời gian rơi vào bờ vực diệt tộc. Mà lúc này, sự xuất hiện của Layla lập tức thu hút sự chú ý của nhiều chủng tộc khác. Trong đó, kẻ đầu tiên chìa cành ô liu cho hải dương loại là chủng tộc xếp thứ 12 trong 16 chủng tộc, hấp huyết chủng. Hấp huyết chủng cần hút máu của các sinh vật khác để sống. Mà sinh vật bị ma cà rồng hút máu cũng sẽ biến thành ma cà rồng. Vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tác dụng phụ khắc nghiệt này, trong thế giới bị tinh ly xuyên tạc thiết lập, mọi thứ đều phải dựa vào trò chơi để quyết định, rõ ràng sẽ không được người khác đồng ý, thế là hấp huyết chủng liền đặt hy vọng cuối cùng vào hải dương loại. Hải dương loại quanh năm sống dưới đáy biển, vốn dĩ cũng không cần gặp ánh mặt trời. Tác dụng phụ của hấp huyết chủng đối với các nàng căn bản không có ảnh hưởng gì. Lại thêm hải dương loại vốn dĩ rất dễ nói chuyện, trí lực không cao. Việc kết minh càng trở nên dễ dàng. Đương nhiên, sự xuất hiện của Layla đã khiến hấp huyết chủng hoàn toàn kiên định với suy nghĩ của mình. Lấy Layla làm ví dụ, chúng ta có thể lừa dối các chủng tộc khác rằng hải dương loại đã phá vỡ lời nguyền chạm vào là chết, có thể tự do yêu đương với các nàng. Khi đó, hải dương loại có danh tiếng tốt lan truyền khắp thế giới chắc chắn sẽ được rất nhiều người chiếu cố. Các ngươi cũng có thể phát triển tộc nhân một cách rầm rộ, tránh được nguy cơ diệt tộc. Trên bàn đàm phán, hấp huyết chủng một mặt hưng phấn, nói thẳng với hai vị hải dương loại trước mặt. Thế nhưng, cô gái hải dương loại chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Nữ vương Layla ra đời thì có liên quan gì đến việc phá giải lời nguyền của hải dương tộc chúng ta chứ? Huống hồ, chúng ta cũng đâu có phá giải được, chỉ có một mình nữ vương Layla làm được thôi. Ta không hiểu câu hỏi của ngươi lắm. Rốt cuộc ngươi muốn kết minh với chúng ta, hay là muốn hãm hại các chủng tộc khác? Còn nữa, mấy quy tắc chi tiết trong bản kết minh này, ta cũng xem không hiểu. Hấp huyết chủng rõ ràng đã đánh giá quá cao trí thông minh của hải dương loại. Đối với những cô nàng não toàn nước này mà nói, sở thích cả đời của các nàng chính là ca hát, yêu đương, ngồi bên bờ biển thổi bong bóng. Thực sự là từ đồng nghĩa hoàn hảo cho bốn chữ người đẹp ngốc nghếch. À, ta đã giải thích hơn 70 lần rồi, không muốn giải thích nữa. Viên chức đàm phán của hấp huyết chủng đã có chút suy sụp. Cuối cùng, hắn buông xuôi hai tay, ngã bài nói. Tóm lại, chính là như vậy đó. Các ngươi ký tên vào đây, minh ước sẽ được thành lập. Ồ, ra là đơn giản như vậy, sao ngươi không nói sớm? Cô gái Hải dừng loại ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ, nở một nụ cười ngây ngô. Tiếp theo, nàng không chút phòng bị, ký tên nữ vương lên tờ khế ước. Hấp huyết chủng, ngươi mà nói sớm kết minh dễ như vậy, ta còn phải tốn công tốn sức nói cả buổi trời sao? Nhìn tờ khế ước mực còn chưa khô, hấp huyết chủng mặt mày rạng rỡ. Thế nhưng, lúc này, hắn còn chưa biết. Hắn đã mang đến cho toàn thể hấp huyết chủng một tai họa ngập trời như thế nào? Vô tận thứ nguyên, người xem thấy cảnh này đều cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hấp huyết chủng xếp hạng 11, nhìn thế nào cũng mạnh hơn hải dừng loại xếp hạng 15 chứ. Mặc dù bây giờ còn chưa biết năng lực của hấp huyết chủng là gì, nhưng xếp hạng chủng tộc chắc chắn không phải là tùy tiện quyết định. Giống như cấp độ tai họa trong thế giới One Punch Man, chỉ cần chênh lệch một cấp, chiến lực đã khác nhau một trời một vực. Hấp huyết chủng cao hơn hải dừng loại 4 cấp, đây chẳng phải tương đương với cấp rồng đánh cấp sói trong thế giới One Punch Man sao, thế này thì chơi kiểu gì? Mặc dù mọi người đều thấy được sức sát thương đáng sợ của hải dừng loại đối với giống đực. Nhưng, đẳng cấp chính là đẳng cấp, không thể vượt qua. Phần kiểm kê của thế giới One Punch Man đã chứng minh đầy đủ. Cường giả cấp cao đối với tồn tại cấp thấp có sự chênh lệch chiến lực tuyệt đối. Nói là mỗi cấp một trời một vực cũng không hề quá đáng. Hãy dừng loại hạng 15 kết minh với hấp huyết chủng hạng 11. Kết quả sẽ ra sao, không cần đoán cũng biết. Chẳng lẽ là dùng sự diệt vong của một chủng tộc để làm nền cho sự hùng mạnh của hấp huyết chủng sao? Xem ra, thế giới du hí nhân sinh này cũng không yên bình như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ đằng sau còn có ẩn tình sâu xa hơn. Ta lại cảm thấy hải dừng loại có chút đại trí nhược ngu. Thế giới Strike Blood. Akatsuki Kov, người vừa mới trở thành đệ tứ chân tổ của ma cà rồng chưa lâu, nhìn lên bảng xếp hạng thứ nguyên trên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hấp huyết chủng sao? Không biết có liên quan gì đến ma cà rồng ở thế giới của chúng ta không? Thế giới mà Akatsuki Kov đang ở là một thế giới mà con. Người, ma cà rồng, ma tộc, thú nhân và các sinh vật huyền ảo khác cùng tồn tại. Ở đây, ma cà rồng đứng trên đỉnh kim tự tháp của vô số ma tộc, là một trong những chủng tộc hàng đầu. Mà những tồn tại có thể được gọi là chân tổ lại càng là những kẻ tôn quý nhất, mạnh mẽ nhất trong số các ma cà rồng. Thực lực cấp chân tổ, thấp nhất là siêu hủy diệt quốc gia, cao nhất là hủy diệt lục địa. Xét về sức mạnh biểu hiện và thủ đoạn, hoàn toàn không thua kém tinh trùng trắng trong thế giới One Punch Man. Akatsuki Kov vẫn chưa hoàn toàn nắm vững năng lực của mình ở giai đoạn hiện tại. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nảy sinh một tia tò mò mãnh liệt đối với hấp huyết chủng trong một thế giới chí cao khác. Không, so với hấp huyết chủng, những sinh vật huyền ảo như hải dừng loại, ta vẫn muốn biết hơn, thế giới kia có nhân loại không? Suy nghĩ một chút, Akatsuki cô vội vàng lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong lòng. Hắn tuy đã biến thành ma cà rồng, nhưng trong lòng vẫn cho rằng mình vẫn là con người. Trong thế giới Strike Blood, con người dựa vào các chức nghiệp như dịch giáo sư, công ma sư, trừ ma vu nữ, cùng với công nghệ tiên tiến, duy trì một mức độ thống trị nhất định. Vậy, thế giới du hí nhân sinh thì sao? Trong thế giới đó, ma cà rồng mạnh nhất thế giới của họ cũng chỉ có thể xếp thứ 12. Không gian sinh tồn của nhân loại sẽ khó khăn đến mức nào? Ai, nhân loại cũng tốt, hấp huyết chủng cũng tốt, tại sao lại không thể có một thế giới mà tất cả mọi người có thể chung sống hòa bình chứ? Akatsuki cô khẽ thở dài, cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng. Cái gì mà chiến đấu, sinh tử? Đối với một học sinh trung học bình thường như hắn mà nói, thực sự quá xa vời, cũng quá tàn khốc. Nếu có thể lựa chọn, Akatsuki cô thà rằng cả đời sống một cuộc sống bình thường. Thế nhưng, hắn không biết rằng, ước mơ của hắn, ở thế giới du hí nhân sinh 6.000 năm sau, về cơ bản đã được thực hiện. Đó là một thế giới thực sự, một thế giới mà tất cả mọi người đều khao khát, hy vọng. Chỉ có điều, phần kiểm kê ở giai đoạn hiện tại, vẫn chưa đến đó. Thế giới Bakemona. Arari Koyomi ngước nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên trên bầu trời ở góc 45 độ. Một hồi ngẩn ngơ. Hắn cũng là ma cà rồng. Ngày hôm đó, sau khi gặp gỡ một ma cà rồng tên là Kitsop, Arari Koyomi đã dâng hiến toàn bộ máu tươi của mình. Trở thành người nhà của Kitsop. Từ đó, một ma cà rồng hoàn toàn mới ra đời. Là một ma cà rồng sơ sinh, Arari Koyomi không có sức mạnh gì khác. Chỉ đơn thuần là bất tử mà thôi. Bất kể bị thương nặng đến đâu, ngay cả khi đầu bị chặt đứt. Chỉ cần có đủ máu tươi, hắn có thể nhanh chóng hồi phục và tái sinh. trở lại như lúc chưa bị thương. Mà những điểm yếu của ma cà rồng được miêu tả trong các tác phẩm khác, Arari Koyomi cũng đều không có. Không sợ ánh nắng mặt trời, cũng không sợ tỏi hay thánh giá. Hắn hiện tại chỉ là một học sinh trung học bình thường có thêm một lớp bút bất tử. Này, Shinobu. Arari Koyomi hướng về phía cái bóng của mình, nơi cô bé Shinobu từ trạng thái ngự tỷ kích sóc biến thành, lên tiếng hỏi. Ngươi nói ma cà rồng của thế giới du hí nhân sinh và chúng ta có gì khác biệt không? Đương nhiên là có. Shinobu mặt không cảm xúc trả lời. Ngươi không thấy phần thảo luận trong kiểm kê sao, hấp huyết chủng ở đó không thể phơi nắng, chúng ta thì có thể. Chỉ riêng điểm này, chúng ta đã thắng bọn họ rất nhiều rồi. Shinobu ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tự tin. Arari Koyomi thì lặng lẽ ôm cô bé vào lòng, xoa đầu một hồi. Shinobu thật đáng yêu, thực sự không thể nhịn được. Đùa giỡn xong. Trong lòng Arari Koyomi cũng nảy sinh một tia. Suy nghĩ tương tự như Akatsukiko của thế giới Strike Blue. Nhân loại ở thế giới kia, nên sinh tồn như thế nào đây? Bọn họ đều là những người từ con người biến thành ma cà rồng. Sự thừa nhận thân phận trong lòng cũng đều là ma cà rồng, mà không phải là con người. Nếu thế giới du hí nhân sinh đó cũng có những con người yếu đuối như họ. Vậy thì, họ sẽ phải sinh tồn như thế nào trong thế giới đầy rẫy cường địch này? Cảnh quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Ngay sau khi hấp huyết chủng và hải dừng loại quyết định kết minh không lâu. Sự tồn tại duy nhất của hải dừng loại sẽ không hút cạn linh hồn, nữ vương Layla. Đột nhiên không có dấu hiệu báo trước, đã chọn ngủ đông. Tin tức này vừa ra. Lập tức khiến toàn thể hấp huyết chủng trong lòng đại loạn, điên cuồng suy nghĩ đối sách và thủ đoạn sau này. Mà ngược lại là hải dừng loại. Thì vẫn một mảnh yên bình. Nghe nói nữ vương đại nhân chọn đóng băng là để chờ đợi một vị vương tử điện hạ có thể chiến thắng trò chơi mà ngài ấy đặt ra. Thật là lãng mạn a, không biết người như thế nào mới xứng với nữ vương đại nhân nhỉ. Cũng không biết chúng ta có chờ được đến ngày đó không, hay là ta cũng đi ngủ đông luôn cho rồi. Bên hấp huyết chủng hôm nay phản ứng có vẻ lớn nhỉ. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chinh phục nữ vương đại nhân? Không được, bộ tộc đó không phải kiểu người mà nữ vương yêu thích. Đối với những hải dừng loại não yêu đương và ngây thơ, các nàng căn bản không ý thức được. Việc nữ vương Layla ngủ đông sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào đối với liên minh hai tộc. Tuy nhiên, vì thế, bên hấp huyết chủng đã không ngừng bàn mưu tính kế. Sau hơn 10 tiếng nghiên cứu thảo luận, hấp huyết chủng miễn cưỡng đưa ra phương án giải quyết. Chúng ta sẽ tiến hành một trò chơi giả. Trong trò chơi này, hải dừng loại phải cố ý thua cho hấp huyết chủng, để tránh vi phạm điều thứ nhất của minh ước là không được giết chóc và cướp đoạt. Sau khi chúng ta hút máu của các ngươi, sẽ giúp các ngươi che giấu tin tức nữ vương Layla ngủ đông ma cà rồng có năng lực ẩn giấu mọi thứ. Sau đó, chúng ta còn có thể cung cấp cho các ngươi ma pháp và thuật thức, để các ngươi có cách giành chiến thắng trong các trò chơi với các chủng tộc khác. Sau khi chiến thắng, các ngươi, hãy dừng loại, có thể để họ tự nguyện sinh sản cùng các ngươi, như vậy là đôi bên cùng. Có lời. Phương án mà hấp huyết chủng đưa ra không phức tạp, nhưng rất hiệu quả. Chỉ cần hãy dừng loại thực hiện minh ước, họ sẽ có được máu mình muốn, hãy dừng loại cũng sẽ có được sức mạnh cường đại, có thể thắng trò chơi, sinh sôi nảy nở. Ngoại trừ kẻ xui xẻo bị hút cạn ra, không ai bị tổn thương, thế giới hoàn hảo. Thế nhưng, hấp huyết chủng tính đi tính lại. Cũng không ngờ rằng trí thông minh của hải dừng loại lại thấp đến mức như vậy. Hả? Cố ý thua trong một trò chơi giả? Phải thua như thế nào đây? Không hiểu lắm, có phải là cứ đi lung tung là được không? Chờ đã, hình như ngươi sắp giết chết hấp huyết chủng rồi. Xong, thắng rồi. Hu hu, không còn cách nào khác, là người chiến thắng, ta chỉ có thể rưng rưng nhận lấy ngươi thôi. Tiểu đệ đệ hấp huyết chủng. Vào năm thứ hai của kết minh, cũng là lần đầu tiên trò chơi giả được tiến hành. Hấp huyết chủng đã phát hiện ra rằng, những hải dừng loại ngu ngốc này căn bản không biết nói dối, không biết diễn kịch. Các nàng cứ thẳng thừng tiến hành trò chơi, trong môi trường đại dương, hấp huyết chủng căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Dù sao, bản lĩnh của hấp huyết chủng, phần lớn đều nằm ở ẩn nấp, ám sát, tìm hành. Lại thêm hấp huyết chủng cũng căn bản không ngờ rằng hải dừng loại sẽ từ bỏ minh ước. Nghĩ thế nào, việc này cũng không có lợi gì cả. Hấp huyết chủng tổng cộng có bao nhiêu người? Cho dù đem tất cả giống được trẻ tuổi của hấp huyết chủng ra để sinh sản hậu duệ cho hải dừng loại, cũng căn bản không đủ cho số lượng nữ giới của hải dừng loại. Huống hồ, chỉ cần hải dừng loại tuân thủ minh ước, hai bên liên hợp lại có thể câu được giống đực của các chủng tộc khác, chắc chắn sẽ nhiều hơn hấp huyết chủng không biết bao nhiêu lần. Số lượng đông nhất như thú nhân, địa tinh, sâm tinh, nhân loại, đều là những vật liệu thượng hạng. Từ góc độ lợi ích mà xét, Từ bỏ minh ước đúng là một việc làm ngu xuẩn không ai bằng, ai cũng không thể ngờ được. Nhưng hải dừng loại là chủng tộc gì? Có thiên phú quyến rũ mạnh mẽ, năng lực ô nhiễm gen và huyết duệ vô hạn vô giải, lại bị xếp vào chủng tộc thứ hai từ dưới lên. Trí thông minh của các nàng thấp hơn bất kỳ chủng tộc nào trong 16 chủng tộc. Nhưng lại không phải là kiểu ngốc thiểu năng trí tuệ, mà là một loại ngu ngơ ngốc nghếch, ngốc tự nhiên, có một sự ngu xuẩn trong suốt. Thế là, trong năm đầu tiên, là cái giá cho việc thua trò chơi giả, hấp huyết chủng đã phải trả giá bằng mấy trăm giống đực, bị hải dừng loại hút cạn. Hơn nữa, vì trò chơi đã được thành lập dựa trên hạn chế của thập minh hẹn. Sau đó mỗi năm, hấp huyết chủng đều phải cùng hải dừng loại tiến hành trận trò chơi giả bất bình đẳng này, cho đến khi chủng tộc diệt vong. Một sự kiện khủng hoảng diệt vong tập thể của hai chủng tộc. Vì quá ngu, đã bắt đầu vào thời khắc này. Hấp huyết chủng mạnh đến đâu, khán giả từ vô tận thứ nguyên có lẽ không có khái niệm gì. Nhưng hải dừng loại ngu ngốc đến đâu, mọi người đều đã thấy. Ngốc manh quá đi, trực tiếp tiêu diệt minh hữu của mình, ai mà còn dám kết minh với hải dừng loại nữa. Chứ, nếu các nàng thực sự là loại kiêu hùng có giả tâm, có thủ đoạn thì thôi đi. Mấu chốt là, hải dừng loại căn bản không hề nghĩ đến việc phản bội liên minh, các nàng chỉ đơn thuần là không biết cách chơi trò chơi giả mà thôi. Chuyện lớn rồi, liên minh giữa hải dừng loại và hấp huyết chủng tan vỡ. Bản thân hấp huyết chủng dân số đã không nhiều, cứ theo đà này phát triển, nhiều nhất là ngàn năm, cả hai chủng tộc đều sẽ rơi vào nguy cơ diệt vong. Trong số những người xem từ vô tận thứ nguyên, có một vài người có nhãn lực đặc biệt tốt. Họ nhìn ra ngay. Cách làm vơ vét của hải dừng loại chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng cực lớn cho cả hai bên. Một khi lòng tin tan vỡ, muốn xây dựng lại gần như là không thể. Mà hấp huyết chủng và hải dừng loại, ngoài nhau ra, lại rất khó tìm được đối tác mới. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Hải dừng loại chính là răng, hấp huyết chủng chính là môi. Vốn dĩ, môi che gió che mưa cho răng, răng chống đỡ cấu trúc bên trong cho môi. Mà bây giờ, cái răng này thực sự quá ngu, đã cắn một miếng thịt của môi. Khi mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên hoàn toàn tan vỡ. Ngày tàn của môi và răng cũng không còn xa. Bảng xếp hạng thứ nguyên. Lúc này, hình ảnh chuyển sang nữ vương Layla đang ngủ đông. Khán giả theo góc nhìn của Layla, quan sát cuộc tình yêu hận thù giữa hải dừng loại và hấp huyết chủng trong suốt 800 năm cô say ngủ. Mỗi năm, hải dừng loại đều phải cùng hấp huyết chủng tiến hành trò chơi giả. Mà các thiếu nữ hải dừng loại, ban đầu là do đầu óc không được tốt lắm, không hiểu rõ cách chơi giả. Nhưng sau vài lần, các nàng đã hoàn toàn không giả vờ nữa, ngã bài, cố ý thắng trò chơi. Hấp huyết chủng cũng bị sự ngu ngốc và tự đại của hải dừng loại chọc giận, đoạn tuyệt quan hệ liên minh với hải dừng loại, thề sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ sự trợ giúp nào nữa. Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của thập minh hẹn, trò chơi giữa hải dừng loại và hấp huyết chủng đã bắt đầu, trước khi phân định thắng bại cuối cùng, không ai có thể rút lui. Đây là một trò chơi giả chỉ để hai bên kết minh ngay từ đầu, nên căn bản không có quy định thời gian kết thúc. Hấp huyết chủng muốn rút lui, chỉ có 3 khả năng. 1. Hải dừng loại diệt tộc. 2. Hấp huyết chủng diệt tộc. 3. Nữ vương Layla thức tỉnh, dùng quyền năng của mình với tư cách là toàn quyền đại diện quy tắc của du hí nhân sinh. Mỗi chủng tộc đều có toàn quyền đại diện của mình, toàn quyền đại diện nắm giữ quân cờ chủng tộc, có thể đánh cược tất cả của chủng tộc mình, cùng với vua của hấp huyết chủng kết thúc trò chơi. Thế nhưng, hiện tại xem ra, 3 khả năng này, hoặc là không thể chấp nhận, hoặc là không thể thực hiện. Hải dừng loại và hấp huyết chủng, đương nhiên đều không hy vọng chủng tộc của mình bị diệt vong. Nếu là ở 6.000 năm trước, hai bên đã gây rối đến mức này, một trận đại chiến chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, là thế giới đã bị tinh ly thay đổi thiết lập. Là thế giới dùng trò chơi để quyết định tất cả. Đối với hải dừng loại và hấp huyết chủng đang có một trò chơi chủng tộc diễn ra, họ không thể mở ra một trò chơi chủng tộc mới. Cho nên, họ căn bản không thể đại chiến một trận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một bên tộc đàn dần dần diệt vong. Còn việc để nữ vương Layla thức tỉnh. Trò chơi tình yêu mà nàng đặt ra trước khi ngủ đông thực sự quá khó khăn. Nghĩ đến việc trong môi trường đại dương, chiếm được trái tim của một nữ vương tối cao của hải dừng loại, đó căn bản không phải là chuyện mà một sinh vật có thể làm được. Ngay cả Yiri, một phleo cấp ngoại lệ chủng tộc thượng vị hạng 6, cũng không thể chống lại sức quyến rũ của nữ vương Layla của hải dừng loại. Trong hấp huyết chủng, lại có ai có thể chịu được một cái nhìn của nàng? Ngay cả sức quyến rũ cũng không thể chống lại được, làm sao có thể được nữ vương ưu ái? Thế là, trong sự giằng co của hai bên, thời gian trôi qua từng chút một. 10 năm, 100 năm, 800 năm. Dân số của hấp huyết chủng cũng từ mấy chục vạn ban đầu xuống còn mấy vạn, rồi đến mấy ngàn. Cuối cùng, đến 800 năm sau bây giờ, toàn bộ hấp huyết chủng chỉ còn lại 2 con số dân số. Hơn nữa, số lượng giống đực trong đó, càng chỉ còn lại một người duy nhất. Hắn còn chưa trưởng thành. Tốc độ giảm dân số của họ nhanh đến mức không thể dùng lời để hình dung. Hấp huyết chủng chỉ có thể lặng lẽ nhìn tộc nhân của mình bị hải dừng loại thôn phệ đồng hóa từng chút một, nhưng không thể làm gì được. Vậy thời gian của hải dừng loại có tốt hơn không? Hoàn toàn không. Phải biết, trong thế giới 6.000 năm trước, hải dừng loại đã lấy tất cả các chủng tộc trên toàn thế giới làm nguyên liệu, tiến hành bắt giữ không phân biệt. Bất kể là nhân loại, thú nhân, hay địa tinh, sâm tinh. Thậm chí là các chủng tộc thượng vị như Fleur, Gigant. Đều có trường hợp bị hải dừng loại thôn phệ hết linh hồn. Chủng tộc khủng bố đến đâu cũng không thể chống lại sức quyến rũ vô tận của hải dừng loại. Đây chính là sự kinh khủng trong chiến lực cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù của các nàng. Thế nhưng, sau khi Tinh Ly thay đổi thiết lập thế giới, hải dừng loại không còn có thể tùy ý bắt giữ các chủng tộc khác nữa. Điều thứ nhất của thập minh hẹn, cấm giết chóc và cướp đoạt. Hành vi bắt giữ của hải dừng loại cũng bị xác định là một loại giết chóc đặc thù, bị nghiêm cấm. Trừ phi là sau khi trải qua trò chơi, tự nguyện bị hải dừng loại cướp đoạt. Thế nhưng, lại có ai sẽ thua trong trò chơi? Bởi một hải dừng loại tính cách ngốc manh, thể lực chỉ mạnh hơn con người một chút, vừa yếu vừa gà chứ. Cho nên, mặc dù có hấp huyết chủng làm vật ký sinh, dân số chủng tộc khổng lồ ban đầu của hải dừng loại cũng đang giảm xuống với tốc độ kinh khủng theo cấp số nhân. Tuy không thảm như hấp huyết chủng, nhưng vào ngày hôm nay, 800 năm sau, số lượng hải dừng loại hiện có mà chưa ngủ đông cũng không quá 3 con số. Hai chủng tộc, đồng thời gần như diệt vong. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này, chính là nữ vương ngu. Ngốc của hải dừng loại, Layla. Trong thế giới du hí nhân sinh, chủng tộc ngu ngốc nhất, không ai qua được hải dừng loại. Toàn bộ tộc của các nàng đều là những người đẹp ngốc nghếch dùng nhan sắc đổi lấy trí tuệ. Từ đây, phần kiểm kê về hải dừng loại, kết thúc toàn bộ. Hải dừng loại sở hữu thiên phú chủng tộc cực mạnh, có sức hấp dẫn chí mạng đối với tất cả sinh vật gốc carbon. Thế nhưng, tạo hóa đã ban cho các nàng thiên phú cường đại, đồng thời cũng lấy đi đầu óc và trí lực của các nàng. Trí thông minh trung bình của hải dừng loại, ước chừng tương đương với thiếu nữ 14 tuổi của thế giới loài người. Theo lý thuyết, hải dừng loại mãi mãi tràn đầy nhiệt tình, mãi mãi đầy năng lượng, cũng mãi mãi không học được những tâm kế và mưu lược phức tạp. Do đó, sau khi tính toán cả trí lực và tâm tính, đánh giá tổng hợp của hải dừng loại là chiến lực cấp có thể uy hiếp văn minh. Trong 16 chủng tộc, hải dừng loại xếp thứ 15, hạng 2 từ dưới lên. Theo sau phần kiểm kê về hải dừng loại kết thúc một cách đầy kịch tính. Khán giả từ vô tận thứ nguyên đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Năng lực bá đạo của hải dừng loại, chỉ cần đưa cho bất kỳ chủng tộc nào có trí lực bình thường, đều sẽ vô địch. Năng lực quyến rũ vô giải, khả năng sinh sản kinh khủng, ô nhiễm gen, huyết duệ vô hạn, ngủ đông vạn năm. Những thiên phú này kết hợp lại, ta phản phất như thấy một siêu cấp quân đoàn khác có thể hủy diệt vô số văn minh. Thế nhưng lại nằm trong tay những người đẹp ngốc nghếch này, bị dùng đến mức gần như làm diệt vong chính chủng tộc của mình. Thật sự, xếp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên, danh xứng với thực. Nhưng mà, bây giờ ta lại có chút tò mò, cái chủng tộc xếp hạng cuối cùng, hạng 16, rốt cuộc là gì? Thông thường mà nói, bảng xếp hạng thứ nguyên kiểm kê từ yếu đến mạnh. Chủng tộc hạng 16 đó, về lý thuyết là yếu nhất, tại sao không kiểm kê đầu tiên? Cũng có người xem cảm thấy nghi hoặc về thứ tự kiểm kê lần này. Tại sao lại kiểm kê hải dừng loại hạng 2 từ dưới lên đầu tiên? Chủng tộc hạng cuối cùng đâu, bọn họ không phải là yếu nhất sao? Trong vô tận thứ nguyên, những người có nghi ngờ như vậy không phải là số ít. Thế giới One Piece. Vua người cá nhìn hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, đã hoàn toàn không nói nên lời. Hải dừng loại có mạnh không? Xét về thực lực tuyệt đối, yếu đến mức thái quá. Trong thế giới One Piece, ngay cả người cá bình thường cũng có sức mạnh gấp 10 lần con người. Mà hải dừng loại thông thường chỉ mạnh hơn con người khoảng gấp đôi, thực lực còn không bằng người cá yếu nhất. Thế nhưng, thiên phú của hải dừng loại lại có thể gọi là bá đạo, khủng bố đến mức miểu sát tất cả người cá. Từ những gì được thể hiện trong bảng xếp hạng thứ nguyên, bất kể là thú nhân, nhân loại, sâm tinh, địa tinh hay hấp huyết chủng, đều không thể thoát khỏi sức quyến rũ của hải dừng loại. Vua người cá không chút nghi ngờ, ngay cả công chúa người cá Bạch Tinh, một nữ giới, cũng sẽ bị hải dừng loại mê hoặc. Hơn nữa, chỉ cần bị hải dừng loại mê hoặc, đều sẽ bị các nàng thôn phệ đồng hóa linh hồn, đồng thời sinh ra hậu duệ hải dừng loại thuần huyết. Năng lực ô nhiễm gen này có thể khiến hải dừng loại trong vài thế hệ xóa sổ hoàn toàn một tộc đàn khỏi thế giới. Sau khi các nàng hoàn thành tất cả những điều này, còn có thể tự phong ấn mình vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi mấy ngàn năm thậm chí hàng vạn năm sau mới tỉnh lại. Năng lực thiên phú này, đừng nói là Hải Vương Bạch Tinh có thể điều khiển Hải Vương loại. Cho dù tập hợp cả ba vũ khí cổ đại, tất cả chiến lực đỉnh cao của Tứ Hoàng và Tam Đại Tướng, chỉ cần không chống lại được sức quyến rũ của Hải Dừng loại, tất cả đều sẽ xong đời. Sức quyến rũ của trái Mero Mero Nomi của Nữ Hoàng Hải Tặc, trước mặt sức quyến rũ của Hải Dừng loại, đơn giản yếu như trẻ con. Phải biết, đây là sự tồn tại mà ngay cả vũ khí tối thượng của Fleo, Jibril, cũng có thể bị mê hoặc. Jibril là một tồn tại như thế nào? Về tri thức, nàng nắm vững hơn 300 loại ngôn ngữ quốc tế, trí lực siêu quần. Về kinh nghiệm, nàng đã sống hàng ngàn năm, chứng kiến vô số vì sao rơi xuống. Về giới tính, nàng vẫn là nữ. Từ bất kỳ góc độ nào mà nói, ý chí của nàng cũng mạnh hơn bất kỳ cường giả nào trong thế giới One Piece. Ngay cả nàng cũng không chịu nổi. Vua người cá không chút nghi ngờ, bao gồm cả Râu Trắng, Roger, Imu và một loạt các trần nhà chiến lực của thế giới One Piece, đều không thể chống lại sức quyến rũ của Hải Dừng loại. May mắn là các nàng đều là đồ ngốc. Vua người cá vuốt râu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một chủng tộc có thiên phú mạnh như vậy, nếu không có thêm khiếm khuyết về trí lực để hạn chế các nàng, thực sự là vô giải. Cảnh quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi phần kiểm kê về Hải Dừng loại kết thúc, dòng chữ vàng lại hiện ra. Tiếp theo, sẽ kiểm kê chủng tộc xếp hạng thứ 14, hạng 3 từ dưới lên trong 16 chủng tộc của Du Hí Nhân Sinh. Cực hạn vật lý của nhục thân, đồng bộ liên hợp, thú nhân loại. Thú nhân cũng giống như Hải Dừng loại, là một chủng tộc tương đối phổ biến trong vô tận thứ nguyên. Hơn nữa, so với Hải Dừng loại, danh tiếng và truyền thuyết về thú nhân loại còn nhiều hơn, và phần lớn là tiêu cực. Trong ấn tượng của mọi người, nhắc đến thú nhân loại, liền sẽ nghĩ đến những từ như đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Một chủng tộc như vậy, có lẽ ở những thế giới cấp thấp còn có chút chỗ đứng. Nhưng trong thế giới Du Hí Nhân Sinh, một thế giới chí cao tốt chính, thú nhân tộc làm sao có thể có danh tiếng? Phải biết, ngay cả Hải Dừng loại xếp thứ hai từ dưới lên cũng có thiên phú cấp hủy diệt văn minh như mê hoặc. Thú nhân tộc hữu dũng vô mưu, làm sao có thể xếp hạng cao hơn các nàng? Trước đó khi kiểm kê Hải Dừng loại, đã xuất hiện một đại thúc thú nhân. Có sao nói vậy, nếu xếp về nhục thân, hắn mạnh hơn thú nhân ở thế giới của chúng ta. Chiến lực của đại thúc thú nhân đó, ước tính cẩn thận cũng phải ở cấp phá hủy tòa nhà trở lên. Chuyển đổi sang đơn vị của thế giới One Punch Man, cũng có thể sánh ngang với vua biển sâu khi cạn nước. Nhưng mà, cấp độ nguy hiểm của thế giới Du Hí Nhân Sinh cao hơn thế giới One Punch Man. Chỉ có nhục thân mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không chống lại được sức quyến rũ của Hải Dừng loại. Các ngươi không thấy phần kiểm kê trước đó sao? Một đại thúc thú nhân trưởng thành bị một thiếu nữ Hải Dừng loại trông như 14 tuổi giết chết. Theo ta thấy, chiến lực của thú nhân loại chắc chắn không mạnh bằng Hải Dừng loại, chỉ là do may mắn mới xếp hạng 15. Đối với thú nhân loại, mọi người đều không xa lạ gì. Thế là dưới bảng xếp hạng thứ nguyên, phần bình luận nhanh chóng được làm mới. Thế giới Inia. Ở đây, không có cách gọi thú nhân, nhưng có khái niệm bán yêu. Bán yêu là một sinh vật nửa người nửa yêu quái. Mà yêu quái trong thế giới Inia, phần lớn đều có hình dạng thú. Cho nên nói họ thuộc thú nhân loại cũng không có gì không ổn. Inia ngồi xổm trên bãi đất trống, mặt mày khó chịu nhìn bảng xếp hạng thứ nguyên, lẩm bẩm. Mới hạng 14 thôi sao, bán yêu chúng ta yếu như vậy à? Mặc dù nói, ta sợ rằng ngay cả Hải Dừng loại xếp thứ hai từ dưới lên cũng không giải quyết được, nhưng ta chính là không phục. Trong lòng Inia thực sự có chút không phục. Hải Dừng loại tuy thiên phú vô địch, nhưng các nàng ngu ngốc. Xét về trí lực, bọn họ, bán yêu thú nhân loại, tuyệt đối không thua kém con người. Thậm chí, một số quần thể đặc thù trong bán yêu còn nổi tiếng về trí tuệ. Dưới sự bày mưu tính kế của họ, đừng nói là Hải Dừng loại, ngay cả con người cũng chưa chắc đã nhìn thấu được. Thân thể mạnh mẽ, trí lực đỉnh cao, cảm giác nhạy bén. Bán yêu chúng ta là hoàn hảo nhất. Chờ xem hạng 13 ra sân. Inia như một đứa trẻ, tức giận ngồi dưới đất. Nhưng suy nghĩ của hắn cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chủng tộc loại thú nhân trong vô tận thứ nguyên. Thế giới dũng sĩ khiên. Rafalia Coro trong một góc tối tăm lạnh lẽo, nhìn lên bảng xếp hạng thứ nguyên trước mắt, nội tâm một hồi run rẩy. Thú nhân loại sao? Trong thế giới của các nàng, tất cả những tồn tại không phải người đều được gọi chung là á nhân. Thú nhân cũng là một trong số đó. Nàng là á nhân loại gấu mèo, hay nói đúng hơn là thú nhân gấu mèo. Mấy ngày trước, Rafalia nàng sau khi bị bọn buôn nô lệ bắt đi, đã phải sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai. Thú nhân, ngoài những quốc gia do á nhân thống trị ra, căn bản không có quyền lợi gì cả. Bị ức hiếp, bị hành hạ, bị xem như nô lệ để mua bán, cũng không có ai sẽ lên tiếng vì chúng ta. Trong thế giới đó, trong thế giới du hí nhân sinh đó, thú nhân loại cũng sống một cuộc sống bi thảm như vậy sao? Trong lòng Rafalia, đối với thân phận thú nhân của mình, thực ra có một chút tự ti. Thú nhân ngu dốt, thú nhân đần độn. Bọn họ rất khó học được ma pháp. Cũng không thể nắm giữ năng lực học tập mạnh mẽ như con người, nhanh chóng phát triển văn minh. Theo Rafalia thấy, một chủng tộc như vậy, bất kể ở thế giới nào, đều nên là những kẻ bị dẫm đạp dưới chân. Chỉ là, trong lòng Rafalia vẫn hy vọng, trong thế giới du hí nhân sinh, có thể xuất hiện một thú nhân loại khác biệt. Để những thú nhân đang ở trong bóng tối lạnh lẽo như các nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Ta muốn biết, thú nhân loại, rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Rafalia nhìn về phía bảng xếp hạng thứ nguyên, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thú nhân loại của thế giới chí cao. Chắc hẳn, có thể học được rất nhiều điều từ họ. Cảnh quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Hạng 14, thú nhân loại, có năng lực nhục thân mạnh nhất trong các chủng tộc hạ vị, trong tình huống không sử dụng ma pháp, thậm chí có một chút xác suất đơn đấu với chủng tộc thượng vị top 6. Hơn nữa, trong thú nhân loại, có một số cá thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể mở ra trạng thái huyết hỏng, kích phát tiềm năng của mình. Trong thời gian ngắn, thú nhân ở trạng thái huyết hỏng có thể khiến cường độ nhục thân đột phá định luật vật lý, đạt đến trình độ mà sinh vật gốc carbon không thể làm được. Dùng cách nói định luật vật lý, khán giả từ vô tận thứ nguyên có thể không có khái niệm gì, vậy thì, chúng ta dùng con số để quy đổi một chút. Lấy trọng lượng tiêu chuẩn của thú nhân loại là 50kg để tính toán. Sức mạnh cực hạn vật lý của một sinh vật gốc carbon 50kg là 12 vạn lần trọng lượng bản thân, tức là 6.000 tấn. Một sinh vật gốc carbon 50kg, dưới tác dụng của lực cản không khí, tốc độ cực hạn theo định luật vật lý là 5 lần tốc độ âm thanh, vượt qua tốc độ này, cấu trúc cơ thể sẽ sụp đổ. Đồng thời, sinh vật gốc carbon 50kg ở cực hạn định luật vật lý còn sở hữu các đặc tính như xương cốt sánh ngang kim cương, phổi có thể hô hấp dưới nước 10km, cấu trúc cơ thể chống chịu được trọng lực gấp 10 lần trở lên, thể lực và tinh lực có thể phục hồi trong nháy mắt. Thông qua công thức tính toán như vậy, đưa ra đánh giá tổng hợp. Chiến lực cá thể của thú nhân loại, thấp nhất là cấp phá hủy tòa nhà, cao nhất là cấp phá hủy con phố. Theo sau tổng kết của bảng xếp hạng thứ nguyên được đưa ra, người xem từ vô tận thứ nguyên đều xôn xao. Không phải họ cảm thấy thú nhân loại quá mạnh mẽ, mà là cảm thấy kinh ngạc. Mà là yếu quá đi. Thấp nhất là phá hủy tòa nhà, cao nhất là phá hủy con phố. Chủng tộc này, ta nghi ngờ lãng khách đế cấp hủy diệt quốc gia cũng có thể một mình cân hết. So với hải dừng loại, đơn giản là phế vật. Hải dừng loại tuy nhục thân yếu, nhưng có thể mê hoặc tất cả chủng tộc hạ vị, thú nhân chỉ có thể làm đồ chơi cho hải dừng loại. Chủng tộc như vậy, có thể xếp hạng 14. Trong vô tận thứ nguyên, thú nhân có thân thể như vậy cũng không phải là hiếm. Chính xác. Chỉ xét về chiến lược cá thể, sức mạnh của thú nhân loại không được coi là mạnh. Một chủng tộc có giới hạn dưới là cấp phá hủy tòa nhà, giới hạn trên là cấp phá hủy con phố, trong các thế giới cấp thấp của vô tận thứ nguyên cũng không phải là tồn tại hiếm có. Chưa kể đến thế giới chí cao. Tiếp theo, trừ phi thú nhân loại thể hiện ra những thiên phú đặc thù khác. Nếu không, khán giả từ vô tận thứ nguyên đã âm thầm xếp họ vào danh sách ứng cử viên chủng tộc yếu nhất. Giới thiệu của bảng xếp hạng thứ nguyên vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, thiên phú cơ thể chỉ là một phần thiên phú của thú nhân loại mà thôi. Thú nhân loại còn có ngũ giác vượt xa người thường, có thể dùng ngũ giác để đọc được khí tức ma pháp hoặc cảm xúc của con người. Thậm chí, họ có thể nghe tiếng tim đập để phán đoán đối phương có nói dối hay không. Dưới sự hỗ trợ của ngũ giác siêu cường, thú nhân loại cũng có trí lực hàng đầu trong 16 chủng tộc, đã phát triển ra văn minh cao cấp từ rất sớm. Trong thế giới 6.000 năm trước, tình cảnh của thú nhân loại không được tốt lắm, nói một cách chính xác, địa vị còn thấp hơn hải dừng loại một chút. Thế nhưng, sau 6.000 năm phát triển ổn định, thú nhân loại đã thành lập nên siêu quốc gia xếp thứ 3 trong toàn bộ thế giới du hí nhân sinh, đồng bộ liên hợp, trình độ khoa học kỹ thuật của họ đã sánh ngang với văn minh hiện đại trong vô tận thứ nguyên. Công nghệ văn minh hiện đại ở ngũ giác mạnh mẽ ôi thuộc độc tâm ở nhục thân cực hạn vật lý. Do đó, đánh giá tổng hợp về chiến lược của thú nhân loại là cấp siêu hủy diệt quốc gia, nếu cho họ thêm một chút thời gian phát triển, tiềm năng của họ là vô hạn. Im lặng. Vô tận thứ nguyên im lặng. Mọi người không ai ngờ rằng, màn tác vào mặt lại đến nhanh như vậy. Thông thường mà nói, thú nhân là sinh vật có đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Mặc dù có một vài trường hợp IQ cao, nhưng đối với toàn bộ tộc đàn thú nhân mà nói, cũng không có nhiều ảnh hưởng, đại bộ phận thú nhân vẫn là ngu ngốc. Nhưng ai có thể ngờ? Thú nhân loại của thế giới du hí nhân sinh không chỉ có thực lực nhục thân đạt đến cực hạn của định luật vật lý, mà trí thông minh của họ còn đứng hàng đầu trong các chủng tộc hạ vị, thậm chí đã phát triển ra khoa học kỹ thuật. Họ còn có ngũ giác siêu cường, thuộc độc tâm, theo dõi ma pháp và cảm xúc các loại năng lực đặc thù, đều là những thiên phú tương đối thực dụng. Nếu như nói, hải dương loại là một vũ khí hủy diệt văn minh không ổn định, vậy thì thú nhân loại chính là một chiến binh lục giác vô cùng ổn định, ngoài việc không biết ma pháp ra, gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. IQ cao, sức mạnh cao, nhanh nhẹn cao. Họ còn đoàn kết, thành lập quốc gia hùng mạnh, phát triển văn minh và khoa học kỹ thuật. Thú nhân loại như vậy, e rằng ngay cả nhiều chủng tộc loài người thống trị một phương thế giới trong vô tận thứ nguyên cũng khó sánh bằng. Thế giới Big Star. Sói nhân Legoshi, nhìn hình ảnh trong bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi một hồi do dự, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Thế giới mà họ đang ở là một thế giới thường ngày tương đối yên bình, cấp bậc chiến lực không được xếp hạng, thực lực cá thể rất yếu. Nhưng có một điểm đặc biệt là tất cả sinh vật có trí tuệ trong thế giới của Legoshi đều là thú nhân. Hoặc có lẽ, họ căn bản không có cái gọi là khái niệm thú nhân. Bởi vì thế giới của họ căn bản không có con người thuần túy, tất cả mọi người đều là từ các loài động vật khác nhau tiến hóa thành người đi bằng hai chân. Thú tính đáng sợ đến mức nào, ta biết rõ hơn ai hết. Cho dù đã từ giả thú tiến hóa thành con người, có trí thông minh không thua kém con người, nhưng bản năng trong xương tủy cũng khó mà kiềm chế. Động vật ăn thịt ăn thịt, động vật ăn cỏ sợ hãi động vật ăn thịt, đó là một quy luật rất khó có thể thay đổi trong giới sinh vật. Cho dù là trong xã hội hiện đại văn minh phát triển, cũng khó có thể tránh khỏi. Legoshi nhìn về phía chân trời xa xăm, khẽ thở dài. Tại trường học của họ, cách đây không lâu, vừa mới xảy ra sự kiện ăn thịt. Chuyện như vậy, hàng năm đều xảy ra vài lần. Mọi người từ sự hoảng sợ ban đầu, đến sau đó là cảnh giác, chia rẽ, lạnh nhạt. Những thay đổi tình cảm trong đó, Legoshi đều nhìn thấy trong mắt. Thú nhân. Nghe, giống như là một đại chủng tộc. Nhưng khi chia nhỏ ra, lại có vô số chủng tộc. Ăn thịt, ăn cỏ, ăn xác thối. Điều ta tò mò hơn là, thú nhân loại ở thế giới kia, đã giải quyết mâu thuẫn giữa các thú nhân như thế nào. Legoshi không quan tâm đến các tiêu chuẩn chiến lược như sức mạnh, tốc độ, trí lực của thú nhân loại trong thế giới du hí nhân sinh. Hắn chỉ muốn biết. Đông bộ liên hợp, quốc gia hùng mạnh đã dung hợp tất cả các nhánh thú nhân. Rốt cuộc đã điều tiết mâu thuẫn giữa thú nhân ăn cỏ và thú nhân ăn thịt như thế nào. Trong vô tận thứ nguyên, không ít chủng tộc thú nhân cũng có cùng nghi ngờ như Legoshi. Không chỉ là mâu thuẫn giữa thú nhân ăn cỏ và thú nhân ăn thịt, mà còn có các loài chim, loài đi bộ, loài ăn xác thối, loài có độc, loài cho con bú. Khái niệm thú nhân bao hàm một phạm vi quá rộng. Thế nhưng, từ hình ảnh mà bảng xếp hạng thứ nguyên đưa ra, thú nhân loại trong thế giới du hí nhân sinh đã thành lập nên một quốc gia hùng mạnh và thống nhất đông bộ liên hợp. Vậy thì, rốt cuộc phải dùng phương pháp nào mới có thể khiến những thú nhân có hình thái khác nhau cam tâm liên hợp? Và một tồn tại có phong thái tuyệt diễm đến mức nào mới có thể thống lĩnh vô số á chủng của tập thể thú nhân? Bảng xếp hạng thứ nguyên tiếp tục phát sóng. Sau khi phần giới thiệu bằng văn tự kết thúc, hình ảnh rõ nét từ từ hiện lên. Du hí nhân sinh, 6.000 năm trước. Bây giờ, là thời khắc quyết chiến để tranh đoạt tinh ly, trở thành vị thần duy nhất. 16 chủng tộc, mỗi chủng tộc đều đánh cược tất cả của mình, liều mạng chiến đấu. Vì thành thần, cũng vì sinh tồn. Mà trong đó, hoàn cảnh sinh tồn của thú nhân loại, hạng 14, tương đối nguy hiểm. Họ tuy không giống như chủng tộc xếp hạng cuối cùng, chỉ có thể sống lay lắt trong hang động, tùy thời đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nhưng cũng không tốt hơn là bao. Trong nội bộ thế lực của thú nhân loại 6.000 năm trước, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Trong thế giới của thú nhân, thực lực là tất cả. Loài ăn thịt mạnh mẽ, nô dịch loài ăn cỏ yếu ớt. Phàm là kẻ không nghe lời, liền trực tiếp ăn thịt. Đối với thú nhân loại mà nói, số tộc nhân chết vì tự tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn nhiều hơn số bị các chủng tộc khác giết chết. Cứ tiếp tục tự tàn sát lẫn nhau như vậy, thú nhân loại chúng ta sẽ diệt vong toàn bộ. Tại một chiếc bàn tròn đơn sơ của thú nhân loại, một người sư tử khoác bộ da của yêu ma chủng để chứng tỏ sức mạnh của mình, nghiêm nghị nói. Trí lực của thú nhân trong thế giới du hí nhân sinh còn cao hơn cả con người. Cho nên họ cũng biết suy ngẫm tổng kết, cũng biết cân nhắc vấn đề của bản thân. Chứ không phải chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Nhưng mâu thuẫn giữa loài ăn thịt và loài ăn cỏ không phải là chuyện một hai người chúng ta kiềm chế là có thể giải quyết, đó là bản năng khắc sâu trong gen của chúng ta. Một thú nhân hổ răng kiếm lắc đầu nói. Trí lực cao đến đâu, thú nhân cuối cùng vẫn là thú nhân. Là thú nhân, liền có bản năng và thiên tính. Nếu có thể tùy tiện kiềm chế được thiên tính, thế giới này cũng không có sự phân biệt chủng tộc. Cho dù là cưỡng ép kiềm chế cũng phải kiềm chế, không đoàn kết chỉ có con đường chết. Người sư tử đập bàn tròn, tức giận nói. Ngươi biết năm nay thú nhân ăn thịt chúng ta còn lại bao nhiêu không? 7.000 người. Cho dù cộng thêm loài ăn cỏ, loài ăn xác thối, loài có độc, loài bò sát và một đám thú nhân cấp thấp, cũng chỉ có chưa đến 20.000. Con số này, e rằng ngoài chủng tộc xếp hạng cuối cùng ra, không có chủng tộc nào thê thảm hơn chúng ta. Trong giới tự nhiên, một quần thể có số lượng thấp hơn 1.000 sẽ có khả năng diệt vong, thuộc loại nguy cấp, khó có thể tự mình sinh tồn. Mà toàn bộ thú nhân ăn thịt cộng lại mới chỉ có 7.000 người. Tính cả ít nhất mười mấy nhánh chủng tộc trong đó, trung bình mỗi một loài ăn thịt riêng lẻ có số lượng đều thấp hơn 1.000. Đây là một tín hiệu đáng sợ. Loài ăn thịt săn mồi loài ăn cỏ phản sát loài ăn thịt. Cùng lúc đó, các chủng tộc khác cũng sẽ phát động chiến tranh, giết chết nhiều thú nhân hơn. Cứ tiếp tục vòng luẩn quẩn ác tính này. Một ngày nào đó, bất kể là loài ăn thịt hay loài ăn cỏ, đều sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Từ ngày mai trở đi, ban bố tuyên ngôn tự do của thú nhân. Tất cả loài ăn thịt, loài ăn cỏ, loài có độc, tất cả thú nhân sinh ra đều tự do. Không cho phép có nô lệ xuất hiện, cũng cho phép tất cả các á chủng tiến hành thông hôn. Thú nhân loại chúng ta vốn dĩ là một chủng tộc, căn bản không có hạn chế không thể sinh sản. Cuối cùng, người sư tử mạnh mẽ đó đã đưa ra một quyết định thay đổi tương lai. Mà hắn có thể vượt qua mọi ý kiến phản đối, độc đoán quyết định, cũng là vì thực lực của hắn đủ mạnh. Hắn đã từng dẫn dắt 300 tộc nhân, săn giết một yêu ma chủng thực sự. Phải biết, trong 16 chủng tộc, yêu ma chủng xếp hạng thứ 10. Hơn nữa, chúng không phải là loại chủng tộc nổi tiếng về trí lực hay văn minh, mà là thực sự dựa vào chiến lực đơn thể để xếp hạng thứ 10. Thế giới dũng sĩ khiêng. Rafalia nhìn thấy tuyên ngôn tự do của người sư tử, cả người đều ngây ra. Ra là, trong thú nhân loại, cũng có thể xuất hiện một vị đại anh hùng quyết đoán như vậy, có thể giải phóng tất cả nô lệ sao? Trong ấn tượng của Rafalia, thú nhân, ngoài những cuồng chiến sĩ to cao thô kệch, chính là những nô lệ bị giam trong địa lao. Họ sẽ không suy nghĩ, cũng chưa từng nghĩ đến việc suy nghĩ. Mà thú nhân loại của thế giới du hí nhân sinh thì khác. Họ có trí lực siêu cao, ngũ giác siêu cường. Cùng với khả năng thấu hiểu cả lòng người, một sự nhạy cảm cực kỳ tinh tế. Những thiên phú này, nghe có vẻ không giúp ích gì cho chiến lực, không đáng kể. Nhưng đối với một văn minh mà nói, lại là những điều kiện không thể thiếu. Có lẽ, trong thế giới của chúng ta, chỉ cần giải quyết vấn đề ngu muội lỗ mãng của thú nhân, để nô lệ có được tự do, cũng không phải là chuyện không thể. Trong mắt Rafalia lóe lên một tia sáng. Cộc cộc, cộc cộc. Đúng lúc này, bên ngoài địa lao, truyền đến một tiếng động. Chính là cô bé đó. Rafalia chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền đến. Cơ thể nàng rung lên, cả người căng thẳng không dám cử động, đầu cúi gằm xuống. Cuối cùng, cũng đến rồi sao? Ngày nàng trở thành nô lệ, bị người ta chọn đi. Bất kể những gì được miêu tả trong bảng xếp hạng thứ nguyên kia, thú nhân loại của thế giới du hí nhân sinh có đoàn kết đến đâu, mọi thứ phát triển tốt đẹp đến đâu. Vận mệnh của mình cuối cùng vẫn nằm trong tay người khác. Trái tim vốn có chút vui mừng của Rafalia cũng dần dần lặng xuống. Tiếp theo, giọng nói đó đột nhiên vang lên. Ngươi nghĩ thế nào về thú nhân loại trong thế giới du hí nhân sinh? Rafalia ngẩng đầu. Trước mắt nàng là một thiếu niên khoác chiếc áo khoác ngắn tay màu xanh lá, tay cầm một chiếc khiên nhỏ. Nét mặt hắn vô cùng lạnh lùng, trông còn có mấy phần tức giận băng giá, giống như vừa mới trải qua chuyện gì đó. Vị thiếu niên này tên là Naofumi, là nhân vật chính của thế giới dũng sĩ khiêng, khiên chi dũng sĩ. Vừa được triệu hồi đến thế giới này, hắn đã gặp phải vô số nguy cơ. Bị khinh miệt, bị phản bội, bị chế giễu, bị trục xuất. Trong một thời gian ngắn, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nỗi đau đớn và không cam lòng trong đó, chỉ có một mình Naofumi nếm trải. Tiếp theo, khi hắn lang thang trên phố như một con chó hoang, bảng xếp hạng thứ nguyên đột ngột giáng xuống. Trong phần kiểm kê về thế giới chí cao, Naofumi đã thấy được dáng vẻ của những cường giả thực sự trong thế giới One Punch Man. Tay không phá hủy tinh cầu, nghiền nát tinh hệ. Khởi động lại vũ trụ, nghịch chuyển tương lai. Sự chấn động cực hạn mà sức mạnh cường đại đó mang lại khiến Naofumi không ngừng rung động. Hắn phải mạnh lên. Trở nên mạnh hơn bất kỳ ai. Tiếp đó, trả thù những kẻ đã từng phản bội, chế giễu hắn. Một sự báo thù sâu sắc nhất. Mà bước đầu tiên trên con đường trở nên mạnh mẽ, chính là tìm kiếm một người đồng đội có sức tấn công mạnh mẽ. Năng lực của dũng sĩ khiêng rất mạnh, về mọi mặt đều không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất, chính là giai đoạn đầu tấn công không đủ, hiệu suất cày quái quá chậm. Naofumi lại chịu đủ nỗi đau bị phản bội, cho nên hắn muốn tìm một nô lệ tuyệt đối đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành. Đúng lúc này, phần kiểm kê của bảng xếp hạng thứ nguyên cũng vừa hay phát sóng đến tuy ngôn tự do bình đẳng của nô lệ của thú nhân loại. Cho nên, Naofumi liền muốn nghe thử. Nô lệ thú nhân mà hắn chọn này, rốt cuộc sẽ có suy nghĩ như thế nào về thú nhân loại trong thế giới du hí nhân sinh? Tôi cho rằng, họ ưu tú hơn chúng tôi. Rafalia lấy hết dũng khí, bày tỏ quan điểm của mình. Một thú nhân có thể tự suy ngẫm, tự trưởng thành, và không ngừng cải thiện nhược điểm. Hữu dụng hơn rất nhiều so với những thú nhân ngu muội chỉ có sức mạnh, chỉ biết nghe theo lời chủ nhân. Mặc dù biết nói như vậy sẽ bị ghét bỏ. Nhưng Rafalia vẫn không muốn nói dối. Nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của thiếu niên trước mắt. Đó là một trái tim son sắt, dù đã bị tổn thương nhưng vẫn còn một tia ngây thơ, hy vọng có thể tin tưởng người khác. Ồ, Naofumi liếc nhìn Rafalia một cái. Rafalia thuộc loài gấu mèo lập tức thu đuôi lại, một mặt sợ sệt nhìn Naofumi. Vị chủ nhân trông có chút hung dữ, lại có chút dịu dàng này. Thực sự, có thể tán thành cách nói của nàng sao? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trên khuôn mặt u ám của Naofumi, lần đầu tiên, nở một nụ cười. Cười rất gượng gạo, nhưng lại là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Chính là cô bé đó. Ngón tay của Naofumi chỉ vào Rafalia. Nàng chính là người bạn đồng hành, chiến hữu, và có thể là một mối quan hệ tiến xa hơn trong một thời gian dài, có lẽ là mãi mãi của hắn trong tương lai. Một thú nhân có thể tự trưởng thành sao? Naofumi thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhìn Rafalia. Lại là một kẻ rất có suy nghĩ đấy chứ. Cảnh quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi tuyên ngôn tự do của thú nhân của người sư tử được công bố, sự tàn sát lẫn nhau giữa các thú nhân loại tạm thời được kiềm chế một chút. Nhưng, giống như thú nhân hổ răng kiếm đã nói, bản năng của thú nhân không thể thay đổi, cưỡng ép kiềm chế chỉ có thể kìm hãm nhất thời. Thế là, 30 năm sau, khi người sư tử qua đời, thú nhân loại lại một lần nữa chia rẽ, bùng phát nội loạn, thành lập vô số quốc gia. Người sư tử, làm sao lại không biết sẽ có tình huống này xảy ra chứ? Điều hắn có thể làm chính là trong tình huống hắn có thực lực tuyệt đối, cưỡng ép kéo dài mạng sống cho thú nhân loại 30 năm. Trong 30 năm này, số lượng thú nhân loại đã từ 2 vạn tăng vọt lên đến 5 triệu người. 5 triệu người này đã cho thú nhân loại sức mạnh để tiếp tục tồn tại trong đại chiến. Cũng đã để lại hạt giống hy vọng cho vị vua nữ trong tương lai. Người sẽ khiến thú nhân loại thực sự thống nhất, được tất cả thú nhân tôn thờ như thần minh. Bên trong thứ nguyên vô tận, một vài tộc đàn thú nhân khi nhìn thấy kinh nghiệm của thú nhân trong du hí nhân sinh, đều lắc đầu tiếc hận, thổn thức không thôi. Quả nhiên vẫn là như vậy, chó không sửa được tật ăn phân, sói không sửa được tật ăn thịt. Thiên tính của thú nhân, dù trí lực có cao đến đâu cũng không cách nào thay đổi. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng hẳn là đã tìm được một điểm cân bằng mới. Đúng. Bằng không thì, bảng xếp hạng thứ nguyên cũng sẽ không nói bọn hắn vào 6.000 năm sau đã thành lập nên Đông Bộ Liên Hợp, một đại quốc đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới. Có lẽ là một á chủng nào đó của thú nhân tộc đã triệt để tiêu diệt các chủng tộc khác, trở thành thú nhân duy nhất chăng? Loại tình huống này không hiếm thấy trong một vài thế giới thứ nguyên, thực ra nhân loại ở rất nhiều thế giới cũng chính là người vượn thú nhân loại sống sót đến cuối cùng. Mâu thuẫn giữa các á chủng của thú nhân loại tại vô số vị diện, trong vũ trụ vô tận, cũng là một vấn đề quen thuộc. Nói chung, muốn giải quyết loại mâu thuẫn này chỉ có một biện pháp. Đó chính là để thú nhân tàn sát lẫn nhau, á chủng cuối cùng còn sót lại cũng là á chủng duy nhất. Bọn chúng chính là thú nhân loại duy nhất. Như vậy, thú nhân loại của thế giới du hí nhân sinh, liệu có phải cũng để một á chủng thú nhân tộc đơn nhất nào đó mỉm cười đến cuối cùng không? Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi Lê Mô Mân chết đi, thú nhân loại bắt đầu một cuộc nội loạn và tranh đấu dài đằng đẵng. Nhưng bởi vì dưới sự áp chế của Lê Mô Mân, dân số thú nhân đã có được 30 năm tăng trưởng phi mã quan trọng nhất. Bởi vậy, huyết mạch thú nhân sớm đã trải rộng khắp nơi trên đại lục, về cơ bản sẽ không còn nguy cơ diệt tộc nữa. Hơn nữa, vì Lê Mô Mân đã ban bố hôn nhân không giới hạn, để rất nhiều á chủng thú nhân kết hôn sinh sôi, lại sản sinh ra càng nhiều loại hỗn huyết. Trong nội bộ thú nhân hiện nay, đã không còn dùng phương pháp một nhát cách như ăn thịt, ăn cỏ để phán đoán phe phái của nhau. Dưới sự quật khởi mạnh mẽ của các loài hỗn huyết ăn cỏ cũng có thể ăn thịt. Hỗn huyết ăn thịt dưới tình thế bất đắc dĩ cũng ăn cỏ. Đại bộ phận thú nhân đã biến thành loài ăn tạp. Sau khi đại chiến kết thúc, mâu thuẫn giữa các thú nhân, thay vì nói là mâu thuẫn thiên tính, thì không bằng nói là không có một người đại diện toàn quyền mạnh mẽ nào xuất hiện, tất cả mọi người đều đang tranh đoạt quyền lên tiếng. Mà đúng lúc này, một vị thiếu nữ từ bỏ tên họ, từ bỏ chủng tộc, từ bỏ tất cả. Dưới sự chú ý của vạn người, đã ra đời. Tên của nàng là Vu Nữ, người phụng dưỡng thần minh. Thế giới Inia. Bán yêu Inia nhìn lên bầu trời, nhìn hai chữ Vu Nữ quen thuộc trên bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã có lúc, hắn đã từng có một đoạn tình duyên với một Vu Nữ của nhân loại. Nàng đã cứu Inia thân là bán yêu, đồng thời trong quá trình chung sống sớm tối đã yêu Inia đơn thuần, trở thành một câu chuyện tình người và yêu chấn động một thời. Thế nhưng, Vu Nữ và bán yêu, chung quy vẫn trăm sông đổ về một biển. Kết cục cuối cùng của câu chuyện, vẫn là bi kịch. Quên rồi sao? Hẳn là đã quên rồi. Inia yên lặng nhìn ánh trăng, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi. Bất quá. Bất luận là thế giới của bọn hắn hay là thế giới du hí nhân sinh, Vu Nữ cũng đều là một nghề nghiệp thần thánh. Các nàng hoặc là phụng dưỡng thần minh, hoặc là bảo vệ một vật quý giá nào đó. Sự tồn tại cao thượng như vậy, sao lại có? Thể sinh ra trong đám bán yêu thú nhân dơ bẩn, đồng thời còn giúp đỡ bọn hắn, tạo ra một nền văn minh cường đại. Inia cũng không tin tưởng, Vu Nữ của thế giới kia thật sự có thể thấu hiểu thú nhân. Cũng như nàng khi xưa, bao nhiêu lời thề non hẹn biển, cuối cùng đều không chống lại được rào cản giữa các chủng tộc. Ngươi nói có đúng không? Kikyo. Giọng nói của Inia vang vọng dưới ánh trăng, không người lắng nghe. Thế giới do nên trên vết thân quyết dư. Vu Nữ. Một danh từ trong văn minh hiện đại đã mất đi tác dụng thực tế, chỉ còn lại ý nghĩa tượng trưng. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là, trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, Vu Nữ không có sức mạnh. Hoặc là xuyên qua thời không. Hoặc là thay đổi thời tiết. Thế giới này, vẫn tồn tại những kỳ tích khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Mà người tạo ra chúng, chính là Vu Nữ. Vu Nữ sao, thật sự là một hồi ức xa xôi a, nhà ga tàu điện. Miyamiru Mitsuha trong trang phục công sở, nhìn lên bảng xếp hạng thứ nguyên trên bầu trời, lẩm bẩm nói. Thế giới do nên, là một thế giới thuần túy thường ngày. Ngoại trừ một số ít người tồn tại kỳ tích sức mạnh siêu nhiên. Tất cả mọi người còn lại, cũng chỉ sống một cuộc sống bình thường. Mitsuha cũng không ngoại lệ. Nếu như nàng không trải qua sự kiện kia. Đó là 3 năm trước, khi nàng còn ở nông thôn, làm Vu Nữ của đền thờ. Chuyện không thể nào quên. Chuyện nhất định phải nhớ lại. Bất kể thế nào, cũng không thể quên đi tên gọi. Mỗi khi Mitsuha hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, chỉ còn lại trống rỗng. Đợi đến khi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy, trên mặt có nước mắt lướt qua. Mitsuha mơ hồ cảm thấy trong lòng. Đoạn ký ức mà nàng đánh mất, chắc chắn có quan hệ rất lớn với việc nàng đã từng là một Vu Nữ. Có lẽ. Miyamiru Mitsuha nhìn về phía bảng xếp hạng thứ nguyên. Trong thế giới của bọn họ, bức tường thứ nguyên giống như một màn hình điện ảnh có mặt khắp nơi. Không ai cảm thấy những gì chiếu bên trong là thật, chỉ coi đó là công nghệ mới của một công ty điện ảnh nào đó. Nhưng Mitsuha tin rằng, ta có thể tìm được đáp án về Vu Nữ trong bảng xếp hạng thứ nguyên. Một bên khác, Amano Hina, Vu Nữ thời tiết được Morishima Hodaka đoạt lại từ trên không trung, nhìn vào hình ảnh của bảng xếp hạng thứ nguyên, trở nên thất thần. Vu Nữ sao? Đối với Hina mà nói, Vu Nữ là một đoạn hồi ức vừa hạnh phúc, lại vừa tuyệt vọng. Sức mạnh thay đổi thời tiết, đúng là đã mang lại cho nàng rất nhiều tiện lợi. Để nàng vượt qua thời gian khó khăn nhất, kiếm được tiền, cũng mang lại nụ cười cho người khác. Nhưng, sức mạnh của Vu Nữ chưa bao giờ là thứ không có ràng buộc. Các nàng là dùng cái giá hiến tế chính mình để vay mượn năng lực từ thần minh. Sau khi thay đổi thời tiết mấy chục lần, chính Hina sẽ bị xem như vật tế, hiến tế cho thần minh trên trời. Nếu như muốn phân chia một cấp bậc chiến lực, vậy thì, vị thần minh cai quản thời tiết của hành tinh, ít nhất cũng là cấp bán phá tinh. Nghĩ đến Vu Nữ của thế giới du hí nhân sinh, chắc cũng có thần minh của nàng. Thần linh của thế giới đó, có tàn khốc như thần thời tiết, tùy ý đoạt đi sinh mệnh của người khác không? Hina nhìn lên bầu trời, nàng không biết câu trả lời. Nhưng, có một điều, nàng, người đã từng là Vu Nữ, có thể chắc chắn. Một khi chấp nhận thân phận Vu Nữ, chấp nhận sức mạnh của Vu Nữ. Vậy thì đời này kiếp này, đều không thể có được cuộc sống của người bình thường, nhất định phải vì thần linh đó mà dâng lên toàn bộ bản thân. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Vu Nữ xuất hiện, là ở thế giới của 6.000 năm sau. Lúc này thú nhân loại, văn minh đã tương đối phát triển. Tiến đến thời đại xuất hiện máy hơi nước. Mà các quốc gia trong nội bộ thú nhân loại, cũng đã phân liệt ra mấy chục trên trăm cái. Bọn họ chiếm đảo chia địa bàn, nhiều năm chinh chiến không ngừng, tử thương vô số. Trong lời cầu nguyện hòa bình của vô số thú nhân, Vu nữ đã ra đời. Nàng có lẽ không phải là người đầu tiên trong thú nhân loại mở ra trạng thái huyết phôi thân thể vượt qua quy luật vật lý. Nhưng nàng tuyệt đối là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các thú nhân loại ở trạng thái huyết phôi. Ngũ giác của nàng có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong phạm vi 500 mét. Bao gồm cả sự rung động của tế bào, sự di chuyển của máu, tần số hô hấp, vân vân. Hơn nữa, dưới cơ thể cực hạn mạnh mẽ, vu nữ có thể chịu được áp lực gấp 20 lần so với thú nhân loại bình thường. Tốc độ của nàng vượt qua 10 mạch, có thể đứng trên mặt nước, cũng có thể tạm thời lơ lửng trên không. Trong thú nhân loại không nổi danh về chiến lực đơn thể, đánh giá chiến lực tổng hợp của vu nữ cũng có thể đạt đến trình độ từ cấp phá hủy đường phố đến cấp bán phá thành. Cho dù một chọi một với vua biển sâu đỉnh phong, vu nữ cũng chưa chắc thất bại. Nhưng mà, so với chiến lực nhục thân mạnh nhất trong lịch sử thú nhân loại của vu nữ, trí tuệ và quyết đoán của nàng mới là nguyên nhân chính đoàn kết vô số quốc gia của thú nhân loại, thành lập nên Đông Bộ Liên Hợp. Ngay khi vu nữ quật khởi, nàng đã làm một hành động khiến tất cả thú nhân loại đều phải mở rộng tầm mắt. Nàng tuyên bố từ bỏ tên của mình, từ bỏ á chủng của mình, từ bỏ tất cả ký hiệu của mình trong thú nhân loại. Từ nay về sau nàng chỉ tồn tại với tư cách là vu nữ. Bất kỳ thân phận nào ngoài vu nữ, đối với nàng, đối với thú nhân loại mà nói, đều là một loại gông cùng và ràng buộc. Dưới tấm gương của vu nữ, khái niệm vinh dự và gia tộc đã ăn sâu bén rễ trong thú nhân loại, bị xóa bỏ từng chút một. Ngay sau đó, vu nữ lại cho thấy một thần tích chân chính. Nàng dùng ý chí của mình mời một vị thần linh chân chính nhập vào. Tại sao tất cả thú nhân loại đều tin chắc rằng vu nữ lúc đó đã mời được thần linh chân chính? Bởi vì tri thức. Vị thần linh đó nắm giữ tất cả tri thức trên thế giới này. Tất cả những nghi vấn của thú nhân, nàng đều có thể dùng những lời lẽ trực bạch và đơn giản nhất, một câu nói trúng tim đen để giải đáp. Máy hơi nước nên cải tiến như thế nào? Nguồn năng lượng mới nên lợi dụng ra sao? Vũ khí cường độ cao nên nghiên cứu phát minh thế nào? Tương lai của thú nhân loại nên đi con đường nào? Vị thần linh đó, biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Mỗi vấn đề, đều đưa ra câu trả lời rõ ràng và thẳng thắn nhất. Không hề khoa trương mà nói. Trước đây thú nhân loại, đã dùng khoảng 6.000 năm, mới từ thời kỳ đồ đá ăn lông ở lỗ phát triển đến thời đại máy hơi nước. Nhưng mà, dưới sự chỉ đạo của vị thần linh đó, thú nhân trong một ngày, đã trực tiếp từ thời đại máy hơi nước, nhảy vọt đến thời đại dẫn đầu văn minh hiện đại 200 năm. Thang máy, mũ trò chơi thực tế ảo hoàn toàn. Pháo đốt cháy có thể hủy diệt một hòn đảo, tinh linh pháo biến vạn vật thành tro bụi. Vâng. Nếu không phải thế giới du hí nhân sinh của 6.000 năm sau cấm giết chóc và cướp bóc. Bằng không. Chỉ cần dựa vào những công nghệ và vũ khí mới được nghiên cứu ra này, thú nhân loại đã có thể tiêu diệt một hai chủng tộc yếu ớt, nâng cao thứ hạng của mình hơn nữa. Cá thể đơn lẻ của thú nhân, chiến lực mạnh nhất cũng không quá bán phá thành. Nhưng mà, nếu tính cả toàn bộ nền văn minh khoa học kỹ thuật và công nghệ, bảng xếp hạng thứ nguyên đưa ra đánh giá tổng hợp là khởi đầu là cấp phá quốc, giới hạn cao nhất là siêu phá hủy mặt đất, nắm giữ sức mạnh hủy diệt sinh mệnh trên mặt đất của thế giới. Không phải như hải ngâm loại, loại hủy diệt văn minh đặc thù cấp phá hủy mặt đất. Thú nhân loại, dưới sự dẫn dắt của thần linh, đã thực sự đạt đến chiến lược có thể phá hủy toàn bộ mặt đất sau khi toàn tộc khởi động. Trong thứ nguyên vô tận, vô số khán giả khi nhìn thấy biểu hiện của thú nhân loại 6.000 năm sau, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp, một lời khó nói hết. Mặc dù, nhưng mà, tôi luôn cảm thấy, thú nhân loại thuần túy là ôm đùi thần linh mới trưởng thành đến trình độ bây giờ. Cái này cũng có thể tính là chiến lược của thú nhân sao? Đây rõ ràng là thần linh bật hack cho bọn họ mà. Nếu không có vu nữ đó, và vị thần linh mà nàng mời đến, thú nhân loại căn bản sẽ không có chiến lược khởi điểm cấp phá quốc. So với hải ngâm loại dựa vào thiên phú của bản thân để đạt đến chiến lược cấp diệt tuyệt văn minh. Sự thăng tiến chiến lược của thú nhân có vẻ hơi gian lận. Nó hoàn toàn dựa vào sự xuất hiện của một nhân vật mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, người phụng dưỡng thần linh vu nữ. Mới kết thúc được cục diện hỗn loạn mấy ngàn năm, thành lập nên Đông Bộ Liên Hợp hùng mạnh. Lại là dựa vào thần linh mà vu nữ mời đến. Mới khiến cho nền văn minh khoa học kỹ thuật thăng tiến nhanh chóng, đạt đến trình độ khởi điểm phá quốc, giới hạn cao nhất là phá hủy mặt đất. Đối với sự nghi hoặc của rất nhiều khán giả trong thứ nguyên vô tận, bảng xếp hạng thứ nguyên rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Sự ra đời của vu nữ, thay vì nói là ngẫu nhiên, chi bằng nói là một tất yếu mang tính giai đoạn của chủng tộc thú nhân. Sau khi trải qua vô số lần hỗn huyết, tần suất xuất hiện cá thể huyết phôi của thú nhân cũng ngày càng cao. Từ 6.000 năm trước, có thể hàng trăm hàng ngàn năm cũng khó gặp một vị. Đến 6.000 năm sau, một thời đại, có thể đồng thời tồn tại hai vị. tiềm năng của thú nhân, trong quá trình hỗn huyết và sinh sôi di truyền, không ngừng được khai phá ra. Vu nữ là sản phẩm của việc khai phá đến cực hạn thiên phú siêu cường ngũ giác và nhìn thấu lòng người của thú nhân loại. Bởi vì có thể cảm nhận nhạy bén sự vật xung quanh, cho nên có thể phát hiện thần linh. Bởi vì có thể cảm nhận được suy nghĩ của những tồn tại bên cạnh, cho nên có thể giao tiếp với thần linh, trở thành người phụng dưỡng thần linh. Việc mời thần linh nhập vào là chuyện chỉ có thú nhân loại, chỉ có vu nữ mới có thể làm được. Do đó, vu nữ chính là một bộ phận chiến lực của thú nhân loại. Tương tự, kỳ ngộ thần linh nhập vào cũng là một bộ phận thực lực của thú nhân loại. Trong hình ảnh của bảng xếp hạng thứ nguyên, việc kiểm kê thú nhân đã đến giai đoạn cuối cùng. Đó là một vùng hỗn độn hư vô. Là một mảng trắng tinh khiết, tự do bên ngoài thời gian và không gian, thứ nguyên và phi thứ nguyên. Vu nữ đang đứng trong đó. Nàng nhìn vị thần linh nửa tỉnh nửa mê, đang ở trong trạng thái hỗn độn trước mắt. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, trong đôi mắt phản phất chứa đựng cả thế giới. Ngươi, chính là thần linh sao? Giống như bảng xếp hạng thứ nguyên miêu tả. Trong toàn bộ thế giới du hí nhân sinh, có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần linh. Chỉ có những thú nhân loại đạt đến trạng thái huyết phôi, sở hữu siêu cường ngũ giác và siêu cường cảm tính mới có thể làm được. Ví dụ như, không gian trắng tinh hư vô này. Nó không phải là một tọa độ, một địa điểm tùy ý nào trong thế giới thực, mà là một vị diện đa nguyên về trí tuệ, theo một ý nghĩa nào đó, nằm trong thứ nguyên biến động 13, IR. Vị thần linh đang bị vu nữ nhìn chăm chú. Đã từng là thần linh đứng đầu sáng tạo ra chủng tộc hùng mạnh trong đại chiến, chiến lực mạnh đến mức khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Một vị thần linh khác đã từng đánh giá vị thần mà vu nữ nhìn thấy như thế này. Thực lực của hắn, so với Fleur xếp hạng thứ 6. Giống như sự chênh lệch giữa Amip và một lỗ đen có khối lượng cực lớn. Không hề khoa trương mà nói. Vị trí tuệ thể đang ở trong thứ nguyên biến động, nửa tỉnh nửa mê này. Thực lực của hắn, khởi đầu chính là cấp phá hủy tinh hệ. Còn về giới hạn cao nhất. Trong mắt các chủng tộc cấp thấp, không ai có thể hiểu, cũng không ai có thể biết. May mắn là, trong thế giới sau khi bị tinh bôi sửa đổi thiết lập, bất kỳ ai cũng phải tuân thủ thập minh thệ. Cho dù là thần linh loại có thực lực vượt xa các chủng tộc khác, cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, vu nữ mới có thể nhìn thẳng vào thần linh trước mắt, đồng thời cất tiếng chất vấn. Thần linh sao? Vị thần linh trong hư không, mê mang tự hỏi. Thế nào là thần linh? Ta lại là cái gì? Trí tuệ tại sao lại sinh ra? Thế giới tại sao lại tồn tại? Điểm cuối của vĩnh hằng sẽ ở đâu? Khái niệm trừu tượng nên cụ thể hóa như thế nào? Nàng giống như một nhà triết học. Liên tiếp, hỏi một loạt những vấn đề chung cực liên quan đến thế giới, liên quan đến bản thân. Những vấn đề này, đừng nói vu nữ không thể đưa ra câu trả lời. Chính là vị tồn tại đã nắm giữ tinh bôi, trở thành duy nhất thần, cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Dù sao, sự toàn tri toàn năng của một cá thể hoàn hảo, chỉ giới hạn trong phạm vi vũ trụ của nó. Mà những vấn đề mà vị thần này đưa ra, rõ ràng đã vượt qua vũ trụ và thứ nguyên, thậm chí vượt qua cả chiều không gian. Ngay cả những sinh vật cao duy thực sự, cũng chưa bao giờ có câu trả lời thống nhất thực sự cho những vấn đề này. Ngươi đang chất vấn sự tồn tại của chính ngươi sao? Thần linh. Nhưng mà, những vấn đề này không có câu trả lời thống nhất, cũng không có nghĩa là trong lòng mỗi người, không có câu trả lời kiên định của riêng mình. Vu nữ chính là một tồn tại tin tưởng vững chắc vào tín niệm của bản thân, đồng thời kiên trì mãnh liệt. Nàng tin chắc mình có thể thống nhất thú nhân loại, để thú nhân loại một lần nữa quật khởi. Cũng tin chắc nàng có thể phá vỡ định luật do tinh bôi thiết lập, thậm chí một lần nữa cướp đoạt tinh bôi, trở thành duy nhất thần mới. Vì thế, nàng nhất định phải thuyết phục vị thần linh trước mắt này, để nàng hợp tác với mình. Nếu ngươi không tin chính mình, vậy thì thử một lần, tin tưởng ta, thế nào? Vu nữ nhìn vị thần linh trông như một thiếu nữ 14 tuổi trước mắt, tự tin hỏi. Dưới sự chứng kiến của thập minh thệ, hãy chơi một trò chơi với ta, lập nên khế ước cộng sinh của chúng ta. Ta hứa với ngươi, một ngày nào đó, sau khi có được tinh bôi, ta sẽ để cho tất cả những băn khoăn của ngươi đều được giải đáp. Trong đôi mắt mê mang của thần linh, trong nháy mắt lóe lên ánh sáng. Ta, Hồ Nghi Chi Thần, chấp nhận lời mời của ngươi. Vậy thì, bây giờ, hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta đi. Việc kiểm kê liên quan đến thú nhân, đến đây là kết thúc. Vu nữ có giành được chiến thắng cuối cùng không? Vị thần linh đầu tiên xuất hiện, Hồ Nghi Chi Thần, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bảng xếp hạng thứ nguyên không đưa ra câu trả lời. Vô số khán giả trong thứ nguyên vô tận cũng không biết chân tướng. Nhưng có một điều họ có thể khẳng định. Đó chính là chiến lực cường đại của vu nữ và thú nhân. tuyệt đối không phải dựa vào những lý do thoái thác như bậc hắc, là có thể giải thích rõ ràng. Ta chỉ qua sự phản chiếu của bảng xếp hạng thứ nguyên, đã cảm thấy khí tức của vị thần linh đó vô cùng mơ hồ, đôi khi còn mất đi cảm giác về sự tồn tại của nàng, gần như không cảm nhận được. Vậy mà vu nữ đó, lại có thể trong tuyến thế giới ban đầu, đối thoại với nàng. Cảm giác lực này, đã không thể dùng từ siêu cường để hình dung nữa, điều này hoàn toàn đã vượt ra khỏi phạm trù sinh vật gốc carbon. Theo như bảng xếp hạng thứ nguyên miêu tả, trong quá trình phản chiếu của nó đã khuếch đại cảm giác tồn tại của hồ nghi chi thần lên mấy vạn lần. Nhưng dù vậy, phần lớn mọi người vẫn thường xuyên mất đi khả năng nắm bắt hồ nghi chi thần. Vu nữ có thể, dưới sự suy yếu cảm giác mấy vạn lần, cảm nhận chính xác sự tồn tại của hồ nghi chi thần, đồng thời đối thoại với nàng, chơi trò chơi với nàng. Loại cảm giác lực này đã khuất phục khán giả của thứ nguyên vô tận. Thú nhân loại, xếp hạng thứ 14, thực sự xứng đáng với danh hiệu. Cảm giác lực trong thứ nguyên vô tận đều được coi là một năng lực khá vô dụng, về cơ bản không được coi trọng. Nhưng trên thực tế, cảm giác lực lại rất hữu dụng ở nhiều phương diện. Nó có thể giúp cường giả nắm bắt bản thân tốt hơn, điều động sự thay đổi của máu và tế bào. Cũng có thể dùng để cảm nhận khí tức và tia bức xạ xung quanh, luôn luôn hòa nhập vào tự nhiên. Việc tu hành cảm giác lực là một ngưỡng cửa, một lần thăng hoa từ người bình thường đến cường giả chân chính. Nhưng mà, cảm giác lực mạnh đến mức như vu nữ, có thể dưới cảm giác tồn tại yếu đi mấy vạn lần, phát hiện ra nơi ở của thần linh. Trong thứ nguyên vô tận, người có thể làm được điều đó, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế giới Wang Pung Mang sau khi kiểm kê kết thúc. Garu tay trái tu hành chakra nhẫn thuật, tay phải tu hành Busosuk Haki, nhìn vào hình ảnh trong bảng xếp hạng thứ nguyên, âm thầm trầm ngâm nói. Cảm giác lực, dùng lời trong võ thuật mà nói, chính là ngộ tính, tuệ căn. Tồn tại có cảm giác lực càng mạnh, lại càng có thể nắm bắt được sơ hở trong động tác của người khác, cũng phát hiện ra tinh túy võ đạo của người khác, biến nó thành của mình. Cảm giác lực, hay có lẽ là ngộ tính của Garu. Không nghi ngờ gì, là đỉnh cao của toàn bộ thế giới Wang Pung Mang. Ngay cả Saitama cấp bút, cũng không thể sánh bằng. Nhưng, cho dù là Garu, cũng không thể không thừa nhận. Cảm giác lực của vu nữ, còn ở trên hắn. Nàng sở dĩ đơn thể chiến lực yếu ớt như vậy, thuần túy là vì bị bộ hạn chế của thế giới du hí nhân sinh, hạn chế giới hạn cao nhất. Nếu để vu nữ giáng lâm vào thế giới Wang Pung Mang, chỉ cần một cái liếc mắt, nàng liền có thể cảm nhận được tinh túy của các loại võ thuật như lưu thủy nham toái quyền, toàn phong trảm thiết quyền, giao nha long sát quyền. Thậm chí, ngay cả quái hại thần sát quyền, toàn bộ sinh mệnh tiêu diệt triệt để quyền của Garu, nàng cũng có tỷ lệ sao chép lại. Nàng như một thiên tài ngộ tính luôn ở trong trạng thái vũ trụ Garu, bị nhục thân cằn cỗi hạn chế chiến lực. Garu thực sự khó có thể tưởng tượng. Nếu nàng thắng được trò chơi với hồ nghi chi thần, thực lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Xem ra, mỗi một cấp bậc của thế giới chí cao đều có sự chênh lệch nghiêm ngặt. Garu tăng cường độ huấn luyện trong tay, trên mặt toát ra một tia nghiêm túc. Chỉ là thế giới chí cao no. 9. Chủng tộc xếp hạng thứ 14 đã có thiên phú khiến ta phải kinh ngạc. Vậy thì, những chủng tộc xếp hạng cao hơn, hoặc có lẽ là những thế giới chí cao xếp hạng cao hơn, sẽ xuất hiện những quái vật như thế nào? Garu chưa bao giờ xem nhẹ bản thân. Cho dù đối mặt với Saitama, hắn cũng duy trì chiến ý cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng sự chênh lệch giữa các thế giới khiến hắn nhận ra. Muốn trở nên mạnh hơn, muốn nhìn thấy phong cảnh xa hơn. Thế giới bài vị chiến, nhất định phải thắng. Garu kiên định lẩm bẩm. Đến đây, việc kiểm kê chủng tộc xếp hạng thứ 14, thú nhân loại của thế giới du hí nhân sinh, đã kết thúc toàn bộ. Tiếp theo, sẽ tiến hành kiểm kê chủng tộc xếp hạng thứ 13, Tsukuyomi loại. Trong 16 chủng tộc, thông tin về Tsukuyomi loại là ít nhất, gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với các chủng tộc khác, là chủng tộc có cảm giác tồn tại mờ nhạt nhất. Bọn họ sống trên hồng nguyệt, có ma pháp và sức mạnh thay đổi thủy triều của mặt trăng, chiến lực tổng hợp, yếu cấp phá hủy mặt đất giữa cấp bán phá tinh. Biểu hiện chiến đấu của họ rất ít, hình ảnh duy nhất có thể phán đoán chiến lực, vẫn là khi đối phó với cuộc tấn công của chủng tộc khác. Bởi vậy, việc kiểm kê Tsukuyomi loại chỉ có một đoạn cảnh, từ đoạn cảnh này, có thể đại khái nhìn ra chiến lực của họ. Tsukuyomi loại sao? Nghe tên, cảm giác vẫn rất thần bí, so với hải ngâm loại và thú nhân loại đầy rẫy trước đó, càng có giá trị kiểm kê hơn mới đúng a ai, chúng ta không thể dùng lẽ thường để phán đoán các chủng tộc trong thế giới chí cao. Không nói đâu xa, chỉ riêng hải ngâm loại và thú nhân loại vừa kiểm kê xong, có nửa xu quan hệ nào với ngư nhân và thú nhân trong ấn tượng của ngươi không? Nói cũng đúng, bất quá, nếu chủ nhân bảng xếp hạng cũng không coi trọng Tsukuyomi loại. Nghĩ đến, bọn họ hẳn là cũng không có thiên phú và biểu hiện gì mạnh mẽ. trong bảng xếp hạng thứ nguyên. Cảnh chiến đấu liên quan đến Tsukui Mi loại, chỉ có một. Đây là một trận chiến phòng thủ. Quanh năm ở trên Hồng Nguyệt, không tham gia chiến tranh trên mặt đất, tính cách của Tsukui Mi loại tương đối ôn hòa, không tranh giành quyền thế. Ma pháp của họ, về cơ bản đều liên quan đến Hồng Nguyệt dưới chân họ. Tsukui Mi loại, thực lực tuyệt không yếu ớt như trong tưởng tượng của thứ nguyên vô tận. Chỉ là họ quá vô danh, hơn nữa không có chút giả tâm và dục vọng nào. Họ không giống như hải ngâm loại và thú nhân loại, có rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện có thể lưu truyền kể lại. Lịch sử của Tsukui Mi loại, tóm lại, chính là lịch sử của Hồng Nguyệt. Họ chính là sự tồn tại cụ thể hóa của chính hành tinh Hồng Nguyệt này. Mỗi một Tsukui Mi loại đều có thể thay đổi mặt trăng, lợi dụng sức mạnh của mặt trăng. Nhưng mà, ngay khi Tsukui Mi loại đang sống một cuộc sống yên tĩnh, như mọi khi, đại chiến, không hề có điềm báo trước đã bắt đầu. Trong trận đại chiến 6.000 năm trước, ngoại trừ các chủng tộc thượng vị 6 chủng tộc đứng đầu bảng xếp hạng, có sự chênh lệch như trời với đất so với các chủng tộc từ hạng 6 trở xuống, do đó được chia thành thượng vị và hạ vị ra. Danh tiếng lẫy lừng nhất, lập được nhiều chiến công nhất, có 2 chủng tộc. Lần lượt là Sâm Tinh loại xếp hạng thứ 7 và Đuốc xếp hạng thứ 11. Đừng nhìn Đuốc chỉ xếp hạng thứ 11. Nhưng chiến lực của toàn bộ nền văn minh Đuốc cộng lại, ngay cả 6 chủng tộc thượng vị đứng đầu cũng phải kinh ngạc. Nếu như nói, công nghệ của thú nhân loại là 6.000 năm sau, dưới sự giúp đỡ của thần linh, mới từ từ phát triển. Vậy thì, 6.000 năm trước Đuốc đã có công nghệ vượt qua cả văn minh hiện đại. Vũ khí hủy diệt cuối cùng của họ Tủy Bạo, một quả đã có uy lực tương đương với hàng trăm, hàng ngàn quả bom hydro cực lớn phát nổ. Một quả bom hydro cực lớn đã có thể làm mãn lục địa dịch chuyển. Vậy hàng ngàn quả bom hydro cực lớn, cộng dồn lại thì sao? Hoàn toàn có thể nghiền nát toàn bộ mãn lục địa thành bột mịn. Sức phá hoại của một quả Tủy Bạo đã đạt đến mạnh cấp phá hủy mặt đất, gần đến nửa phá tinh. Tương tự như chiến lực của Boros trong thế giới Quang Cung Mang, yếu hơn Tornado một chút. Thế nhưng, phải biết rằng, Tủy Bạo của Đuốc không chỉ có một quả. Chỉ trong trận đại chiến đó, họ đã phóng ra hơn 10 quả Tủy Bạo. Mỗi lần Tủy Bạo phát nổ, đều mang đến tai họa ngập đầu cho một chủng tộc. Mà lần này, chủng tộc bị Tủy Bạo nhắm đến là Tsukui Mi loại trên Hồng Nguyệt. Trong thứ nguyên vô tận, vô số khán giả sau khi thấy uy lực của Tủy Bạo, đều trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Trong văn minh hiện đại của thế giới bình thường, bom hydro đã là vũ khí kinh khủng nhất, vậy mà một quả Tủy Bạo lại tương đương với tổng hòa của hàng trăm hàng ngàn quả bom hydro. Đây là cây công nghệ gì mà quá đáng vậy? Hơn nữa, nếu tôi không nhìn lầm, đây vẫn là trong đại chiến 6.000 năm trước. Anh dám nói, trong 6.000 năm sau đó, Đuốc không có chút tiến bộ nào sao? Rõ ràng chỉ là chủng tộc xếp hạng thứ 11, lại cho người ta cảm giác mạnh nhất. Hay thật, đây rốt cuộc là đang kiểm kê Tsukui Mi loại, hay là đang tân bốc Đuốc A, uy lực của Tủy Bạo, đúng là mạnh đến đáng sợ. Bom hydro có đương lượng lớn nhất, đã là vũ khí mạnh nhất mà văn minh hiện đại có thể tạo ra. Thú nhân loại xếp hạng thứ 14, vũ khí mạnh nhất hiện tại nghiên cứu ra được, cũng chính là bom hydro. Nhưng mà, vũ khí cuối cùng của Đuốc, trực tiếp tăng sức phá hoại lên gấp trăm ngàn lần, đạt đến ngưỡng cấp phá hủy mặt đất, thậm chí là nửa phá tinh. Đối mặt với cuộc tấn công như vậy, Tsukui Mi loại sống trên Hồng Nguyệt, luôn không tranh giành quyền thế, có thể may mắn sống sót không? Thế giới Natu, Akatsuki Deida, khi nhìn thấy khoảnh khắc Tủy Bạo phát nổ, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Bùng! Nổ tung! Nghệ thuật chính là nổ tung. Thật sự quá hoàn mỹ. Không hổ là thế giới chí cao, đẳng cấp nghệ thuật này, so với bất kỳ loại bom nào của thế giới chúng ta, đều hoàn mỹ hơn nhiều. Deida là một kẻ điên cuồng nghệ thuật từ đầu đến cuối. Để hoàn thành cái gọi là nghệ thuật nổ tung của hắn, hắn thậm chí từ bỏ khả năng kế thừa Tsuchika, phản bội làng, đi khắp nơi chế tạo nổ tung. Chuyện này, nếu để người của thế giới khác biết, nhất định sẽ mắng hắn là đồ phá gia chi tử. Thế nào, làm Tsuchika đệ tứ, Kurotu chiếc chân không thơm sao? Tóm lại, trong mắt Deida, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn nghệ thuật nổ tung. Nơ. Có, đó nhất định là một siêu cấp nổ tung hoàn mỹ hơn, hoành tráng hơn. Ta muốn học cái này. Nếu có thể học được phương pháp chế tạo Tủy Bạo, Iwakaka, Konoha, toàn bộ giới ninja, đều sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác vì nghệ thuật nổ tung của ta. Deida lè lưỡi, lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Mà lúc này, hình ảnh trong bảng xếp hạng thứ nguyên, đang chiếu cảnh Tủy Bạo nổ tung. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Thể tích của Hồng Nguyệt, ước chừng chỉ bằng 1% thế giới Bismarck hành tinh chính của Du Hí Nhân Sinh. Lớn hơn mặt trăng của thế giới Quang Bung Mang, nhưng nhỏ hơn hành tinh bình thường một chút. Miễn cưỡng được coi là vật thể cấp hành tinh. Nhưng mà, dưới cuộc tấn công tủy bạo không phân biệt của đuốc, cả Hồng Nguyệt đều bị nhấn chìm trong vụ nổ kinh khủng vô tận. Tủy bạo là vũ khí mạnh nhất của đuốc. Nhưng điều này không có nghĩa là đuốc chỉ có tủy bạo là loại vũ khí duy nhất. Ngược lại, những vũ khí yếu hơn tủy bạo một chút, đuốc lại dự trữ rất nhiều. Những vũ khí có sức sát thương kinh người này, nếu không được phóng ra ở nơi khác, rất có thể sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Cho nên, lần oanh tạc Hồng Nguyệt này của đuốc, thực ra cũng không có ý nghĩa chiến lược gì. Chỉ đơn thuần là để dọn dẹp kho hàng mà thôi. Mấy chục vạn quả vũ khí của đuốc, uy lực có thể sánh với bom hydro đương lượng phổ thông, như mưa rơi xuống Hồng Nguyệt. Bùm! Toàn bộ Hồng Nguyệt đều bị bao phủ bởi những vụ nổ hủy diệt không phân biệt. Nếu đổi lại là những chủng tộc như hải ngâm loại, thú nhân loại, không biết ma pháp, cá thể chiến lực cũng tương đối yếu ớt. Đòn tấn công như vậy, không nghi ngờ gì là tai họa diệt tộc. Nhưng mà, Tsukuyomi loại dù sao cũng là chủng tộc xếp hạng thứ 13, trong đánh giá của bảng xếp hạng thứ nguyên, chiến lực tổng hợp đạt đến phá hủy mặt đất nửa phá tinh. Muốn nói họ có thể đối đầu với đuốc vô địch, đó chắc chắn là không thể. Nhưng mà, chỉ đơn thuần bảo vệ quê hương của mình, Tsukuyomi loại vẫn có thể làm được. Theo cơn mưa bom hủy diệt bao trùm trên bầu trời ngày càng lớn, từng Tsukuyomi loại cũng đều từ nơi ở trên Hồng Nguyệt đi ra. Các nàng cố gắng dương lên ma pháp Tsukuyomi, bảo vệ Hồng Nguyệt. Từng vòng bảo hộ trong suốt, bao phủ trên Hồng Nguyệt, để tránh bị đút phá hủy thêm nữa. Sức mạnh của Tsukuyomi loại đến từ Hồng Nguyệt. Cho nên, khi các nàng thi pháp trên Hồng Nguyệt, vì bảo vệ Hồng Nguyệt mà thi pháp, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên mấy lần. Kho hàng của đuốc khủng bố biết bao. Không hề khoa trương mà nói, nếu đem những kho hàng này toàn bộ ném xuống thế giới Bismarck, có thể gây ra sự chìm xuống, tiêu vong của một mảng thậm chí mấy mảng lục địa. Vậy ném xuống Hồng Nguyệt chỉ có thể tích bằng 1% thế giới Bismarck thì sao? Đáp án chỉ có một. Nổ bay nửa Hồng Nguyệt. Đây là một cuộc tấn công đúng nghĩa, cấp nửa phá tinh. Dưới đòn tấn công đột ngột, không nói bất kỳ đạo lý gì, lại kinh khủng đến cực điểm này, Tsukuyomi loại đã cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc. Không ngừng có những cá thể Tsukuyomi loại, sinh mệnh hao hết mà chết. Vì bảo vệ Hồng Nguyệt. Bảo vệ quê hương mà họ dựa vào để sinh tồn. Tsukuyomi loại đã phải trả giá bằng sinh mệnh của gần một nửa đồng tộc. Đại chiến qua đi. Nhìn vào vùng đất hoang tàn, Tsukuyomi loại nén lại bi thương và nước mắt, lặng lẽ dùng ma pháp Hồng Nguyệt, chữa trị quê hương mà họ dựa vào để sinh tồn. Bảo vệ, chữa trị, phụ trợ. Đây chính là định vị của Tsukuyomi loại. Các nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động làm tổn thương ai, cho dù bị đúc đánh thành như vậy, các nàng cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Hồng Nguyệt. Tsukuyomi loại chỉ là một đám chủng tộc dựa vào mặt trăng, bảo vệ mặt trăng, trở thành mặt trăng. Trong thế giới Du Hí Nhân Sinh, các nàng có lẽ không thể trở thành nhân vật chính. Nhưng ở một tương lai nào đó, một tương lai không có giết chóc và cướp bóc, chỉ có những trò chơi vui vẻ, các nàng có lẽ sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho cặp anh em bất khả chiến bại nào đó. Đến đây, việc kiểm kê chủng tộc xếp hạng thứ 13, Tsukuyomi loại, đã kết thúc toàn bộ. Tsukuyomi loại không có quá nhiều cảnh chiến đấu, bản thân họ không thích chiến đấu, cũng không thích phá hoại và hủy diệt. Nếu không phải trận đại chiến 6.000 năm trước, liên lụy đến lợi ích của quá nhiều chủng tộc. Bằng không, Tsukuyomi loại có lẽ sẽ duy trì sự bình yên siêu nhiên thế ngoại này, cho đến sau khi duy nhất thần được chọn ra, cũng sẽ không có chút thay đổi nào. Vì vậy, bảng xếp hạng thứ nguyên đối với đánh giá chiến lược của Tsukuyomi loại cần sửa đổi một chút cách nói. Tsukuyomi loại sẽ vĩnh viễn không tham gia vào việc hủy diệt và phá hoại. Đánh giá chiến lược của họ là cấp bảo vệ hành tinh. Trên thuyền, trong thứ nguyên vô tận, vô số khán giả thậm chí còn chưa thấy rõ năng lực cụ thể của Tsukuyomi loại là gì. Việc kiểm kê đã kết thúc. Đây là một chủng tộc ẩn thế, vô dục vô cầu. Nếu không bị các chủng tộc khác tấn công, Tsukuyomi loại có thể cả đời cũng không sử dụng năng lực của mình. Nhưng mà, cũng chính là sự siêu nhiên và siêu thoát này mới khiến Tsukuyomi loại nhận được sự ưu ái của Hồng Nguyệt, có được sức mạnh xếp hạng thứ 13. Nhất ẩm nhất trác, sự được mất đằng sau này, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Thế giới One Piece, Wano Quốc. Yamato nhìn vào hình ảnh trên bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi uống một bát rượu mạnh. Một mặt cảm khái nói, ẩn thế, tránh đời, chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ cần thế giới bên ngoài còn biết đến sự tồn tại của ngươi, chắc chắn sẽ có một ngày bị cuốn vào phân tranh. Mặc dù chiến lực của thế giới One Piece yếu hơn Tsukuyomi loại không ít, nhưng tình huống của Wano Quốc lại có điểm tương đồng kỳ diệu với Tsukuyomi loại. Cũng là tiêu cực tránh đời, cũng là bế quan tỏa cản. Chỉ có điều, sự đóng cửa của Wano Quốc là do tư tưởng bảo thủ dẫn đến dậm chân tại chỗ. Mà sự đóng cửa của Tsukuyomi loại là vì bản thân họ không thích giao lưu với các chủng tộc khác thuộc về thiên tính huyết mạch. Nhưng kết quả tóm lại là giống nhau. Chỉ cần phân tranh vô tận vẫn tồn tại, chỉ cần dục vọng của sinh mệnh có trí tuệ vẫn tồn tại, bị cuốn vào đại chiến chẳng qua là chuyện sớm muộn. Ace đã nhìn thấu điểm này, lựa chọn ra biển. Oden Sama mặc dù không nhìn thấu lắm, nhưng dưới sự giúp đỡ của một đám hải tặc huyền thoại đó, cũng đã mở mắt nhìn thế giới. Vậy thì, đạo lý như vậy, người dân Wano Quốc và cả Tsukuyomi loại khi nào mới có thể hiểu được? Bi kịch như thế này, chỉ sợ trong vô số thế giới của thứ nguyên vô tận, mỗi ngày đều đang xảy ra. Điều ta có thể làm, chính là thay đổi quê hương của ta, cứu vớt tộc nhân của ta. Trong đôi mắt của Yamato, mang theo vài phần ánh sáng kiên định. Nàng sùng bái Oden, sùng bái Ace. Vì sự tự do đó, nàng thà trở mặt thành thù với cha mình là Kaido. Đây chính là sự lãng mạn của thế giới One Piece. Vì tín niệm của mình, chút liên kết huyết mạch đó lại đáng là gì? Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Tiếp theo, sẽ kiểm kê biểu hiện chiến lực của chủng tộc xếp hạng thứ 12, hấp huyết chủng. Trong 16 chủng tộc, hấp huyết chủng là chủng tộc có hiện trạng thê thảm nhất. Bởi vì bị trò chơi giả dối của hải ngâm chủng hãm hại, dẫn đến hấp huyết chủng gần như diệt tuyệt, chỉ còn lại một cá thể được duy nhất. Cho nên hấp huyết chủng hiện nay, đánh giá chiến lực vẻn vẹn là cấp phá lầu cấp phá đường phố, thực lực gần như bét bản. Nhưng mà, vào 6.000 năm trước, thời kỳ toàn thịnh của hấp huyết chủng, mỗi một cá thể hấp huyết chủng đều là kẻ ám sát kinh khủng nhất. Thiên phú ẩn nấp và huyễn hoặc của họ, nếu không xem xét tác dụng phụ, thậm chí có thể là thiên phú huyễn thuật mạnh nhất trong toàn bộ thế giới du hí nhân sinh. Bởi vậy, trong bảng xếp hạng thứ nguyên, đánh giá chiến lực của hấp huyết chủng là cấp hủy diệt văn minh loại đặc thù. Huyễn thuật. Trong thứ nguyên vô tận, rất nhiều cường giả đối với khái niệm này đều không xa lạ. Chỉ bằng huyễn thuật đã xếp hạng thứ 12, điều này cũng có thể thực hiện được sao? Tôi cảm thấy chiến lực của hấp huyết chủng có chút ảo a, rõ ràng là thứ 12, lại bị hải ngâm loại thứ 15 gần như diệt tộc. Lại là một chủng tộc chiến lực loại đặc thù. Nói không chừng, họ có một số thủ đoạn đặc biệt nào đó, khiến họ có thể có thứ hạng cao như vậy. Trong việc kiểm kê của bảng xếp hạng thứ nguyên, hấp huyết chủng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước họ xuất hiện là trong phần kiểm kê của hải ngâm chủng. Khi đó hấp huyết chủng, kết cục có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào hải ngâm loại, kéo dài sự phát triển sinh sôi của chủng tộc sau đại chiến. Nhưng không ngờ hải ngâm loại cũng là đồ ngốc, trực tiếp hố chết hấp huyết chủng, đến mức gần như diệt tộc. Hơn nữa, từ lần kiểm kê đó, cũng không nhìn ra hấp huyết chủng có chiến lực gì vì là ở thế giới 6.000 năm sau, cấm giết chóc và cướp bóc. Một chủng tộc như vậy, một chủng tộc bị hải ngâm loại gần như diệt chủng, thật sự sẽ có biểu hiện gì sáng mắt sao? Cảnh tượng đi đến bảng xếp hạng thứ nguyên. Đây là thế giới của 6.000 năm trước. Trên bầu trời, khắp nơi đều phiêu tán tro đen chết chóc. Một á chủng hùng mạnh của thú nhân chủng, từng thống trị toàn bộ tộc đàn thú nhân chủng giống người loại, xuất hiện sau một vách đá. Hấp huyết chủng sao? À, chẳng qua là một đám chuột trong cống ngầm thôi, bằng sức mạnh của giống người chủng chúng ta, có thể dễ dàng đập chúng thành thịt nát. Thủ lĩnh của giống người chủng, mặt coi thường nói. Mặc dù trên bảng xếp hạng, họ thấp hơn hấp huyết chủng hẳn hai cấp bậc lớn. Nhưng trong chiến đấu thực tế, thủ lĩnh giống người loại từng đơn sát ba đầu hấp huyết chủng. Những tên mặt trắng bệch, trông không có chút sức mạnh nào, bị hắn một gậy lan nha đập nát đầu. Cho nên, giống người loại lần này tập thể xuất động, vận dụng gần 1.000 tên tộc nhân, chính là để tiêu diệt chi hấp huyết chủng này. Nhưng mà, thủ lĩnh giống người loại không nhận ra rằng, ngay khi họ mang theo quân đoàn ngàn người, hùng hổ đi đến đây, ở cuối đội ngũ của họ, một cách vô hình, đã biến mất hơn 50 tên tộc nhân. Theo lý thuyết, đối với thú nhân loại có ngũ giác siêu cường mà nói, đừng nói là 50 tên tộc nhân, chỉ cần thiếu một hai người, họ cũng sẽ có chút cảnh giác. Nhưng dưới thiên phú ẩn nấp và huyễn hoặc của hấp huyết chủng, vậy mà không một giống người loại nào phát hiện ra điều bất thường. Thậm chí, có giống người loại, ngay bên cạnh đồng bạn mình, sống sờ sờ biến mất tại chỗ, cũng không một ai cảm thấy có gì bất thường. Một cảm giác kinh dị rợn tóc gáy, đột nhiên xuất hiện sau lưng khán giả của Thứ Nguyên Vô Tận. Đây là huyễn thuật khái niệm gì vậy? Không có huyễn cảnh, không có thuật che mắt, càng không phải là thứ gì như tâm ma. Chính là từ phương diện căn bản, bóp méo nhận thức của người khác đối với sự vật, từ đó thực hiện huyễn hoặc. Theo một ý nghĩa nào đó, trong Thứ Nguyên Vô Tận, tồn tại có nguyên lý huyễn thuật tương tự như hấp huyết chủng, là kính hoa thủy nguyệt của Egen trong thế giới Blitz. Nhưng mà, khác với kính hoa thủy nguyệt cần thời gian dài tiếp xúc và thôi miên mới có thể đạt được hiệu quả. Huyễn thuật của hấp huyết chủng, chỉ cần cho họ cơ hội ra tay trước, họ gần như có thể phóng thích trong nháy mắt. Đây chính là hàm lượng của thế giới chí cao no. 9. Chủng tộc xếp hạng thứ 12. Trong Thứ Nguyên Vô Tận, rất nhiều khán giả thấy cảnh này, trong lòng đều không khỏi bắt đầu nhìn nhận lại chiến lực của hấp huyết chủng. Chỉ dựa vào huyễn thuật, đã đùa bỡn quân đoàn hơn ngàn người của giống người chủng trong lòng bàn tay. Đây là khái niệm gì? Phải biết, đây không phải là những thú nhân thô lỗ chỉ có sức mạnh không có đầu óc trong các thế giới khác. Họ là chủng tộc xếp hạng 14, có ngũ giác siêu cường, ngay cả thần linh cũng có thể phát hiện. Huyễn thuật tầm thường, đừng nói mê hoặc họ. Chỉ cần tạo ra một chút không hợp lý, thú nhân loại đã có thể nhanh chóng phát hiện, lập tức phản kích. Chỉ có thể nói, trình độ của hấp huyết chủng về huyễn hoặc và ẩn nấp đã vượt qua sự tưởng tượng của đại đa số người trong Thứ Nguyên Vô Tận. Đạt đến độ cao gần như cấp khái niệm. Thế giới Na Tru. Uchiha Itachi nhìn vào hình ảnh trong bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói. Loại hình huyễn thuật của hấp huyết chủng có chút giống với Kotomatia, nhưng điều kiện phát động dễ dàng hơn Kotomatia rất nhiều, phạm vi cũng lớn hơn. Huyễn thuật loại Kotomatia là trực tiếp xâm nhập vào đại não của đối phương, sửa đổi ý thức của đối phương, từ phương diện căn bản, điều khiển kẻ địch. Mà huyễn thuật của hấp huyết chủng, về nguyên lý giống Kotomatia, nhưng hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Nó cao hơn một tầng so với bóp méo đại não. Là trực tiếp bóp méo linh hồn, thay đổi nhận thức và thường thức của mục tiêu đối với sự vật. Mục tiêu bị hấp huyết chủng sửa đổi thường thức, căn bản không phát hiện ra có gì không hợp lý. Trong tầm mắt của họ, đồng bạn quả thật bị bắt đi ngay dưới mí mắt họ. Ngũ giác siêu cường của họ cũng vẫn phát huy tác dụng, có thể thấy hấp huyết chủng nghênh ngang xuất hiện trước mặt họ, cướp đi chiến hữu giống người. Thế nhưng, giống người loại dù thế nào, cũng không phát hiện ra, trong đó có gì không hợp lý. Trong nhận thức của họ, chuyện bị hấp huyết chủng cướp đi, đã trở thành một thường thức cơ bản, giống như đói bụng phải ăn cơm, khát phải uống nước. Loại năng lực thay đổi linh hồn của đối phương một cách vô hình, không hay không biết này, khiến cho ngay cả Uchiha Itachi tinh thông huyễn thuật, cũng cảm thấy một hồi không rét mà run. Sau lưng hắn, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Không đúng. Không phải Kotomatia. Nếu nhất định phải nói, toàn bộ thế giới Na Tru, có huyễn thuật nào, tạo ra hiệu quả giống như huyễn thuật của hấp huyết chủng. Hỏa chi ý chí, mới là huyễn thuật lớn nhất. Mangi Sharingan của Itachi, nhìn về phía bầu trời xa xôi không biết bao nhiêu, có ý riêng mà nói. Thế giới Blitz. Eren Suker xem xong hấp huyết chủng thi triển huyễn thuật, không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vỗ tay. Đặc sắc, quá đặc sắc. Loại huyễn thuật này là cực hạn mà kính hoa thủy nguyệt của ta theo đuổi. Giữa vô hình vô tướng, đã trong nháy mắt thôi miên kẻ địch. Không cần thời gian chuẩn bị, cũng không cần mục tiêu nhìn thấy thủy giải của người thi thuật, thực sự là tiện lợi a, kính hoa thủy nguyệt của Egen, có thể nói là năng lực hệ huyễn thuật bá đạo nhất thế giới Blitz. Cho dù là Iwat được xưng là toàn tri toàn năng, trong lúc bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng mà, so với năng lực huyễn hoặc có thể phóng thích bất cứ lúc nào, hơn nữa còn bao phủ phạm vi lớn của hấp huyết chủng, huyễn thuật của kính hoa thủy nguyệt lại có vẻ hơi rườm rà. Bất quá, cũng không phải nói huyễn thuật của kính hoa thủy nguyệt kém hơn hấp huyết chủng, mà là giữa hai bên, hướng cường hóa khác nhau mà thôi. Huyễn thuật của hấp huyết chủng, thiên về bóp méo nhận thức tạm thời. Có hiệu lực nhanh, phạm vi bao phủ rộng. Nhưng tương ứng, thời gian kéo dài cũng không dài. Thường chỉ duy trì vài giờ, nhiều nhất là một ngày, thì sẽ khôi phục lại như cũ. Mà kính hoa thủy nguyệt thì khác. Người bị kính hoa thủy nguyệt sửa đổi nhận thức, cả đời sẽ bị nó thôi miên. Chỉ cần Egen không giải trừ khống chế, họ sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ảo thuật, không thể thoát ra. Xét về hiệu quả lâu dài, vẫn là kính hoa thủy nguyệt tác dụng lớn hơn. Bất quá, thứ thực sự đáng khen ngợi của hấp huyết chủng, kỳ thực không phải là huyễn thuật, mà là trình độ của họ về linh hồn. Nhìn như là huyễn thuật, nhưng trên thực tế là điều khiển và sửa đổi linh hồn, có nhận thức sâu sắc như vậy đối với linh hồn, chủng tộc này, tuyệt đối không chỉ biết mỗi huyễn thuật. Egen đẩy gọng kính, trên mặt đã lộ ra một màu sắc mờ mịt khó hiểu. Trên thế giới này, chỉ có lão âm hiểm mới hiểu rõ nhất lão âm hiểm. Với tư cách là một boss lớn cực kỳ có phong thái, đã ngủ đông ở South Society mấy chục năm, chỉ vì chiến thắng cuối cùng. Eugene có một loại bản năng giữa đồng loại, cảm giác hấp huyết chủng, hẳn là không đơn giản như vẻ ngoài. Mỗi một người trong số họ, đều là kẻ ám sát, âm mưu gia bẩm sinh. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sự biến mất của giống người chủng, chỉ là sự bắt đầu của cuộc tấn công đáng sợ của hấp huyết chủng. Họ duỗi ra răng nanh, đâm vào những thú nhân loại bị bắt đi, hấp thu máu trên người họ. Hấp huyết chủng trong thế giới du hí nhân sinh, có sự khác biệt cơ bản so với hấp huyết chủng của các thế giới thứ nguyên khác. Máu họ hút, kỳ thực chỉ là một môi giới. Mà thứ hấp huyết chủng thực sự muốn thôn phệ, kỳ thực là linh hồn. Mỗi lần hấp huyết chủng hút máu, cũng là đem linh hồn của mình, kết hợp với linh hồn của người bị hút máu. Hấp huyết chủng sẽ nhận được một tia linh hồn của người bị hút máu, không ngừng cường hóa thực lực bản thân. Mà người bị hút máu thì sẽ bị bắt buộc, nhiễm phải linh hồn của hấp huyết chủng, biến thành á chủng hấp huyết chủng. Đồng thời, những người có thể chất yếu kém trong số người bị hút máu, sẽ nhiễm phải bệnh đặc thù, tấn công mọi người xung quanh, không giới hạn lan truyền huyết thống hấp huyết chủng. Có phải nghe, rất giống một chủng tộc nào đó không? Không sai, chính là zombie. Sự tồn tại bị hấp huyết chủng hút máu qua, sẽ biến thành giống như zombie. Họ không có ý thức, không có tư duy. Đại não vì dung hợp linh hồn mà trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng hút máu. Cho nên, vào 6.000 năm trước, trong thế giới chưa bị tinh bôi sửa đổi thiết lập, hấp huyết chủng có một phương thức tấn công đáng sợ, đó chính là lây nhiễm huyết duệ. Đem những á chủng hấp huyết chủng đã bị hút máu, ném trở lại vào tộc đàn của kẻ địch. Không ngừng lây nhiễm, không ngừng lan tràn. Đến cuối cùng, biến cả một chủng tộc thành thức ăn máu của hấp huyết chủng. Đây chính là lý do tại sao hấp huyết chủng có thể xếp hạng thứ 13. Huyễn thuật và thuật ẩn nấp có thể lừa được cả thần linh. Năng lực lây nhiễm huyết duệ vô hạn. Cùng với sức mạnh trưởng thành vô hạn chỉ cần hút máu. Thiên phú này so với hải ngâm loại, thú nhân loại, tsukimi loại đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu cho một hấp huyết chủng đủ thời gian và không gian, hắn thậm chí có thể trực tiếp diệt tuyệt một chủng tộc yếu hơn. Có thể nói, từ hấp huyết chủng trở đi, các chủng tộc của thế giới du hí nhân sinh mới thực sự thể hiện ra mặt vô địch của một thế giới chí cao. Trong thứ nguyên vô tận, ma cà rồng, huyết tộc, huyết duệ các loại chủng tộc cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Họ thần bí, cao quý, ẩn mình trong bóng tối, uống thứ máu đỏ như rượu vang, nhẹ nhàng thưởng thức như quý tộc. Nhưng mà, tuyệt đại đa số ma cà rồng của các thế giới đều kiểm soát gia quyến rất nghiêm ngặt. Họ hoặc là cực kỳ kén chọn đối tượng hút máu, không phải trinh nữ không hút, không phải người thuần khiết không hút, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Hoặc là rất coi trọng huyết duệ của mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hút máu người bình thường, để huyết mạch huyết tộc truyền ra ngoài. Nhưng mà, hấp huyết chủng trong thế giới du hí nhân sinh thì không có nhiều quy tắc như vậy. So với huyết tộc cao quý của các thế giới khác, hấp huyết chủng của thế giới du hí nhân sinh chỉ là một chủng tộc bình thường, không cảm thấy mình có gì đặc biệt. Thậm chí, so với 6 chủng tộc thượng vị đứng đầu, hấp huyết chủng xếp hạng thứ 12 chỉ là mấy chủng tộc cuối bảng mà thôi, căn bản không có một chút cái gọi là giá đỡ và lễ nghi quý tộc. Chỉ cần có thể hút được máu, thì cho dù mặc trang phục nữ nhục nhã, cũng không phải là không được. Thế giới Strythe Blue, Akatsuki cô nhìn vào năng lực lây nhiễm kinh khủng của hấp huyết chủng trong bảng xếp hạng thứ nguyên, không khỏi rùng mình một cái. Hút máu thôi mà, có cần phải làm ghê gớm vậy không? Hắn trở thành ma cà rồng đệ tứ chân tổ, mới là chuyện của mấy tháng trước, Akatsuki cô đối với chuyện này vẫn chưa có cảm giác gì thực tế. Akatsuki cô không muốn hút máu, đối với hành vi hút máu có phần đi ngược lại logic người thường này, có sự kháng cự và chán ghét bản năng. Mà bây giờ, khi nhìn thấy hình ảnh kinh dị về việc hấp huyết chủng của thế giới du hí nhân sinh lây nhiễm huyết duệ vô hạn, dung hợp linh hồn, nỗi sợ hãi đối với việc hút máu trong sâu thẳm nội tâm của Akatsuki cô cũng ngày càng sâu sắc. Hắn âm thầm đưa ra một quyết định. Trừ khi gặp phải nguy cơ sinh tử, hoặc thực sự không thể kiềm chế được bản thân. Bằng không, đánh chết cũng không đi hút máu. Bất quá, tôi ngược lại có chút tò mò, hấp huyết chủng của thế giới du hí nhân sinh có năng lực như là quyến thú không? Trong thế giới của Akatsuki cô, quyến thú là năng lực cơ bản của ma cà rồng, cho dù là ma cà rồng thông thường, cũng sẽ sở hữu một hai con quyến thú của riêng mình. Nhưng mà, hấp huyết chủng trong bảng xếp hạng thứ nguyên, ngoài việc thể hiện ra thiên phú huyễn thuật mạnh mẽ và năng lực lây nhiễm huyết duệ khó giải, cũng không có năng lực đặc thù nào khác. Điều này đối với huyết tộc thần bí cao quý mà nói, có phải thủ đoạn quá ít không? Akatsuki cô luôn cảm thấy Hấp huyết chủng hẳn là không đơn giản như vậy. Tiềm năng trên người họ tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với việc chỉ có thể truyền bá lây nhiễm zombie. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Tuyến thời gian là 6.000 năm sau, thời đại hấp huyết chủng gần như bị diệt tộc. Một đám thiếu nữ hấp huyết chủng vây quanh thiếu niên được duy nhất của hấp huyết chủng, ngâm sướng những ký tự không rõ ý nghĩa. Bọn họ hiện tại đang tiến hành biên soạn thuật thức. Năng lực của hấp huyết chủng đương nhiên không chỉ giới hạn ở thiên phú huyễn hoặc và lây nhiễm. Thiên phú thực sự của họ, chính như Egen phán đoán, là ở trên linh hồn. Chỉ cần tiêu hao thật nhiều linh hồn, thôn phệ thật nhiều linh hồn, hấp huyết chủng liền có thể không giới hạn biên soạn thuật thức ma pháp liên quan đến linh hồn, vô hạn cường hóa uy lực của loại thuật thức này. Nếu không xem xét sự hao tổn đối với linh hồn, trình độ của hấp huyết chủng về thuật thức linh hồn thậm chí còn mạnh hơn cả eo xếp hạng thứ 7 rất nhiều. Mỗi một tộc nhân của họ đều là đại sư linh hồn bẩm sinh. Hoàn thành. Sau một hồi ngâm sướng dài, một đám thiếu nữ hấp huyết chủng lau mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ mặt may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng 19 ngày, tiêu hao 100 phần linh hồn. Cuối cùng, đã tạo ra thuật thức ma pháp vĩnh viễn thay đổi tâm trí người khác. Một thiếu nữ hấp huyết chủng, mặt hưng phấn nói. Vĩnh viễn thay đổi tâm trí người khác, một sức mạnh bá đạo biết bao. Cho dù là Eren Suker của thế giới Blitz, cũng phải để đối phương nhìn qua kính hoa thủy nguyệt thủy giải, mới có thể thôi miên đối phương. Mà thuật thức ma pháp mà hấp huyết chủng tạo ra này, gần như không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tên của nó là ma pháp tuyệt đối khiến đối phương thích mình. Khán giả thứ nguyên vô tận, Eren Suker, Uchiha Itachi, tất cả mọi người, khi nhìn thấy cảnh này, trên đầu đều không kìm được hiện ra một dấu chấm hỏi. Hả? Hay lắm! Thiên phú linh hồn mạnh như vậy, năng lực ma pháp vô giải như thế. Các ngươi dùng nó để yêu đương. Là đầu óc của mọi người trong thứ nguyên vô tận có vấn đề. Hay là các ngươi, hấp huyết chủng, toàn tộc đầu óc đều có vấn đề. Kỳ thực, hấp huyết chủng dù bị ép đến mức phải chế tạo ma pháp khiến đối phương thích mình, về căn bản, vẫn là vì đồng đội heo hải ngâm loại kia. Bởi vì nữ vương Lai La ngủ say, dẫn đến toàn bộ hải ngâm loại, đều không tìm ra được một cá thể có thể tiến hành sinh sôi bình thường. Hấp huyết chủng dưới sự áp bức của hải ngâm loại, hàng năm đều bị nuốt chửng vô số cá thể đực, đã gần đến bờ vực diệt tuyệt. Chỉ có đánh thức nữ vương của hải ngâm chủng, từ nàng biết rõ. Hải ngâm loại phải làm thế nào, mới có thể trong khi tiến hành hành vi đó, không thôn phệ đối phương. Mới có thể cứu hấp huyết chủng khỏi bờ vực diệt tuyệt. Về lý thuyết mà nói, ma pháp này có thể bóp méo nhận thức của người bình thường, khiến đối phương điên cuồng yêu mình, là phương pháp tốt nhất để phá giải trò chơi đánh thức nữ vương ngủ say của Lai La. Beram, cá thể được duy nhất của hấp huyết chủng, hiện cũng đang mặc trang phục nữ, nhìn vào thuật thức ma pháp trước mắt, trầm tư nói. Nhưng mà, căn cứ vào thông tin ta nắm được, người phụ nữ đó không phải là người bình thường. Hoặc có lẽ là, toàn bộ hải ngâm loại đều không tìm ra được mấy người bình thường. Khái niệm về tình yêu của nàng có lẽ khác với người bình thường, cho nên chúng ta chỉ chuẩn bị một phương án, rất có thể sẽ công giả tràng. Các vị, xin hãy tin ta một lần, chúng ta đi tìm hai người kia. Có họ làm hậu thuẫn, hấp huyết chủng của ta, lần này sẽ đứng ở thế bất bại, bất kể xảy ra tình huống gì, đều chắc chắn có thể giải quyết nguy cơ diệt tộc. Trên mặt Beram, lộ ra một nụ cười đắc ý mà việc kiểm kê liên quan đến hấp huyết chủng, đến đây là dừng lại. Khán giả của thứ nguyên vô tận, đều ngơ ngác. Hai người kia là ai vậy? Gấp chết tôi rồi. Lần kiểm kê này, sao lại để lại nhiều tình tiết gây cấn như vậy, phần kiểm kê thú nhân chủng trước đó cũng vậy, tôi cũng không biết trận trò chơi cuối cùng ai thắng. Luôn cảm giác, bảng xếp hạng thứ nguyên đang hạ một ván cờ lớn. Anh có phát hiện không, tất cả những phần kiểm kê của 6.000 năm sau, dường như đều đang gài cắm, chung giấu một chi tiết liên quan đến một người quan trọng nào đó, một sự việc quan trọng nào đó. Trong thứ nguyên vô tận, khán giả đối với việc kiểm kê hấp huyết chủng, nghị luận ầm ĩ hấp huyết chủng của 6.000 năm trước, là huyết duệ vô hạn khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ bị lây nhiễm, cuối cùng dẫn đến nguy cơ diệt tộc. Hấp huyết chủng của 6.000 năm sau, lại là một tên xui xẻo bị hải ngâm loại lừa thảm. Rõ ràng thực lực và đầu óc đều không kém, lại cứ vì thao tác ngu ngốc của đồng đội, dẫn đến hai tộc đàn, đều gần như tan vỡ. Đối với điểm này, trong lòng khán giả thứ nguyên, chỉ có một cảm tưởng. Đối thủ thần thánh đáng sợ đến đâu các đại chủng tộc 6.000 năm trước, cũng không bằng một đồng đội heo ngu ngốc hải ngâm loại 6.000 năm sau, gây tổn hại cho bản thân lớn hơn A đến đây, việc kiểm kê chủng tộc xếp hạng thứ 12, hấp huyết chủng, đã kết thúc toàn bộ. Hấp huyết chủng có thiên phú về huyễn thuật rất mạnh, bản thân tính lây nhiễm cũng tương đối khó giải, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng. Sức phá hoại đơn thể không đủ. Bởi vì thực sự quá thiếu sức phá hoại, cho nên vào 6.000 năm sau, Trong thế giới bị tinh bôi sửa đổi thiết lập, họ chỉ có thể lựa chọn kết minh với hải ngâm loại. Mà sau đó bị hải ngâm loại hố lại một phen, thay vì nói là hấp huyết chủng vận khí không tốt, chi bằng nói là kết quả tất yếu của tộc quần này. Cả ngày huyễn hoặc người khác, cuối cùng lại bị hải ngâm loại ngu ngốc nhất, đơn thuần nhất gài bẫy một tay, sự được mất này, thực sự khó mà nói rõ. Trong thứ nguyên vô tận, vô số khán giả nhìn vào dòng chữ trên bảng xếp hạng thứ nguyên, cũng đều thổn thức không thôi, trên mặt đã lộ ra vẻ suy tư. Hấp huyết chủng mạnh không? Không nghi ngờ là mạnh. 6.000 năm trước, họ có thể chỉ dựa vào vài hấp huyết chủng, đã tiêu diệt được á chủng mạnh nhất từng có của thú nhân loại giống người loại, lại làm được bản thân không thương vong. 6.000 năm sau, cho dù là hấp huyết chủng gần như diệt tộc, cũng có thể khai phá ra ma pháp linh hồn khiến đối phương tuyệt đối thích mình, ngay cả eo cũng không thể làm được. Nhưng mà, chính là một chủng tộc như vậy, bất kể là thiên phú hay trí thông minh đều đạt đỉnh. Lại thua trên tay hải ngâm loại xếp hạng thứ 15, áp chót. Kết cục đầy kịch tính do sự tương phản này mang lại, khiến vô số cường giả trong thứ nguyên vô tận, đều không nhịn được âm thầm suy ngẫm. Chủng tộc của họ, một ngày nào đó, có thể sẽ trở thành như hấp huyết chủng không? Thế giới Monogati. Arari Koyomi xem xong phần kiểm kê hấp huyết chủng, với góc 45 độ tiêu chuẩn nhìn về phía Shinobu, không khỏi hỏi. Shinobu, cậu thấy nguyên nhân căn bản dẫn đến nguy cơ diệt vong của hấp huyết chủng là gì? Quá yếu. Shinobu gần như không quay đầu lại, trả lời. Yếu. Họ có thể mạnh hơn cậu nhiều a, huyễn thuật bóp méo ý thức của hấp huyết chủng, chỉ sợ ngay cả cậu cũng không thể chống lại. Arari Koyomi mặt không hiểu, tại sao Shinobu lại cảm thấy hấp huyết chủng yếu? Yếu ở đây, không phải là mạnh yếu về thực lực tuyệt đối, mà là mạnh yếu về thực lực tương đối. Shinobu nhìn mặt nước không chút gợn sóng, bình tĩnh nói. Trong thế giới của chúng ta, hấp huyết chủng chính là loài chí cao vô thượng, cho dù trong rất nhiều quái dị, chúng ta cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng mà, trong thế giới du hí nhân sinh, những bộ tộc mạnh hơn hấp huyết chủng, thực sự rất rất nhiều. Cậu cảm thấy huyễn thuật rất mạnh, năng lực lây nhiễm vô hạn rất khó giải. Vậy cậu không ngại quay đầu lại, xem mấy tộc đàn đã được kiểm kê phía trước, có ai năng lực thiên phú không mạnh, không khó giải. Shinobu với tư cách là một trong những tồn tại gần như mạnh nhất trong thế giới Bakemona. Phán đoán của nàng đối với hấp huyết chủng, chính xác như dao mổ, một câu nói trúng tim đen. Các loại thiên phú của hấp huyết chủng, trông thì hoa mỹ, nào là lây nhiễm vô hạn, nào là đùa bỡn linh hồn. Nhưng nhìn kỹ, dường như họ căn bản không có thực lực áp đảo tuyệt đối để phát huy sở trường của mình. Hải ngâm chủng có sức quyến rũ không ai có thể chống lại. Thú nhân chủng có ngũ giác siêu cường và công nghệ văn minh hiện đại. Tsukuyomi loại ngay cả cuộc tấn công cấp nửa phá tinh cũng có thể bảo vệ được. Vậy hấp huyết chủng có gì? Tất cả năng lực của họ chỉ cần bị biết trước, liền có biện pháp giải quyết, khắc chế. Loại thiên phú không có sở trường đặc biệt này, khiến tình cảnh của hấp huyết chủng trở nên vô cùng khó xử. Cũng chính vì thế, họ mới phải bất đắc dĩ kết minh với hải ngâm loại, cuối cùng nhận lấy kết cục gần như bị diệt tộc. Nhớ kỹ, đừng quên câu nói mà bảng xếp hạng thứ nguyên vẫn luôn nhấn mạnh. Trong thứ nguyên vô tận, tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán cấp bậc của cá thể và thế giới, chính là chiến lực. Chiến lực không đủ, những thứ hoa mỹ khác có nhiều hơn nữa, cũng đều là nói suông. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Sau khi phần kiểm kê hấp huyết chủng kết thúc, rốt cuộc cũng đến phần kiểm kê của Đút, một trong những nhân vật chính của đại chiến 6.000 năm trước, được vạn chúng mong đợi. Xếp hạng thứ 11, Đút. Đây là một chủng tộc, gần như không có bất kỳ thiên phú nào. Họ không biết ma pháp, sẽ không quyến rũ, không tinh thông linh hồn, không cường hóa nhục thân. Họ hình thể thấp bé, dung mạo xấu xí, cho dù là Đút mạnh nhất, cá thể chiến lực cũng không thể vượt qua cấp phá lầu, thuộc về loại cá thể yếu nhất. Nhưng mà, họ lại sở hữu trí thông minh cao nhất và năng lực phát triển văn minh mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc hạ vị. Thậm chí, ngay cả trong 6 chủng tộc thượng vị đứng đầu, những người có thể sánh ngang với Đút về trí thông minh và công nghệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ là người sáng lập văn minh, là người phát minh công nghệ, là người chinh phục biển sao. Đến đây, bảng xếp hạng thứ nguyên cấp cho Đút đánh giá chiến lực tổng hợp là cấp nửa phá tinh cấp phá tinh. Nếu cho Đút đủ thời gian phát triển văn minh, không ngừng nghiên cứu ra vũ khí mạnh hơn, có lẽ có một ngày, toàn bộ tinh không đều sẽ bị họ chinh phục. Nhìn những lời ca ngợi dài dòng đối với Đút trên bảng xếp hạng thứ nguyên, khán giả của thứ nguyên vô tận đều lộ ra vẻ mặt chất vấn. Có cần phải thổi phồng như vậy không? Không phải chỉ là công nghệ thôi sao, phần lớn các thế giới văn minh hiện đại đều có công nghệ không tồi, Đút cũng không có gì đặc biệt mà. Trí thông minh có cao hơn nữa, cũng không thể thay thế chiến lực. Một chủng tộc có cá thể chiến lực cao nhất cũng chỉ là cấp phá lầu, làm sao có thể sở hữu chiến lực cấp phá tinh A, đánh chết một vạn lần tôi cũng không tin, loại người lùng cao chưa đến 1m50 như đúc, có thể đối phó với cường giả cấp phá tinh như Boros. Đối với thực lực của công nghệ, đại bộ phận khán giả của thế giới thứ nguyên đều không có khái niệm gì. Trong ấn tượng của họ, cường giả chính là phải quyền đấm thịt bay, hoặc lưỡi đao va chạm, ma pháp cùng vũ. Như vậy, mới có thể thể hiện rõ sự cường đại của thế giới chí cao. Dựa vào công nghệ, tính là anh hùng hảo hán gì. Nhưng mà, có một thế giới thứ nguyên, lại chính là dựa vào đủ loại công nghệ viễn vông đến cực điểm, đạt đến cấp độ đa nguyên. Thế giới Doraemon. Dựa vào công nghệ đạt đến chủng tộc cấp phá tinh sao, đặt trong thế giới quan của họ, xem như rất có bản lĩnh. Thế kỷ 22, cháu trai của Nobita là Siushi, nhìn vào hình ảnh trong bảng xếp hạng thứ nguyên, khẽ gật đầu nói. Vào thế kỷ 22, cho dù là một người máy nuôi trẻ có thể thấy ở khắp nơi, cũng có đủ loại bảo bối công nghệ cấp định luật nhân quả. Nếu không được kiểm soát, đừng nói là diệt tinh, chính là diệt vũ trụ song song đa chiều, cũng không phải là chuyện không thể. Pháp tắc và logic của thế giới Doraemon thực sự quá không hợp lý. Bởi vậy, họ cũng giống như thế giới của Saiki Kusuo, là một thứ nguyên viễn vông, không được đưa vào bảng xếp hạng thế giới chí cao. Nhưng mà, không thể nghi ngờ là công nghệ của thế giới Doraemon tuyệt đối là một trong những cái đứng đầu kim tự tháp trong thứ nguyên vô tận. Nếu họ có thể vượt qua bức tường thứ nguyên, cung cấp cho các thế giới khác một chút hỗ trợ về mặt công nghệ, sợ không cần bao lâu, sẽ có vô số thế giới thăng lên cấp đa nguyên, dẫn đến sự sụp đổ chiến lực. Đây chính là sức mạnh của công nghệ. Đơn thể chiến lực cường đại chỉ có thể thay đổi bản thân hoặc người xung quanh mình. Mà công nghệ cường đại thì có thể sao chép vô hạn, thực sự làm được trong vũ trụ vô tận, mỗi người như rồng, người người thành thần. Cảnh tượng quay trở lại bảng xếp hạng thứ nguyên. Tuyến thời gian là 6.000 năm trước, đại chiến vừa mới bắt đầu. Đây là một vùng đất cát. Cát vàng đầy trời, nuốt chửng mảnh đất này. Ngoại trừ tro đen lay động trên bầu trời, tồn tại mọi lúc mọi nơi. Toàn bộ sa mạc, không thể thấy một sinh vật biết động nào. Chết chóc, tuyệt vọng, hoang vu. Chính là sự miêu tả tốt nhất cho mảnh đất này. Nhưng mà, ngay tại vùng đất cát vàng không có bất kỳ sinh mạng nào nguyện ý bước vào, chỉ còn lại vật chất này. Lại có một tòa kiến trúc kỳ quái, cao cao đứng sừng sững ở trung tâm sa mạc. Tên của nó là Phòng thí nghiệm vũ khí hủy diệt thứ ba của Đuốc. Ở đây, giới thiệu sơ qua về cấu trúc chủng tộc và phạm vi lãnh địa của Đuốc. Trong 16 chủng tộc của thế giới du hí nhân sinh, dân số Đuốc xếp thứ hai, chỉ sau hải ngâm loại gieo mầm khắp thiên hạ. Nhưng lãnh thổ của họ lại là rộng lớn nhất, chiếm gần 1/3 diện tích của toàn bộ thế giới du hí nhân sinh. Thế nhưng, không có chủng tộc nào sẽ có ý định xâm lược lãnh địa của Đuốc. Họ chiếm nhiều lãnh thổ nhất thế giới không sai. Nhưng nơi họ chiếm, phần lớn đều là những vùng đất chết không thích hợp cho sinh mệnh cư trú, có môi trường cực đoan khắc nghiệt. Như sa mạc chết chóc cát vàng đầy trời, vùng đất đóng băng có nhiệt độ dưới 30 độ, vùng đất dung nham núi lửa phun trào quanh năm, vùng biển chết đi vào không ra được. Vân vân. Đuốc dường như có một sự yêu thích đặc biệt đối với những nơi cực đoan khắc nghiệt này. Trong mắt họ, loại nơi có diện tích rộng lớn, có đủ loại điều kiện thời tiết cực đoan, lại chôn giấu dưới lòng đất đủ loại tài nguyên khan hiếm, kỳ lạ của thế giới. Quả thực là nơi phong thủy bảo địa để làm thí nghiệm, làm nghiên cứu khoa học phát minh. Sự si mê của Đuốc đối với công nghệ, có thể nói đã đến mức quên ăn quên ngủ. Trong nội bộ Đuốc, việc phân phối tài nguyên cho tộc nhân cũng đều dựa vào năng lực nghiên cứu khoa học. Đuốc bình thường nhất là học đồ. Họ chủ yếu học tập đủ loại kỹ thuật và kỹ năng, không tham gia nghiên cứu phát minh. Nhưng đừng tưởng rằng học đồ Đuốc thì đơn giản. Họ có thể tay không chế tạo một con ốc vít có độ chính xác trong vòng 0001 ly, rèn luyện nó đến mức tiêu chuẩn vô cùng. Họ có thể chịu đựng nhiệt độ thấp 30 độ, hoặc nhiệt độ cao trên 50 độ, làm việc không nghỉ ngơi 3 ngày. Cá thể chiến lực của Đuốc dù không mạnh, nhưng sức chịu đựng của họ lại kinh người khác thường. Có lẽ, điều này không liên quan nhiều đến thiên phú của họ. Toàn bộ dựa vào sự yêu quý điên cuồng của Đuốc đối với khoa học, mới khiến đại não tạm thời che giấu mệt mỏi, không ngừng làm việc. Trên học đồ, chính là nhà phát minh thực tập. Đuốc cấp bậc này, đã có không ít phát minh thực dụng, nổi tiếng khắp thế giới. Như thang máy mà thú nhân chủng vào 6.000 năm sau mới phát minh ra. Đuốc sớm đã vào 6.000 năm trước, do một nhà phát minh thực tập nghiên cứu ra. Lại như trạm phát điện, động cơ, pin lithium, vũ khí động năng. Loại phát minh có kết cấu tương đối đơn giản, nhưng công dụng rất rộng rãi này. Phần lớn đều do nhà phát minh thực tập, nghiên cứu ra. Trên nhà phát minh thực tập, chính là viện sĩ viện khoa học. Mỗi một tộc nhân đủ tư cách gia nhập viện khoa học đuốc đều là niềm tự hào của họ. Cho dù là viện sĩ bình thường nhất, cũng có năng lực tay không chế tạo bom hydro, tạo ra tên lửa vũ trụ, cải tạo chuỗi gen. Trên viện sĩ, còn có hai cấp bậc. Lần lượt là nghị viên viện khoa học và viện trưởng viện khoa học. Đuốc cấp nghị viên đã có tư cách tham gia nghiên cứu phát minh tủy bạo, mỗi một vị trong số họ đều là đại sư đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Còn về viện trưởng viện khoa học, đuốc phải mất mấy chục năm mới có thể ra được một viện trưởng viện khoa học. Mà điều kiện để trở thành viện trưởng cũng rất đơn giản. Đó chính là phát minh ra một loại vũ khí kinh khủng cấp phá hủy mặt đất. Hiện tại, đuốc tổng cộng sở hữu hai loại vũ khí cấp phá hủy mặt đất. Lần lượt là tủy bạo có danh tiếng lớn nhất. Và chấn động, loại vũ khí phát động sóng chấn động từ lòng đất, gây ra thảm họa địa chất quy mô lớn. Đúng vậy, ở đây nói thêm một chút. Đại bộ phận đuốc đều quen sống dưới lòng đất. Lãnh thổ rộng lớn trên mặt đất của họ đều là nơi thí nghiệm dùng để thử nghiệm vũ khí hủy diệt. Chỉ có dưới lòng đất mới là ngôi nhà vĩnh viễn của họ. Trong thứ nguyên vô tận, khán giả sau khi xem xong giới thiệu sơ lược về đuốc đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đối với loại chủng tộc khắp nơi đào hang làm phá hoại này, không có chút cảm tình nào. Không hề bảo vệ môi trường chút nào. Thế giới là của tự nhiên, họ phá hoại môi trường như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ bị phản vệ. Cũng không phải vấn đề bảo vệ môi trường hay không, chủ yếu là mức độ cuồng nhiệt của họ đối với vũ khí hủy diệt, thực sự khiến người ta có chút khó chịu. Đuốc có thể vì thử nghiệm một tham số cực kỳ nhỏ của vũ khí, mà hủy diệt gần 3 vạn km vuông đất đai. Có thể vì điều chỉnh hàm lượng thuốc thử của vũ khí mà làm bốc hơi cả một đại dương. Trong mắt họ, không có gì đáng kính sợ. Toàn bộ thế giới đều có thể dùng để nghiên cứu vũ khí hủy diệt, bao gồm cả chính họ. Bảng xếp hạng thứ nguyên khi giới thiệu đuốc cũng chiếu một vài hình ảnh họ tiến hành thí nghiệm. Nói thật, loại cảnh tượng đáng sợ đó, thật sự không phải người bình thường có thể chịu được. Đất càng nghìn dặm bị ánh sáng heli thiêu đốt. Tủy bạo trong nháy mắt chôn vùi tất cả vật chất. Sóng địa chấn gây ra sự rách nát của mảng lục địa, khiến vô số sinh mệnh trong nháy mắt tử vong. Đuốc là một chủng tộc điên cuồng. Sự điên cuồng của họ không chỉ nhắm vào kẻ địch mà còn nhắm vào chính mình. Trong hình ảnh được bảng xếp hạng thứ nguyên trưng ra, khán giả thứ nguyên thậm chí còn thấy một đuốc để kiểm tra chỉ số cụ thể của nội tạng sống đã trực tiếp móc ruột của mình ra. Nhìn hắn một bên khuấy động ruột của mình, một bên lẩm bẩm ghi chép đủ loại số liệu. Tiếp đó lại dùng dụng cụ khử trùng rửa sạch ruột, nhét trở lại. Toàn bộ quá trình, khán giả thứ nguyên nhìn thôi đã muốn nôn, biểu cảm của đuốc lại không có chút khác thường nào. Trong mắt họ, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm khoa học bình thường, hợp lý, không có gì không đúng. Chủng tộc này, trời sinh đã thiếu mất hai loại tình cảm là sợ hãi và đau đớn. Toàn bộ ý nghĩa tồn tại của họ chính là truy cầu chân lý cuối cùng của vũ trụ, tìm tòi điểm cuối của tất cả vũ khí hủy diệt. Có lẽ một ngày nào đó, đuốc thật sự có thể phát minh ra thứ vũ khí kinh khủng khiến cả vũ trụ đều quy về hư vô. Đối với biểu hiện điên cuồng về mặt khoa học của tộc đuốc, trong vô tận thứ nguyên, vô số người xem có thái độ khác nhau, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Ta thấy cách làm của tộc đuốc về bản chất không khác gì việc tu luyện của cường giả, cũng chỉ vì để trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi, không cần phải khiển trách quá nặng nề. Hứ, chẳng qua chỉ là bàn môn tà đạo mượn ngoại vật mà thôi. Với cái thể trạng nhỏ bé của tộc đuốc, cường giả ở thế giới chúng ta một tay cũng có thể bóp chết, sao xứng với cánh cửa của thế giới chí cao. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, trí tuệ của họ đã bù đắp cho sự thiếu hụt về sức chiến đấu cá nhân. Chỉ cần cho một vị viện sĩ của Học viện Khoa học đủ thời gian, hắn có thể hủy diệt toàn bộ sinh linh của phần lớn thế giới thứ nguyên, đây là điều mà cường giả chiến đấu đơn lẻ không làm được. Cứ việc đại đa số mọi người đều có cái nhìn thiên về căm ghét đối với tộc đuốc. Thế nhưng, tại vô tận thứ nguyên, có một quần thể đặc thù lại tán thưởng tộc đuốc không ngớt. Họ chính là nhà khoa học thế giới Natru. Orochima nhìn vào hình ảnh trong bảng danh sách thứ nguyên, trên mặt đã lộ ra một tia kích động, mang theo cảm giác tìm được tri kỷ. Những kẻ tầm thường đó thì biết cái gì? Thủ đoạn khoa học có thể khiến cho bất kỳ một cá thể bình thường nào cũng có được sức mạnh hơn cả thiên tài, tuổi thọ dài hơn, và sức phá hoại kinh khủng hơn. Đó là phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp duy nhất để giúp phàm nhân bước lên con đường thành thần. Là người chơi trội với công nghệ sinh học trong giới nhẫn giả, bị gọi đùa là nhà khoa học của giới ninja, xà thúc Orochima có những kiến giải đặc biệt của riêng mình về huyết mạch, gen và khoa học. Hắn thấy rằng, cách các ninja lợi dụng huyết kế giới hạn của bản thân đều ở cấp độ quá thấp. Chỉ là biết nó như thế, mà không biết nó vì sao. Các ninja chỉ biết dùng chakra của mình để chiến đấu như thế nào. Nhưng họ có biết, thiết kế của mình từ đâu mà có không? Họ có biết, tại sao những thuật lại có thể phóng ra năng lượng mạnh mẽ như vậy không? Còn nữa, bản chất của các loại thuật rốt cuộc là gì? Họ không biết gì cả. Giống như những con heo được Chakra nuôi dưỡng. Mơ mơ màng màng sử dụng những sức mạnh mà họ tự cho là do trời cao ban tặng. Orochima thì khác. Hắn phân tích huyết mạch, nghiên cứu bí mật đằng sau Chakra, dự định tìm ra phương pháp bất tử từ trong đó. Thế nhưng, nghiên cứu cho đến bây giờ. Dù Orochima đã khai phá ra chú ấn, một phương pháp lợi dụng năng lượng tự nhiên trên người Yugo. Nhưng hắn vẫn không thể nhìn rõ con đường vĩnh sinh kia rốt cuộc ở nơi nào. Nghiên cứu về khoa học kỹ thuật của tộc đuốc và những thí nghiệm của Orochima đối với các ninja một dịp. Ở một mức độ nào đó, chúng giống nhau đến nhường nào. Trong vô tận thứ nguyên, các nhà khoa học là nhóm người thấu hiểu nhau nhất. Họ đều biết, để thực hiện một bước tiến nhỏ của văn minh khoa học kỹ thuật, cái giá phải trả đằng sau nó lớn đến mức nào. Hy vọng lần kiểm kê này có thể cho ta thấy được nhiều thứ mang tính nguyên lý hơn. Ánh mắt Orochima hướng về bản danh sách thứ nguyên, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Cái gọi là khoa học, trăm sông đều đổ về một biển. Bất luận là kỹ thuật luyện kim, vũ khí nổ tung, hay công nghệ gen. Tất cả đều là một con đường tắt để thí nghiệm, tổng kết và quy nạp chân lý. Nếu Orochima có thể nhìn thấy một chút quá trình thí nghiệm chi tiết của tộc đuốc trong lần kiểm kê này, có lẽ sẽ có tác dụng dẫn dắt rất tốt cho các loại thí nghiệm của hắn trong giới nhẫn giả. Thế giới Blitz. Kurotuchip Meiri nhìn hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên, trên khuôn mặt vốn đã vặn vẹo lại lộ ra vẻ si mê cuồng nhiệt. Là thế này, chính là như vậy. Móc thêm chút ruột ra nữa đi. A, thủ pháp tẩy rửa khử độc này, trước đây ta chưa từng thấy qua, có lẽ có thể học hỏi một chút. Là công thần trong sự kiện huyết chiến ngàn năm của tử thần, trình độ khoa học của Kurotuchip Meiri có thể nói là vượt xa bất kỳ ai trong thế giới Blitz. Ngay cả Uraha Kisuke, người được Iwate đánh dấu là một trong năm chiến lược đặc biệt, cũng cho rằng Kurotuchip Meiri là người có trí thông minh chỉ đứng sau thiên tài như hắn. Điều khiến người ta nể phục hơn cả trí thông minh của hắn, chính là tính cách gần như biến thái, điên cuồng của Kurotuchip Meiri. Vì khoa học, hắn có thể vứt bỏ tất cả, từ bỏ tất cả, trả bất cứ giá nào. Hắn có thể thay một bộ nội tạng mới cho mình, dù phải chịu đựng nỗi đau đớn khi nội tạng bị lôi ra, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Hắn kết hợp tinh hoa của kỹ thuật nghĩa hài và kỹ thuật nghĩa hồn, tạo ra tử thần nhân tạo Kurotuchip Nemu, đồng thời đặt nhiều loại dược tề vào trong cơ thể cô. Kurotuchip Meiri là một tử thần có thể được gọi là biến thái trên mọi phương diện. Thế nhưng, trong vô tận thứ nguyên, chỉ có biến thái mới hiểu biến thái nhất. Người xem ở các thứ nguyên khác khi thấy những thí nghiệm điên cuồng của tộc đuốc, chỉ nghĩ đến ghê tởm, muốn nôn, đêm nay chắc sẽ gặp ác mộng. Mà Kurotuchip Meiri sau khi xem xong, ngược lại còn nhận được rất nhiều cảm hứng. Đẳng cấp của thế giới Blitz thấp hơn thế giới Game Life không ít, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cũng không hoàn thiện như của tộc đuốc. Phải biết rằng, tộc đuốc có thể an cư ở nơi sâu dưới lòng đất mấy ngàn mét, đồng thời phát minh ra vũ khí cấp bán bạo tinh khủng khiếp. Hiện tại toàn bộ thi hồn giới, tồn tại có chiến lược cấp bán bạo tinh, e rằng chỉ có một mình lão gia tử Yamamoto. Có lẽ, Eigen cũng có thể tính là một, nhưng hắn bây giờ đang bị phong ấn vô thời hạn, không được tính là chiến lược hiện có. Quá tuyệt vời, mặc dù về nghiên cứu linh hồn, kỹ thuật của tộc đuốc còn kém ta một chút. Nhưng ở hai lĩnh vực phá hủy vật lý và cải tạo sinh vật, tộc đuốc hoàn toàn có thể làm lão sư của ta, thật là hoàn mỹ biết bao. Trong mắt Kurotuchip Meiri sắp lồi cả ra, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên bản danh sách thứ nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười cuồng loạn. Mà bên cạnh hắn, mỹ nhân băng giá Kurotuchip Nemu chỉ lẳng lặng đứng một bên. Phảng phất như bất kể Kurotuchip Meiri làm chuyện gì, cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về tộc đuốc, liền bắt đầu chính thức kiểm kê những hình ảnh chiến đấu của tộc đuốc. Những trận chiến liên quan đến tộc đuốc có rất nhiều, nhiều hơn cả bốn chủng tộc được kiểm kê trước đó cộng lại. Nhưng gây chấn động nhất, mang tính đại biểu nhất, đương nhiên phải là trận chiến đó. Đuốc VSCL, danh sách thứ 8 đối đầu với danh sách thứ 7. Trận chiến đỉnh cao giữa hai chủng tộc hạ vị có phạm vi thế lực mạnh nhất trong toàn bộ thế giới Game Life. Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ tranh đoạt tài nguyên. Tộc E muốn trục xuất tộc đuốc đang phá hoại rừng rậm. Tộc đuốc thì muốn khai thác tài nguyên trong rừng, đồng thời cũng muốn có được hồn thạch trên trán của tộc E. Vì thế, đại chiến sắp nổ ra, cả hai chủng tộc đều đã giết đến đỏ cả mắt. Từ đây, bắt đầu kiểm kê biểu hiện sức chiến đấu cao nhất của tộc đuốc. Đuốc và E, cuộc chiến diệt tộc. Trong trận chiến này, biểu hiện chiến lực mạnh nhất của tộc đuốc là cấp bán bạo tinh. Nhưng nếu như dốc toàn bộ kho vũ khí của tộc Đuốc ra một lần duy nhất. Tộc Đuốc có thực lực sơ bộ bước vào ngưỡng cửa cấp bạo tinh. Cấp bạo tinh. Một từ ngữ khiến khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên vừa kính vừa sợ. Trong thế giới no, 10 quan Punk Man tồn tại có chiến lực cấp bạo tinh. Dù tính cả Garu vũ trụ ở trạng thái đặc thù, cuối cùng cũng chỉ có 4 người. Lần lượt là bá chủ vũ trụ Boros, Garu vũ trụ, Kỳ Ngọc và Thần Minh. Nhưng trong thế giới game live, chỉ riêng Đuốc ở danh sách thứ 8 đã có thực lực sơ bộ cấp bạo tinh. Vậy 7 danh sách cao hơn thì sao? Nhất là thần linh loại xếp hạng nhất. Chẳng phải bất kỳ một vị thần linh nào trong đó đều có sức mạnh một đấm bạo tinh, thậm chí là bạo tinh hệ. Khán giả Thứ Nguyên không dám nghĩ tiếp. Loại hình ảnh đó, họ rất khó tưởng tượng ra được. Nhưng tóm lại, những điều kỳ diệu mà thế giới game live đã thể hiện ra trước mắt đã đủ để khiến họ chết lặng, thậm chí là quỳ lạy. Đuốc và Eo, trận chiến mạnh nhất giữa danh sách 8 và danh sách 7 sao. Trái tim của tất cả mọi người, vào lúc này, đều bị khuấy động. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách Thứ Nguyên. Mâu thuẫn giữa Đuốc và Eo, ngay từ đầu, bắt nguồn từ một lần hoạt động thí nghiệm thông thường của tộc Đuốc. Quốc độ của tộc Đuốc, quốc gia mạnh thứ 2 thế giới Hardenfell. Trên một mảng lục địa cực lớn tên là Đại địa Lucia, họ dự định thử nghiệm một quả tủy bạo. Đại địa Lucia này vừa hay có một khu rừng rậm mênh mông và vô số thảm thực vật. Mặc dù trên danh nghĩa, Lucia là vùng đất vô chủ, Đuốc có thể làm thí nghiệm ở đó, Eo cũng có tư cách cắm cờ chiếm lĩnh. Nhưng đối với cả hai chủng tộc, họ đều không cho rằng mình đang tiến hành một cuộc xâm lược phi nghĩa, mà đều cho rằng mình là phe chính nghĩa. Tộc Đuốc dương cao ngọn cờ khoa học, cho rằng hy sinh một vùng đất vô chủ không có sự sống để đổi lấy tiến bộ vượt bậc của văn minh khoa học kỹ thuật là hành vi trăm lợi không một hại. Còn Eo thì cho rằng rừng rậm tự nhiên cũng giống như sinh linh, đều có quyền tồn tại, hành vi của Đuốc gây nguy hại cực lớn cho thế giới, nhất thiết phải ngăn cản. Tranh cãi đến cuối cùng. Mâu thuẫn giữa hai chủng tộc đã sớm vượt ra ngoài vấn đề phân chia lợi ích, mà nâng lên đến tầm cao ý thức và tinh thần. Đây là hai chủng tộc nhất định sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Thế là đại chiến, liền bắt đầu ở bên ngoài Lucia, trên một mảng lục địa nhỏ hơn có tên Yêu Lị Diệp Kéo. Thủ đoạn tấn công của tộc Đuốc rất đơn giản, cũng rất hiệu quả. Đó chính là đem vô số bom nổ, vũ khí ma đạo, tia sáng hủy diệt. Trút xuống như mưa không cần tiền lên đại địa Yêu Lị Diệp Kéo, đem tất cả Eo trong tầm mắt nổ thành từng mảnh vụn. Tôn Nghiêm chỉ nằm trên mũi kiếm. Chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của đại bác. Đây chính là ngoại giao quân sự mà tộc Đuốc tôn thờ. Đuốc cũng là chủng tộc chủ động tấn công các quốc gia khác nhiều nhất trong trận đại chiến 6.000 năm đó, không có ai thứ hai. Dưới sự bao trùm của vô tận bom đạn, tộc Eo cũng thể hiện ra thực lực kinh khủng của danh sách thứ 7. Trong tất cả các chủng tộc hạ vị, Eo có khả năng thích ứng ma pháp và năng lực thi triển pháp thuật mạnh nhất. Sự hiểu biết của họ về ma pháp, thậm chí ngay cả Fleo ở danh sách thứ 6 cũng phải hổ thẹn. Mà trong thời đại đại chiến 6.000 năm trước, tộc Eo còn xuất hiện một siêu cấp thiên tài ngàn năm khó gặp. Bát trọng thuật giả, Tân Khắc Ni Vang. Cái gọi là bát trọng thuật giả, đó là có thể đồng thời duy trì 8 loại ma pháp cực lớn cùng lúc phóng thích. Sức phá hoại mà hắn thể hiện trong nháy mắt có thể gọi là vũ khí tối thượng hình người. Phải biết rằng, trong thế giới game live, ngoại trừ quốc gia mạnh thứ 2 Hardenfell Đuốc, cường quốc thứ 3 Đông Bộ Liên Hợp Thú Nhân Loại, còn có quốc gia mạnh nhất không thể tranh cãi. Evengard. Không có chủng tộc hạ vị nào khác có thể khiêu khích uy nghiêm của Eo. Cho dù là Đuốc ở danh sách thứ 8. Cho dù họ có tủy bạo, thứ được chiến thần đánh giá là một trong ba sức mạnh mang tính chủ tể kết thúc đại chiến, sức phá hoại thuần túy mạnh nhất. Eo cũng không hề sợ hãi. Trong hư không, vô số hoa văn ma pháp thoáng hiện. Vô số tinh linh bay lượn, tạo thành từng pháp trận ma pháp cực lớn. Đợt tấn công hỏa lực bao trùm không phân biệt của tộc Đuốc đã bị Eo ngăn chặn. Bất quá. Mặc dù Eo thương vong không nhiều, nhưng mảnh đất vốn xinh đẹp này lại trở nên tan hoang. Tộc Đuốc đã đào vô số đường hầm dưới lòng đất, gần như đào rỗng cả Yêu Lị Diệp Kéo. Khi Eo nhìn thấy mảng lục địa bị phá hoại không còn hình dạng, lập tức nổi giận, thề sẽ băm vằm tộc Đuốc thành trăm mảnh. Thế nhưng, chuyện khiến Eo tức giận còn xa chưa dừng lại ở đó. Ngay lúc trận chiến Yêu Lị Diệp Kéo khai hỏa, tộc Đuốc lại lặng lẽ không một tiếng động, ném một quả tủy bạo vào thành phố trung tâm của Ái Nhĩ Văn S quốc độ của Eo. Nếu không phải lúc đó trong thành phố có bát trọng thuật giả mạnh nhất của Eo là Tân Khắc Ni Vang trấn giữ, bằng không lần đánh lén này của Đuốc rất có thể sẽ đảo ngược toàn bộ cục diện đại chiến, thậm chí khiến Eo hoàn toàn không gượng dậy nổi cũng không chừng. Giết sạch lũ Đuốc. Không chết không thôi. Duy nhất thần có thể không làm, đại chiến có thể thua, nhưng Đuốc phải chết. vô số eo phẫn nộ phóng ra vô số ma pháp, ngọn lửa giận dữ kìm nén trong lòng, vì thời chuẩn bị quyết chiến với tộc Đuốc. Từ đó, mối thù giữa Đuốc và eo đã hoàn toàn kết thành. Họ sẽ tiếp tục chiến đấu, kéo dài cho đến 6.000 năm sau, trong thế giới bị tinh ly sửa đổi thiết lập, cũng vĩnh viễn không ngừng. Mà ở một bên khác, khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên thì đều đang đắm chìm trong hình ảnh quả tủy bạo mà Đuốc ném về phía eo, hồi lâu khó mà hoàn hồn. Nếu nói những đòn tấn công của Boros, Garu Vũ Trụ, Kỳ Ngọc và Thần Minh là những đòn tấn công bạo tinh của cường giả đơn lẻ, thực lực có thừa mà sự rung động chưa đủ. Vậy thì, khoảnh khắc tủy bạo nở rộ, ánh lửa rực rỡ mà nó mang lại, đã khiến cho tất cả tồn tại trong Vô Tận Thứ Nguyên đều ghi nhớ sâu đậm hình ảnh của khoảnh khắc đó. Đó là kết tinh của khoa học kỹ thuật và trí tuệ, của văn minh và đoàn kết phát triển đến cực hạn. Sức mạnh cường đại nhất. Để chúng ta quay ngược thời gian lại vài phút trước. Ngay lúc hình ảnh trong bản danh sách Thứ Nguyên vẫn đang phát sóng trận đại chiến giữa Đuốc và eo trên yêu lị diệp kéo. Có một số rất ít khán giả phát hiện. Ở một góc của bản danh sách đã xuất hiện một cửa sổ thu nhỏ. Khi bấm vào cửa sổ đó, liền có thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra ở một nơi khác trên thế giới, cùng lúc với trận chiến yêu lị diệp kéo. Trong các lần kiểm kê của bản danh sách Thứ Nguyên, đây cũng là lần đầu tiên phát sóng đồng thời hai hình ảnh. Nguyên nhân của các kiểm kê này chủ yếu là để tăng cường cảm giác nhập vai cho khán giả. Để họ nhập vai vào sự xảo trá và mưu trí của tộc Đuốc. Và cũng để họ nhập vai vào sự phẫn nộ và uất ức của tộc eo. Và khi khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên lựa chọn nhập vai vào một trong hai phe, cảm xúc trong lòng họ cũng bất tri bất giác bị khuấy động lên. Thu hoạch giá trị cảm xúc luôn là khâu quan trọng nhất trong các lần kiểm kê của Lạc Dạ, đương nhiên phải làm sao để chạm đến tâm hồn người xem thì làm. Chỉ thấy ở một bên khác của hình ảnh, bên trong quốc độ của eo, Ái Nhĩ Văn Ép. Một thiếu nữ eo mặc chiếc váy liền màu trắng, để lộ ra mảng lớn làn da trắng nõn, đang ngồi giữa biển hoa với vẻ mặt thản nhiên. Nàng tên là Tân Khắc Ni Vang, là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Ni Vang danh giá, cũng là siêu cấp thiên tài ngàn năm khó gặp của eo, một bát trọng thuộc giả. Tuy nhiên, cái tên nàng công bố ra bên ngoài lại là Nina Claybo. Eo dùng tên giả để bảo vệ an toàn cho vị thiên tài này, cũng khiến cho kẻ địch khó mà nắm bắt được hướng đi của nàng. Ví dụ như bây giờ, tộc Đuốc đều cho rằng thiên tài Nina của eo đã đến yêu lị diệp kéo để tham chiến, nhưng Tân Khắc Ni Vang thật sự vẫn còn ở trong đại bản doanh. Tủy bạo sao, thật là một thứ vũ khí vô lý, cho dù là chúng ta eo, những người có khả năng thích ứng ma pháp mạnh nhất, nếu ở trong vụ nổ như vậy, cũng không thể có một tia cơ hội sống sót. Tân Khắc Ni Vang từ trong biển hoa chậm rãi đứng dậy, vô số cánh hoa theo đường cong hoàng mỹ của nàng bay xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Khả năng thích ứng ma pháp của eo mang lại cho họ ưu thế cực lớn trên nhiều phương diện. Không chỉ là tốc độ thi triển pháp thuật nhanh, uy lực ma pháp phóng ra mạnh. Họ còn có kháng ma pháp vượt xa các chủng tộc khác. Trong thế giới game lai, gần như tất cả sức mạnh tầm xa đều là ma pháp trừ cận chiến của thú nhân loại. Mà eo có thể giảm uy lực của những ma pháp này ít nhất 50%, thậm chí nhiều hơn. Nhưng cho dù như thế, sức phá hoại của tủy bạo vẫn quá kinh khủng. Đừng nói là 50%. Cho dù suy yếu 999.999%, sức tàn phá khủng bố đủ để chôn vùi hành tinh, hủy diệt đại địa kia vẫn có thể chôn vùi tộc eo không còn một chút cặn bã. Đương nhiên, là danh sách thứ 7, quốc gia mạnh nhất thế giới, eo, cũng có thủ đoạn của riêng mình. So với tủy bạo của Đuốc, thủ đoạn cuối cùng của eo dễ phóng thích hơn một chút. Họ không cần phải như Đuốc, cần thu thập lượng lớn tài liệu, tốn mấy năm thời gian mới có thể chế tạo ra một quả tủy bạo. Nhưng ngược lại, uy lực của thủ đoạn tối thượng của eo cũng kém hơn tủy bạo một bậc. Chiến thần của thần linh loại từng đánh giá là một trong ba thủ đoạn chiến tranh tối thượng, tủy bạo của Đuốc là loại có sức phá hoại tuyệt đối lớn nhất. Hai loại còn lại lần lượt nằm trong tay của eo ở danh sách thứ 7 và Fairy ở danh sách thứ 9. Nhưng, thì đã sao? Trên mặt Tân Khắc Ni Vang lộ ra một nụ cười cực kỳ tự tin. Eo có ta, chính là vũ khí cuối cùng mạnh nhất của chủng tộc chúng ta. Chỉ cần có ta ở đây, Đuốc đừng hòng gây ra một chút tổn thương nào cho chúng ta. Huống hồ, đối thủ trong lòng ta không phải là đám chuột đất Đuốc kia, mà là những người chơi cờ cao tại thượng ở xa hơn. Ánh mắt Tân Khắc Ni Vang xuyên qua tầng mây đen xám vô tận, chỉ thẳng lên bầu trời vô tận. Nhân vật chính của trận đại chiến này, nhìn qua là eo, Đuốc, Fleo và các chủng tộc thực lực cường đại khác. Nhưng trên thực tế, đối với thần linh loại mà nói, cuộc chiến giữa họ nhàm chán như cuộc tranh đấu giữa hai tế bào, căn bản không khơi dậy nổi một tia hứng thú. Tân Khắc Ni Vang từng có may mắn gặp được sáng thế thần của eo, người trong truyền thuyết kia, Khải Nạp Tư. Chỉ một cái nhìn, nàng đã nhận lấy sự chấn động cực lớn. Đó là, một tồn tại như thế nào chứ? Hắn chỉ đứng ở đó thôi, đã đại diện cho bản thân ma pháp. Hắn là hóa thân của tinh linh và tự nhiên, là sự tồn tại bí ẩn và nguyên thủy nhất của tinh không vô tận. Chỉ một tia khí tức tỏa ra cũng đủ khiến Tân Khắc Niva như lạc vào tiên cảnh, toàn thân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Từ đó về sau, Tân Khắc Niva liền không còn đặt trận đại chiến long trời lở đất này vào trong kế hoạch của mình nữa. Mục tiêu của nàng, dã tâm của nàng, đã sớm vượt ra ngoài chân trời. Nàng muốn thành thần. Muốn trở thành vị thần duy nhất, tối cường, toàn trí toàn năng, đứng trên tất cả thần linh loại. Cho nên, đút, đến đây đi, để ta xem năng lực của các ngươi. Để ta xem thử, các ngươi có thể gây ra dù chỉ một chút xíu, không đáng kể tổn thương nào cho những tồn tại chí cường cao tại thượng kia không. Biểu cảm của Tân Khắc Nivan dần dần trở nên điên cuồng. Giây tiếp theo. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng động kinh thiên động địa. Tủy bạo. Đến rồi. Nó đến không hề có điềm báo trước. Thậm chí ngay cả hệ thống cảnh báo của El cũng không phát ra chút khác thường nào. Nó đã bị kỹ thuật khoa học vô lý của đút truyền đến trong thành đô Ái Nhĩ Văn S, gây ra hỗn loạn cực lớn. Việc phóng thích tủy bạo cần một khoảng thời gian kích hoạt ngắn. Trong thời gian kích hoạt này, bất kỳ một va chạm nhỏ nào cũng sẽ khiến nó nổ sớm, cho nên thường không ai thử ngăn cản nó. Tủy bạo một khi đã khởi động thì sẽ không dừng lại, cho dù cắt đứt tất cả nguyên tố ma pháp xung quanh nó, ném nó vào không gian vũ trụ, nó cũng sẽ nổ tung như thường. Chỉ có thể chống đỡ trực diện. Đây là món quà tuyên chiến đầu tiên mà đút gửi cho El. Nếu El không đỡ nổi, vậy thì trận đại chiến tiếp theo, họ e rằng phải lui về tuyến 2, xem đút biểu diễn. Nhưng rất đáng tiếc. Có Tân Khắc Nivan ở đây. Đôi chân thon dài trắng nõn của nàng chậm rãi nâng lên từ biển hoa vô tận. Năm ngón tay như ngọc thạch nhanh chóng khắc lên thuật thức gì đó trong hư không, tốc độ thi triển pháp thuật của nàng, ngay cả Fleo ở danh sách thứ 6 cũng phải hổ thẹn. Hơn nữa, Tân Khắc Nivan còn đang đồng thời viết 8 thuật thức. 8 thuật thức ma pháp cực lớn, đại diện cho kiệt tác cao nhất của El. Nàng đứng trong biển hoa, liền có thể điều động toàn bộ lực lượng ma pháp của đất nước El. Sau một loạt chữ El cổ đại cực kỳ phức tạp được viết ra, vô số chùm sáng chói mắt theo hướng ngón tay của Tân Khắc Nivan bay lên trời. Và tủy bạo, cũng vào lúc này, ầm vang nổ tung. Là vũ khí tối thượng của đút. Tủy bạo được cho là có thể làm bốc hơi tất cả vật chất và ma pháp trong vòng 10 vạn km, và trong phạm vi 10 mét cốt lõi của nó, ngay cả thần linh loại cũng có thể giết chết. Dưới thứ vũ khí kinh khủng như vậy, El cũng khởi động thủ đoạn mạnh nhất của họ, va chạm với tủy bạo. Tên của nó là Hư không thứ không thức gia hộ. Trong phần kiểm kê của bản danh sách thứ nguyên, uy lực của tủy bạo có lẽ không phải là lớn nhất. Trong thế giới One Punch Man, ngọn giáo núi non 2 vạn mét của Tatsumaki, pháo gầm gào sụp đổ sau cuối cùng của Boros. Còn có cú đấm hủy diệt toàn bộ sinh mệnh của Garu vũ trụ, đòn tấn công giảm chiều không gian thời gian của thần minh, v.v. đều là những đòn tấn công có uy lực mạnh hơn, phạm vi bao trùm rộng hơn tủy bạo. Nhưng sức hấp dẫn của sự bùng nổ là điều mà không một hình thức phá hoại nào khác có thể so sánh được. Đây là một loại hưởng thụ cực hạn về mặt nghe nhìn. Trong nháy mắt, bắn ra sóng xung kích có thể tiêu diệt hàng chục triệu sinh mệnh. Mỗi một tấc sóng xung kích đều mang theo ánh sáng và nhiệt độ khiến người ta kinh hãi, nuốt chửng một cách bình đẳng tất cả những gì trong tầm mắt. Đây chính là nghệ thuật của sự bùng nổ. Bây giờ ta bắt đầu có chút hiểu, vì sao đám đút kia lại si mê khoa học đến thế. Sức mạnh cường đại như vậy, thật sự là do đút với thể chất yếu ớt như vậy phóng ra sao? Ta luyện võ còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu ai cũng có thể chế tạo ra vũ khí như tủy bạo, sức chiến đấu cá nhân còn có đất dụng võ sao? Trong vô tận thứ nguyên, rất nhiều võ giả sở trường về sức mạnh bản thân đã bắt đầu tự vấn. Trong thế giới của họ, phần lớn văn minh vẫn đang ở thời đại vũ khí lạnh. Khi đó các nhà khoa học còn được gọi là công tượng. Họ có thể rèn ra một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn đã được xem là rất giỏi. Không ai có thể tưởng tượng được. Thứ bàn môn tà đạo bị các cường giả xem thường, nếu phát triển đến cực hạn, lại có thể bắn ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Thế giới Na Tru. Deida nhìn về phía bản danh sách thứ nguyên, nhìn khoảnh khắc tủy bạo nổ tung. Trên mặt đã lộ ra biểu cảm vô cùng say mê, cùng si. Chính là nó. Đây, chính là nghệ thuật tối thượng của sự bùng nổ mà ta theo đuổi. Giới hạn chiến lực của thế giới Na Tru cũng khá, nhưng chiến lực trung bình thì không ra sao. Cái gọi là cường giả cấp kết, đại bộ phận đều không vượt qua cấp bạo thành. Chỉ có số rất ít tồn tại, như Uchiha Madara, Senju Hashirama, những siêu cấp cường giả như vậy, mới có thể có chiến lực từ cấp bạo quốc. Trở lên. Deida, trong Akatsuki, chiến lực được xem là tạm tạm. Nghệ thuật bùng nổ của hắn nếu phát huy đến cực hạn, miễn cưỡng có thể hủy diệt một ngôi làng, xem như có thực lực sơ bộ cấp bạo thành. Thế nhưng, sự bùng nổ của hắn so với tủy bạo của đuốc, hoàn toàn chỉ là thứ cặn bã. Tủy bạo là khái niệm gì? Đây là siêu cấp bom nổ kinh khủng hơn cả quả bom Hiro có đương lượng lớn nhất gấp 1.000 lần. Chỉ một quả tủy bạo đã có thể khiến danh sách thứ 7 eo phải sẵn sàng đón địch, thậm chí có thể thổi bay cả mảng lục địa yêu lị dịp kéo. Nếu tủy bạo này rơi vào thế giới Na Tru, đừng nói là làng lá, làng sương mù, làng đá những ngôi làng này. Cương thổ của năm quốc gia lớn, thế giới kéo dài hơn vạn dặm, đều sẽ bị thiêu rụi trong một mồi lửa. Cái gì Uchiha Madara, cái gì Senju Hashirama? Trước sự bùng nổ tối thượng của tủy bạo, ngay cả khoảng trống để thi triển nhẫn thuật cũng không có, liền sẽ bị nổ thành bột mịn trong nháy mắt. Lúc này Deida còn chưa biết trong thế giới Na Tru có sự tồn tại của tộc Tsutsuki. Họ là hậu duệ của tộc người đến từ thế giới khác, có thực lực kinh khủng với giới hạn cao nhất là cấp bạo tinh, là trần nhà sức mạnh của thế giới Na Tru. Nhưng, cho dù là sự tồn tại của tộc Tsutsuki, trước kho tủy bạo không biết có bao nhiêu của đút, cũng phải tạm thời lùi bước. Dù sao, tộc Tsutsuki mạnh thì mạnh, nhưng xét về nhục thân, cũng không thể chịu đựng trực diện một quả tủy bạo oanh tạc. Thế giới One Punch Man. Genos ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh trong bản danh sách thứ nguyên. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Đây, chính là thực lực có thể bộc phát ra sau khi máy móc phát triển đến giai đoạn sau sao. Sau khi cuộc kiểm kê về thế giới One Punch Man kết thúc, Tiểu Kiệt thực ra có chút tự vấn bản thân. Trong các lần kiểm kê thứ nguyên, các cường giả từ cấp rồng trở lên, về cơ bản đều là hệ nhục thân hoặc hệ siêu năng lực. Dựa vào cải tạo máy móc và văn minh khoa học kỹ thuật mà có thể xếp vào cấp rồng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên Genos cho rằng, giới hạn của việc cường hóa bằng khoa học kỹ thuật không cao. Cho dù phát triển đến cực hạn, cũng chỉ là trình độ của mẫu hạm vũ trụ của Boros. Trong tay của siêu năng lực gia như Tatsumaki, yếu ớt như đồ chơi. Thế nhưng, vũ khí cuối cùng tủy bạo của đút lại khiến Genos thấy được phương hướng tương lai của việc cường hóa bằng khoa học kỹ thuật. Một ngày nào đó, liệu cậu có cơ hội nâng cấp đến trình độ khoa học kỹ thuật của tủy bạo không? Phóng ra một quả bom nổ, liền có thể hủy diệt toàn bộ mặt đất, thậm chí là cấp bán bạo tinh. Không, đút còn xa mới là giới hạn của việc cường hóa bằng khoa học kỹ thuật. Genos nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên cả bán bạo tinh, cực hạn của khoa học kỹ thuật có thể như thần linh phá diệt tinh hệ, khởi động lại vũ trụ. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. Sau khi đòn tấn công tủy bạo của đút nhắm vào eo bị tân khắc Nivan dùng hư không thứ không thức gia hộ đỡ được. Cuộc chiến giữa eo và đút cũng dần dần phát triển theo hướng gay cấn. 6.000 năm trước, trong cả trận đại chiến, tộc đút đã ném tổng cộng 12 quả tủy bạo. Trong đó 10 quả tủy bạo đều gây ra sức phá hoại ở cấp độ mãn lục địa. Trên mãn lục địa rốt, tủy bạo được kích nổ từ độ sâu 3 vạn mét dưới đáy biển, gây ra sự phun trào của núi lửa trên toàn bộ đại dương, dưới thảm họa thiên nhiên, tất cả đều trở thành đất khô cằn. Trên mảng lục địa Oro Duy Sao, tủy bạo rơi xuống từ trên trời, gây ra chuỗi nổ tinh linh trên diện rộng. Nó đốt cháy không khí, tiêu diệt tất cả không gian trong phạm vi 3 vạn dặm. Còn có mảng lục địa Caron, mảng lục địa Osiak, mảng lục địa Đâm Phát La, VV dưới sự bùng nổ kinh hoàng của tủy bạo, gần như không có một mảng lục địa nào có thể chịu đựng được. Tất cả đều tan thành năm xẻ bảy, thậm chí hóa thành bột mịn. Đại dương, bầu trời, rừng rậm, sa mạc. Tủy bạo không màng đến mọi địa hình, không màng đến mọi hoàn cảnh. Chỉ cần là trong tầm bắn của tủy bạo. Tất cả vật chất, tất cả năng lượng, tất cả linh hồn, tất cả đều hóa thành bụi trần. Còn về hai quả tủy bạo cuối cùng. Một quả, được xem như vũ khí tiêu diệt nguyệt tinh, được phóng lên hồng nguyệt. Sau khi Tsukimi loại hy sinh một nửa dân số làm cái giá, mới miễn cưỡng đỡ được. Một quả khác thì bị eo dùng thuật Axiens ngăn chặn lại, trở thành quả duy nhất trong tất cả các tủy bạo của đút không gây ra thành quả nào. Đến đây, toàn bộ phần kiểm kê về đút kết thúc. 12 quả tủy bạo, tổng cộng gây ra 10 mảng lục địa chìm, một chủng tộc gần như bị tiêu vong một nửa sinh mệnh. Và trong kho của đút, tổng số lượng tủy bạo vượt quá 100 quả, nếu tính cả các vũ khí tối thượng khác đang được nghiên cứu, thì có khoảng 200 loại vũ khí có thể sánh ngang với tủy bạo, hoặc yếu hơn tủy bạo một chút. Do đó, đánh giá tổng hợp chiến lực của đút là cấp yếu bạo tinh. Vô tận thứ nguyên. Vô số khán giả sau khi nhìn thấy đánh giá về đút, đều cảm thấy không công bằng, cảm thấy đó là một sự đánh giá thấp. Một quả tủy bạo đã có thể nổ tung mặt đất, 200 quả vũ khí tối thượng có thể sánh với tủy bạo mà chỉ có cấp yếu bạo tinh. Có phải hơi nghiêm khắc quá không? Dù chiến lực cá nhân của đút yếu, nhưng trí tuệ và nội tình của chủng tộc lại là điều mà các chủng tộc khác không thể sánh bằng. đáng lẽ phải có đánh giá cao hơn. Các vị, xin chú ý, bản danh sách thứ nguyên đánh giá là tổng hợp chiến lực, các vị chỉ chú ý đến sức phá hoại, có nghĩ đến năng lực sinh tồn của đuốc không? Đương nhiên, cũng có một số ít khán giả phát hiện ra vấn đề. Mặc dù bản danh sách thứ nguyên đánh giá chiến lực bằng cách dùng sức phá hoại làm tiêu chuẩn để biểu đạt. Nhưng trên thực tế, bản danh sách thứ nguyên vẫn luôn nói là đánh giá tổng hợp chiến lực, thứ nó cân nhắc chưa bao giờ chỉ là sức phá hoại. Như Kỳ Ngọc, Bô Rốt, Garu Vũ Trụ, VV lý do họ có chiến lực cấp bạo tinh, thậm chí cao hơn cấp bạo tinh. Là vì họ không chỉ có thể phá hủy hành tinh, mà còn có thể sống sót sau sự phá hủy cấp hành tinh, có thủ đoạn chạy trốn của riêng mình. Còn đuốc thì sao? Cây công nghệ của họ đều dùng vào phá hoại và hủy diệt, bản thân chiến lực cực thấp, cũng chưa từng có nhiều nghiên cứu về chạy trốn và phòng ngự. Trong thế giới game lai, họ vì sinh tồn dưới lòng đất, rất khó bị các chủng tộc khác tấn công, nên không có lo lắng về phương diện phòng ngự. Nhưng ở các thế giới thứ nguyên khác thì sao? Trong vô tận thứ nguyên, dưới các điều kiện môi trường cực đoan thì sao? Năng lực sinh tồn của đuốc đã kéo thấp nghiêm trọng đánh giá tổng hợp chiến lực của họ. Khiến cho đuốc, vốn có thể đạt đến trình độ cấp bạo tinh, chỉ có thể nhận được đánh giá cấp yếu bạo tinh. Đương nhiên, điều này cũng đã rất mạnh mẽ. Trong vô tận thứ nguyên, các chủng tộc và văn minh có thực lực cấp bạo tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, những tồn tại có chiến lực cá nhân cực yếu, dựa vào văn minh khoa học kỹ thuật để phát triển đến bước này lại càng là phượng mao lân giác. Trong nhất thời, đuốc trở thành ngọn hải đăng cho vô số văn minh khoa học kỹ thuật trong vô tận thứ nguyên. Họ lấy sự điên cuồng, cực đoan, thí nghiệm, ngay cả bản thân cũng có thể liều mạng của đuốc làm tấm gương, hướng về phía mạnh hơn mà leo lên. Ở một mức độ nào đó, đuốc đã thay đổi rất nhiều văn minh vừa mới khởi bước. Để họ từ bỏ phương pháp trở nên mạnh mẽ của cá thể nguyên thủy, mà ôm lấy vinh quang của thời đại khoa học kỹ thuật. Đến đây, phần kiểm kê liên quan đến đuốc đã hoàn toàn kết thúc. Tiếp theo sẽ kiểm kê danh sách thứ 11, yêu ma chủng. Hình ảnh liên quan đến yêu ma chủng rất ít, nhưng lai lịch của chúng rất đặc thù. Chúng là một trong số ít chủng tộc trong 16 chủng tộc của thế giới game lai không phải do thần linh loại sáng tạo ra. Chúng là người nhà của ma vương trong danh sách thứ 2 Phan Tam Sang. Là nanh vuốt của ma vương, chúng có thân thể của ác ma, nắm giữ sức mạnh tà ác, mang lại nỗi sợ hãi sâu sắc nhất cho các chủng tộc khác. Hơn nữa, yêu ma chủng cũng là chủng tộc duy nhất trong 16 chủng tộc sẽ tấn công các chủng tộc khác không phân biệt mà không có bất kỳ mục đích gì. Sự tồn tại của chúng chính là vì phá hoại và hủy diệt. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến việc giành chiến thắng trong đại chiến, đăng quang vị trí duy nhất thần. Nhưng nỗi sợ hãi mà chúng mang đến cho thế giới, cho dù 6.000 năm sau, vẫn được mọi người ghi nhớ. Thế giới chú thuật. Gosato nhìn lên bảng danh sách thứ nguyên trên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Một chủng tộc ra đời thuần túy vì phá hoại và hủy diệt sao? Cảm giác có chút giống với chú linh trong thế giới của chúng ta nhỉ? Chú linh trong thế giới chú thuật được sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối với một số sự vật, từ đó hình thành nên lời nguyền. Theo một nghĩa nào đó, chú linh và yêu ma chủng rất giống nhau. Chúng cũng không có tư tưởng và mục tiêu độc lập của riêng mình, thuần túy là vì lời nguyền đã sinh ra chúng mà tiến hành đủ loại hủy diệt đối với nhân loại. Ví dụ như, lỗ hổng hô sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối. Với núi lửa, sẽ gây ra đủ loại thảm họa hỏa hoạn, diệt tuyệt nhân loại, tạo ra một thế giới chỉ có chú linh. Chân nhân sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối với ác ý, sẽ bóp méo người khác thành chú linh, khiến họ sa đọa thành bộ dạng mà họ không muốn thấy nhất. Xem ra, trong thế giới game lai, yêu ma chủng chính là tồn tại tương tự như nhân vật phản diện vậy. Chỉ có điều, thế giới game lai mạnh hơn, to lớn hơn thế giới của chúng ta. Cho nên chú lực mà chúng ta từ đầu đến cuối không thể tiêu diệt triệt để, bó tay không có cách nào đối phó, ở thế giới của họ, chỉ là một chủng tộc hạ vị ở danh sách thứ 11 mà thôi. Gosato cảm nhận được sự chênh lệch. Đó là lạch trời không thể vượt qua giữa một thế giới bình thường và một thế giới chí cao. Yêu ma chủng ở danh sách thứ 11, hẳn là phải mạnh hơn chú linh trong thế giới của họ. Nhưng cho dù là tồn tại kinh khủng như vậy, ở thế giới game lai, cũng chỉ là danh sách thứ 11 mà thôi. Một ngày nào đó, Gosato tháo bịt mắt xuống, trong đôi mắt sáng như sao của anh ta, toát ra một tia khát vọng trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng sẽ nâng thế giới của chúng ta lên đến trình độ của thế giới chí cao. Một thế giới như vậy, chính là thế giới mà ngay cả chú thuật sư yếu đuối cũng sẽ không bị thương. Ketsugu, đó, hẳn là điều cậu muốn thấy phải không? Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. 6.000 năm trước. Dưới màn tro đen vĩnh hằng, trong một phòng thí nghiệm của đuốc. Khán giả thứ nguyên vừa mới xem qua phần kiểm kê của đuốc, trong lòng tự nhiên hiểu rõ sự cường đại của họ. Mà con yêu ma chủng này, cũng là bị đuốc bắt về để làm thí nghiệm. Nó là một loại đặc thù trong yêu ma chủng, theo cách nói của đuốc, họ đặt tên cho nó là dị hình chủng. Dị hình chủng cao khoảng 3 mét, toàn thân bị bao phủ bởi lớp giáp xác màu đen và dịch axit sền sệt, trên đầu có một con mắt độc, trong đó lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Dịch axit rơi xuống từ người dị hình chủng, chỉ một giọt, đã có thể ăn mòn vật liệu hợp kim cứng hơn cả kim cương, phát ra âm thanh xì xì. Sau đây tiến hành hạng mục thứ nhất, thí nghiệm kháng vật lý. Bên ngoài phòng thí nghiệm, một đám người lùn cao khoảng 1 mét, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn dị hình chủng, phảng phất như đang nhìn một mỹ nhân tuyệt thế. Loại dị hình chủng cực kỳ hiếm thấy này là vật liệu thí nghiệm khó gặp. Lần này, họ phải kiểm soát lực độ thật tốt, tuyệt đối không thể giết chết dị hình chủng. Theo tiếng nói của đuốc vang lên, trong phòng thí nghiệm, dần dần xuất hiện hai máy ép thủy lực cường độ cao. Hai máy ép thủy lực này có lực phát tối đa là 1.000 vạn tấn. Tương đương với tổng khối lượng của một ngọn núi, chuyển đổi thành chiến lực, có thể tính là ngưỡng cửa của cấp bạo thành. Rầm rầm. Hai tấm hợp kim của máy ép thủy lực bắt đầu ép về phía yêu ma chủng. 100 tấn. 1.000 tấn. 1 vạn tấn. Sức mạnh của máy ép thủy lực đang dần dần tăng lên. Mà biểu cảm của dị hình chủng lại luôn lạnh lùng, hai móng vuốt của nó ghi chặt vào tấm kim loại hợp kim của máy ép, không hề tỏ ra chút gắng sức nào. Tiếp tục tăng sức mạnh. Đuốc cảm. Thấy vẫn chưa đến giới hạn của dị hình chủng, thế là điều chỉnh bộ điều khiển lên mức cao nhất, trực tiếp tạo ra áp lực mạnh nhất cho yêu ma chủng. 1.000 vạn tấn. Mỗi bên 1.000 vạn tấn, cộng lại tương đương với áp lực kinh khủng 2.000 vạn tấn, trong nháy mắt đổ ập lên người dị hình chủng. Nếu là chủng tộc khác, cho dù là Tsukuyomi loại ở danh sách thứ 12, dù cho họ phóng thích ma pháp phòng hộ mạnh nhất từ trước, cũng sẽ bị ép thành bột miệng trong nháy mắt. Thế nhưng, dị hình chủng lại vẫn chống đỡ được dưới sức nặng cấp ngọn núi. Hai móng vuốt của nó lấp lánh ánh sáng đen kịt, ghi chặt vào tấm kim loại hợp kim của máy ép, sau đó, đột nhiên xé toạc. Khoảnh khắc sau, hai cỗ máy mà đuốc đã tốn vô số tâm huyết để chế tạo, có độ cứng hợp kim tương đương 1.000 lần kim cương. Dưới móng vuốt sắc bén của yêu ma chủng, đã bị xé thành từng mảnh. Về sự cường đại của đuốc, rất nhiều khán giả trong Vô Tận Thứ Nguyên đều đã hiểu rất rõ. Họ là tồn tại có nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao trên mảnh đất này. Chỉ một quả tủy bạo đã có thể gây ra sự sụp đổ của cả một mảng lục địa, thậm chí có thể khiến Tsukuyomi loại phải trả giá bằng sinh mạng của gần một nửa tộc nhân để bảo vệ. Xếp hạng thứ 8 của họ thậm chí còn có chút bảo thủ. Theo một nghĩa nào đó, họ không thua kém gì eo ở danh sách thứ 7. Thế nhưng, chính là đuốc mạnh mẽ như vậy. Trong phòng thí nghiệm của họ, yêu ma chủng ở danh sách thứ 11 vẫn tạo ra chiến tích kinh khủng khiến người ta phải kinh ngạc. Một cá thể đã nghiền nát máy ép thủy lực nặng 1.000 vạn tấn, khiến thí nghiệm của đuốc ngay từ đầu đã gặp bất lợi. Yêu ma chủng mới là loại mạnh nhất trong các chủng tộc hạ vị. Tôi thấy nếu xét về thực lực cá nhân, nó đã không kém gì cường giả cấp rồng trong thế giới One Punch Man. Từ góc độ cá nhân, yêu ma chủng đúng là vượt xa đuốc. Nhưng cách phân chia chiến lực của game lại dường như là tính theo toàn bộ chủng tộc. Nếu tính cả toàn bộ chủng tộc, có lẽ số lượng của yêu ma chủng rất ít và rất không đoàn kết, cho nên mới chỉ xếp ở vị trí thứ 11. Khán giả thứ nguyên bàn tán sôi nổi về yêu ma chủng, trong lòng đều có những suy đoán riêng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là chiến lực cá nhân của yêu ma chủng, trong số các tộc đàn đã được kiểm kê cho đến nay, tuyệt đối là mạnh nhất. Các chủng tộc khác, như thú nhân loại, Tsukuyomi loại, hấp huyết chủng, hải sinh loại, v.v. đều cần dựa vào hoặc khoa học kỹ thuật, hoặc ma pháp, hoặc năng lực đặc thù, hoặc thiên phú chủng tộc để tạo ra hiệu quả mạnh mẽ. Mà yêu ma chủng thì không cần. Nhục thể và móng vuốt của chúng chính là vũ khí mạnh nhất. Chỉ dựa vào sức mạnh đơn lẻ của bản thân đã khiến cả một phòng thí nghiệm của đuốc phải sẵn sàng đối phó. Trong đại chiến 6.000 năm trước, yêu ma chủng bị rất nhiều chủng tộc coi là phiền phức, ác mộng, cũng không phải không có lý do. Thế giới One Piece. Sengoku nhìn lên bản danh sách thứ nguyên trên bầu trời, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Một con yêu ma chủng mà có thể chịu được sức nặng của một ngọn núi. Nếu đặt ở thế giới của chúng ta, chẳng phải mỗi một con yêu ma chủng đều có chiến lực cấp đô đốc sao? Trong thế giới One Piece, ngoài lục địa đất đỏ, các quốc gia còn lại đều là những hòn đảo rải rác. Diện tích và khối lượng của những hòn đảo này không quá lớn, nói một cách chính xác, cũng chỉ nặng hơn một ngọn núi một chút. Nói một cách khoa trương, tương đương với một con yêu ma chủng có thể phá hủy một hòn đảo trong thế giới One Piece. Sức phá hoại cỡ này. Trong tổng bộ hải quân, ngoài các đô đốc hoặc chuẩn đô đốc có thể làm được, những người khác căn bản không thể hoàn thành. Cuộc kiểm kê của thế giới chí cao thật sự càng ngày càng kinh khủng. Đây mới chỉ là danh sách thứ 11 thôi, trên đó còn có cả 10 chủng tộc nữa. Thật không dám tưởng tượng, nếu một cá thể trong chủng tộc danh sách thứ nhất giáng lâm đến thế giới One Piece, chúng ta sẽ đi về đâu? tâm thái của Sengoku đã thay đổi theo quá trình phát sóng của bản danh sách thứ nguyên. Ban đầu, tâm trạng của ông là kinh ngạc, chấn động, ngỡ ngàng. Sau đó, dần dần trở nên buông xuôi, mặc kệ, cảm thấy cả đời mình cũng không thể đuổi kịp. Nhưng đến bây giờ, ông lại bắt đầu trở nên lo lắng. Trước đây ông lo lắng là, thế giới One Piece không bằng những thế giới kia thì phải làm sao? Mà bây giờ lo lắng là, những thế giới kinh khủng kia, vạn nhất lan ra một chút dư chấn, xuyên qua tường thứ nguyên, đến thế giới One Piece, họ phải tự cứu mình như thế nào? Dưới sức mạnh kinh khủng như vậy, e rằng dù chỉ lan ra một chút, thế giới của họ cũng sẽ sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Thế giới Natu. Orochima nhìn vào hình ảnh trong bản danh sách thứ nguyên, trên mặt đã lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt y như của đuốc. Dục thân hoàn mỹ đến nhường nào? Yêu ma chủng mới là vật liệu thí nghiệm mà ta vẫn luôn tìm kiếm, thứ thật sự có thể đạt được sự bất tử. Trong thế giới Game Life, mặc dù thú nhân loại có thể đạt đến cực hạn của quy luật vật lý, nhưng giới hạn về mặt thể xác vẫn không bằng yêu ma chủng. Giống như quy tắc giới hạn khí trong thế giới One Punch Man vậy. Giới hạn khí của thú nhân loại chính là sức mạnh vật lý thuần túy, chúng không có bất kỳ năng lực nào vượt qua quy tắc của hệ thống vật lý. Mà trong nhục thân của yêu ma chủng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa sức mạnh tinh linh sâu thẳm và tăm tối hơn, khiến cho cơ thể chúng có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua quy luật vật lý. Đồng thời, tuổi thọ của yêu ma chủng cũng rất dài. Mặc dù không thể so sánh với Fleur sống hàng vạn năm, nhưng nếu có thể sống đến già, sống vài ngàn năm cũng không thành vấn đề. Điều này, đối với Orochima, người vẫn luôn muốn có được con đường vĩnh sinh, không nghi ngờ gì là vật liệu thí nghiệm mà hắn hằng ao ước. Có lẽ, ta có thể thông qua việc quan sát bản danh sách thứ nguyên, phát hiện ra một chút đặc thù của yêu ma chủng, đồng thời tinh luyện ra huyết kế mới. Ánh mắt Orochima sáng rực, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong bản danh sách thứ nguyên, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Tuy nói chỉ là quan sát, về cơ bản không thể nghiên cứu ra được gì. Nhưng đừng quên, còn có phòng thí nghiệm của Đút, cung cấp đủ loại dữ liệu và tổng kết nghiên cứu ở bên cạnh. Nếu có thể nhìn thấy những dữ liệu này, và tinh luyện ra thông tin mấu chốt từ trong tổng kết nghiên cứu, cho dù chỉ làm ra một phiên bản đơn giản hóa của huyết thống yêu ma chủng, đối với Orochima, đối với thế giới Natu mà nói, cũng là một bước tiến cực lớn. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. Sau khi dị hình chủng trong yêu ma chủng xé rách máy ép thủy lực ngàn vạn tấn, Đút cuối cùng đã điều ra vũ khí cuối cùng của họ, đặt một thiết bị thử nghiệm có uy lực bằng một phần vạn tủy bạo trước mặt yêu ma chủng. Cũng đừng cảm thấy một phần vạn tủy bạo không có gì nguy hiểm. Phải biết, uy lực của tủy bạo tương đương với 1.000 lần quả bom hydro có đương lượng lớn nhất. Cho nên cho dù suy yếu đến một phần vạn, uy lực của nó cũng tương đương với 1/10 quả bom hydro có đương lượng lớn nhất. Vụ nổ ở mức độ này có thể thổi bay một hòn đảo lớn, có thể gây ra sự rung chuyển của cả một mảng lục địa. Không nghi ngờ gì là một đòn tấn công cấp bạo quốc. Nếu yêu ma chủng có thể sống sót sau một đòn tấn công như vậy, điều đó chứng minh, chiến lực cá nhân của yêu ma chủng đã đạt đến trình độ cấp bạo quốc. Và không phải là loại cấp bạo quốc có điểm yếu như lang thang đế, mà là chiến binh lục giác thực sự, ngay cả lực phòng ngự cũng có thể chịu đựng được đòn tấn công cấp bạo quốc. Vô tận thứ nguyên. Vô số người xem nhìn vào thiết bị tủy bạo trong bản danh sách thứ nguyên, nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được mà trở nên căng thẳng. Đây chính là tủy bạo đó. Cho dù chỉ là một phần vạn tủy bạo, cũng là vũ khí tối thượng có thể khiến một quốc gia bị hủy diệt. Nếu đặt ở một số thế giới thứ nguyên cấp thấp, thiết bị tủy bạo này đều có thể làm át chủ bài cuối cùng của bốt cuối. Mà bây giờ, nó chỉ bị đút xem như một công cụ thí nghiệm để kiểm tra cường độ của yêu ma chủng. Nhưng không ai sẽ đánh giá thấp uy lực của tủy bạo. Mọi người đều đang suy đoán, yêu ma chủng trong vụ nổ tủy bạo, rốt cuộc có thể chống đỡ đến mức độ nào. Tôi nghĩ, có thể giữ lại xương cốt đã là rất tốt rồi, nhiệt độ cốt lõi của tủy bạo có thể sánh với siêu tân tinh khi bùng nổ. Xương cốt của sinh mệnh gốc carbon bình thường sẽ bị bốc hơi trong nháy mắt, ngay cả bột miệng cũng không còn. Thực lực cá nhân của yêu ma chủng vẫn rất mạnh, tôi nghĩ chắc là có thể giữ lại một bộ nhục thân tàn phá. Dù sao chúng cũng thuộc về sinh vật ma pháp, trong nhục thân có hành lang tinh linh, không thể dùng sinh vật gốc carbon thông thường để phán đoán. Sao không mạnh dạn hơn một chút, nói không chừng, chúng có thể giữ lại một bộ nhục thân hoàn chỉnh thì sao? Dù sao cũng là chủng tộc danh sách thứ 11, cho dù thực lực chênh lệch với đút rất lớn, cũng không đến nỗi bị hủy diệt đến mức thân thể cũng không còn. Mặc dù khán giả thứ nguyên thảo luận rất kịch liệt, nhưng gần như không có ai cho rằng yêu ma chủng có thể sống sót sau vụ nổ của thiết bị tủy bạo. Đùa gì thế? Đây là vụ nổ có thể sánh với 1/10 quả bom hydro có đương lượng lớn nhất. Trong thế giới One Punch Man, chỉ có siêu hợp kim hắc quang và một số ít cường giả chuyên tu nhục thân mới có thể sống sót sau một vụ nổ như vậy. Ngay cả lang thang đế, tổng thống xấu xí, trưởng lão Red và các quái nhân cấp rồng khác, dưới sóng xung kích hủy diệt của Bom Hero, cũng phải hóa thành tro bụi. Theo lý thuyết, nếu yêu ma chủng có thể chống đỡ được vụ nổ thử nghiệm của thiết bị tủy bạo, điều đó có nghĩa là thực lực của chúng đã bước vào ngưỡng cửa của quái nhân cấp rồng. Đạt đến khởi điểm bạo quốc, thậm chí còn mạnh hơn. Trong vô tận thứ nguyên, vô số người xem đều nuốt nước bọt, mong chờ nói. Trước đây họ thấy, đều là những cuộc kiểm kê về cá thể rất mạnh, hoặc tập thể rất mạnh, như hải sinh loại, bạch tinh, v.v. Thế nhưng, nếu yêu ma chủng cũng có thực lực cá nhân cấp rồng. Điều đó sẽ có nghĩa là, họ trở thành chủng tộc đầu tiên trong bản danh sách thứ nguyên mà tất cả các cá thể đều là siêu cấp cường giả. Khi đó, huyết mạch của yêu ma chủng có lẽ sẽ trở thành món hàng hot trong vô tận thứ nguyên, vô số người sẽ điên cuồng vì nó. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. Lúc này yêu ma chủng đang bị phong tỏa trong một thiết bị thí nghiệm tủy bạo. Toàn thân bị xiềng xích vô hình trói chặt, không thể cử động. Phòng thí nghiệm của đút đánh giá mức độ nguy hiểm của yêu ma chủng là cấp độ nguy hiểm cao nhất. Nó nhận được đãi ngộ tương tự như các chủng tộc eo, tuyệt đối không thể trốn thoát. Và bây giờ, vụ nổ tủy bạo, trong khoảnh khắc một đút chạm tay vào nút bấm. Ầm vang khởi động. Oanh xùy. Sóng xung kích kinh khủng. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất được gia cố 12 lớp phòng ngự của đuốc, lan ra ánh sáng chói lòa. Tất cả vụ nổ đều bị phong tỏa trong không gian chật hẹp 10 mét khối, khuếch đại uy lực của vụ nổ lên mức cao nhất. Phải biết rằng, vụ nổ bom hero thông thường là lan ra sóng năng lượng cường độ cao trong không gian vô cùng rộng lớn. Không gian và khoảng cách khiến uy lực của bom hero bị suy yếu rất nhiều. Cuối cùng hiệu quả thể hiện ra cũng chỉ là đám mây hình nấm mà mọi người thấy. Vậy nếu đem sóng xung kích vốn nên lan ra hàng ngàn km, toàn bộ tập trung trong không gian 10 mét khối, sẽ có hiệu quả gì? Khán giả của vô tận thứ nguyên rất nhanh đã có được câu trả lời. Xuyên qua lớp kính chống nổ được gia cố, mọi người thấy ở trung tâm của thiết bị tủy bạo đó, vô số sóng xung kích tạo thành những vòng lặp đi lặp lại. Đống sáng nhỏ hình thành từ nhiệt độ siêu cao lan ra đến mọi ngóc ngách trên cơ thể yêu ma chủng. Không thể né tránh, không thể miễn dịch. Đây là đòn tấn công đường đường chính chính nhất của đuốc, cho dù là eo có kháng ma pháp mạnh nhất, cũng chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ chiêu này. Rầm rầm. Theo vô số khói đen bốc lên, một nhà nghiên cứu thấp bé của đuốc đưa qua một thiết bị giám sát số liệu. Đang giám sát đặc trưng sinh mệnh của yêu ma chủng. Đặc trưng sinh mệnh, không. Thí nghiệm cường độ 1/10 tủy bạo lần này tuyên bố thất bại, nhục thân của yêu ma chủng không thể chịu đựng được vụ nổ cường độ như vậy. Thế nhưng, kết quả cuối cùng mà đuốc nhận được lại khiến họ vô cùng thất vọng. Lần này họ bắt được là dị hình chủng cực kỳ hiếm hoi trong yêu ma chủng, nghe nói 100 con yêu ma chủng mới xuất hiện một con. Vốn tưởng rằng thực lực của dị hình chủng có thể chịu đựng được thí nghiệm của thiết bị tủy bạo. Ai ngờ. 2. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá cao yêu ma chủng, dù sao cũng chỉ là nhục thể phàm thai, làm sao có thể chống lại được sức phá hoại cấp tủy bạo. Ta không tin, chúng là chủng tộc do ma vương kia sáng tạo ra mà. Nói không chừng có thể xảy ra kỳ. Ngay lúc một nhà nghiên cứu eo không cam lòng hét lên. Thiết bị đặc trưng sinh mệnh ở bên cạnh đột nhiên có biến. Chỉ thấy. Đặc trưng sinh mệnh của yêu ma chủng vốn đã về không, đột nhiên bắt đầu biến đổi theo một đường cong cực kỳ quỷ dị. Nó sống lại rồi. Nhưng, cách sống lại vô cùng kỳ quái. Hình thái sinh mệnh của con yêu ma chủng này vậy mà trở nên. Một nhà nghiên cứu đút trợn to mắt, mặt đầy hoảng sợ nhìn vào trong phòng thí nghiệm. Khói đen dần dần tan đi, xuyên qua lớp kính chống đạn, một đám đút có thể thấy rõ ràng. Con yêu ma chủng đó, dưới sự xung kích vô tận của tủy bạo, đã hóa thành bột mịn. Không, thậm chí ngay cả bột mịn cũng không tính, chỉ là những hạt cơ bản nhất của sự sống. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không thể nào sống lại được. Nhưng yêu ma chủng lại ở trạng thái hạt, từng chút một bắt đầu dung hợp, phục hồi. Nó đã quên đi hình dáng cũ của mình. Nó chỉ có thể cảm nhận được dư chấn mà tủy bạo để lại xung quanh. Cho nên, hình thái sinh mệnh của nó đã biến thành tủy bạo. Theo sau tiếng nói hoảng sợ đến tột cùng của nhà thí nghiệm lúc đó. Con yêu ma chủng đó đã hấp thụ toàn bộ sóng năng lượng lan tỏa xung quanh, cộng thêm năng lượng cường đại ẩn chứa trong cơ thể nó. Giây tiếp theo, nó hóa thành một tủy bạo mới, ở trong phòng thí nghiệm, ầm vang nổ tung. Oanh xùy. Vụ nổ tủy bạo lần này, dung hợp năng lượng của thiết bị tủy bạo ban đầu, cộng thêm năng lượng ẩn chứa của yêu ma chủng. Hai loại năng lượng tác động lẫn nhau, tạo ra hiệu quả tăng trưởng theo cấp số nhân, cuối cùng đột phá đến cực hạn, trở thành một tủy bạo thực sự. Nhật ký thí nghiệm của đút, lịch đại chiến. Năm 2183. Ghi chép, phòng thí nghiệm số 72 dưới lòng đất yêu lỵ dịp kéo, thí nghiệm cường độ đối với yêu ma chủng thất bại, gây ra tổng cộng 17 nhà nghiên cứu tử vong, 52 nhà nghiên cứu trọng thương, toàn bộ phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Từ nay, sẽ đưa điều khoản dưới đây vào các hạng mục cần chú ý trong thí nghiệm của đút, thuộc danh mục. Hạng mục công việc đặc biệt nguy hiểm. Khi trong vô tận thứ nguyên, vô số người xem nhìn vào cảnh tượng trước mắt, không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến ngây người. Họ đã nghĩ rằng yêu ma chủng sẽ rất mạnh. Thậm chí có một tia khả năng nào đó, có thể miễn cưỡng sống sót sau vụ nổ của thiết bị tủy bạo. Nhưng điều họ không bao giờ nghĩ đến là yêu ma chủng lại dùng một phương thức mà không ai ngờ tới, giết ngược lại phòng thí nghiệm của đút. Yêu ma chủng lại còn có thể thay đổi hình thái sinh mệnh. Chúng rốt cuộc là tồn tại gì, là vật chất, hay là năng lượng? Bây giờ tôi càng ngày càng cảm thấy, các chủng tộc trong thế giới game live đều có những bí ẩn sâu sắc đằng sau. Mỗi chủng tộc nếu đào sâu xuống đều có bối cảnh không tầm thường. Sự quyến rũ khó giải và năng lực sinh sôi của hải sinh loại, dục thân cực hạn và năng lực học tập của thú nhân loại, ảo thuật mạnh nhất và năng lực linh hồn của hấp huyết chủng, sự phòng hộ mạnh nhất và năng lực phục hồi của Tsukuyomi loại, khoa học kỹ thuật mạnh nhất và năng lực hủy diệt của đút. Cùng với bây giờ, sinh mệnh mạnh nhất và năng lực chuyển hóa của yêu ma chủng, cảm giác 16 chủng tộc mỗi loại đều đại diện cho một nhánh sức mạnh cường đại. Một người xem thứ nguyên, dường như đã phát hiện ra điểm mấu chốt của sự việc, đã đăng một bình luận. Đúng như anh ta tổng kết. Mỗi chủng tộc trong thế giới game live đều có thiên phú năng lực cường đại tuyệt đối trong lĩnh vực của riêng mình. Loại thiên phú này không giống như được hình thành dần dần trong quá trình tiến hóa tự nhiên, mà ngược lại có vẻ như đã được một đấng sáng tạo mạnh mẽ nào đó quyết định ngay từ khi sinh ra. Giống như đang chơi game, khi tạo nhân vật ban đầu, đã chọn một thiên phú nào đó, cho nên cuối cùng tạo thành chủng tộc đó. Thế giới Natru. Uchiha Madara nhìn vào tin nhắn trong bảng danh sách thứ nguyên, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ trầm tư. Hắn đang suy nghĩ. Huyết kế của ninja, theo một nghĩa nào đó, có nét tương đồng với thiên phú của mỗi chủng tộc trong game live. Chúng đều không phải do tự nhiên diễn hóa mà thành, từng bước tiến hóa ra năng lực. Mà là ở một thời điểm nào đó, đột nhiên xuất hiện, một sức mạnh cường đại giáng xuống từ hư không. Bao gồm Uchiha, bao gồm Senju. Tổ tiên của chúng ta, truy ngược nguồn gốc, hẳn là thuộc dòng dõi của lục đạo tiên nhân. Vậy lục đạo tiên nhân đó lại từ đâu đến, nguồn gốc năng lực của ông ta là gì? Uchiha Madara đột nhiên cảm thấy mình rơi vào một âm mưu sâu không thấy đáy. Chakra đột nhiên xuất hiện trong thế giới ninja. Không biết từ khi nào, mọi người đã quen với nó, nhưng không ai đi tìm hiểu lịch sử của nhẫn thuật. Nhẫn thuật, nhẫn tông, huyết kế, huyết mạch. Giới ninja từ trước đến nay vẫn xem những thứ này là bình thường, bây giờ nghĩ kỹ lại. Có phải là cũng không có một lời giải thích rõ ràng, không có một nguồn gốc chung mà họ công nhận không? Sau lưng Uchiha Madara, Jetsuden đã gấp đến mức tê cả da đầu, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Đầu óc của tên này thật sự không phải để trưng cho đẹp. Trước đây dùng kế hoạch nguyệt nhãn để lừa gạt hắn, còn miễn cưỡng đối phó được. Để Madara tạm thời không chú ý đến những điều bất thường này, chuyên tâm chiến đấu vì kế hoạch. Nhưng theo sự xuất hiện của bản danh sách thứ nguyên, Uchiha Madara suy luận, càng ngày càng phát hiện ra thế giới này không ổn, bắt đầu tìm kiếm sự bất thường của thế giới Natru. Điều này khiến Jetsuden, người biết rõ toàn bộ sự thật, tự nhiên là run rẩy không thôi. Nếu không có ưu thế đánh lén biết trước tất cả, dù có một vạn cái hắn cũng không thể nào chiến thắng Uchiha Madara. Thậm chí, nói một câu bất kính. Ngay cả mẹ của hắn, người bị phong ấn đã lâu, Tsutsuki Kaguya, cũng chưa chắc là đối thủ của lục đạo Madara thời kỳ đỉnh cao. Xem ra, kế hoạch phải tiến hành trước thời hạn. Trên mặt Jetsuden toát ra một tia lạnh lẽo. Nếu để Uchiha Madara cứ suy nghĩ lung tung như vậy, sự việc e rằng sẽ có biến lớn. Cảnh tượng quay trở lại bản danh sách thứ nguyên. Sau khi thí nghiệm của đút đối với yêu ma chủng kết thúc, phần kiểm kê về yêu ma chủng lại đến khâu Monta hỗn chiến hoành tráng. Khác với đút, hải sinh loại và hấp huyết chủng, yêu ma chủng không có trận chiến nào có tên tuổi. Chủng tộc này không đoàn kết, cũng không có ý thức tộc đàn. Lý do chúng đều được gọi là yêu ma chủng, hoàn toàn là vì đấng sáng tạo của chúng là cùng một người. Còn về thân phận của vị đấng sáng tạo đó, trong các lần kiểm kê sau này, sẽ được đề cập ở danh sách cao hơn. Còn bây giờ, phần kiểm kê liên quan đến yêu ma chủng đã mang đến cho khán giả của Vô Tận Thứ Nguyên một bữa tiệc thị giác về chiến lực đơn thể cực hạn và mạnh mẽ. Dưới màn tro đen, một cứ điểm của thú nhân loại. Một con yêu ma chủng xúc tu loại có hình thể hơn 50 mét, toàn thân có vô số xúc tu màu đen, bắt đầu điên cuồng phá hủy mọi thứ. Nó duỗi ra hàng trăm xúc tu, cuốn vô số hồ nữ, thỏ nữ và miêu nương lên không trung, sau đó xoay một vòng, đánh ngất tất cả họ. Yêu ma chủng không cần sinh sản. Phương thức tạo ra đồng loại của chúng là sa đọa hóa các chủng tộc khác. Những tồn tại có thể chịu đựng được nghi thức này sẽ biến thành yêu ma chủng mới. Còn những thú nhân loại bị xúc tu loại cuốn lên không trung, đại bộ phận đều chết trong tuyệt vọng dưới đòn tấn công mạnh mẽ của yêu ma chủng. Chỉ còn lại hai người, những thú nhân loại có tinh thần cứng cỏi nhất, dục thân cũng gần đạt đến huyết hỏng, đã biến thành yêu ma chủng mới. Một thú nhân loại hồ ly nữ, trên đầu mọc ra sừng nhọn dài, sau lưng mọc ra cái đuôi đỏ tươi, dáng người hoàn mỹ, dung mạo quyến rũ đến cực điểm. Nhánh yêu ma chủng mà cô sa đọa thành là mị ma loại. Một thú nhân loại miêu nương thì trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cả người như rơi vào vực sâu, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám nồng nặc. Nhánh yêu ma chủng mà cô tiến hóa thành là thâm uyên chủng. Yêu ma chủng có rất nhiều nhánh, các nhánh không có sự khác biệt tuyệt đối về mạnh yếu, mỗi một nhánh đều có thiên phú mạnh mẽ của riêng mình. Ví dụ như dị hình chủng bị đút bắt giữ trước đó, thiên phú của nó là có thể biến thành bất kỳ hình thái nào nó tiếp xúc qua, bao gồm cả tủy bạo. Lại ví dụ như mị ma loại và thâm uyên chủng bây giờ, cũng đều có năng lực thiên phú của riêng mình. Đặc điểm biến hóa khôn lường, năng lực vô tận của yêu ma chủng, trong đại chiến 6.000 năm trước, cũng đã mang đến phiền phức cực lớn cho vô số chủng tộc. Mà tất cả kẻ đầu rõ, đều không thể không kể đến người đã sáng tạo ra chúng. Đến đây, phần kiểm kê liên quan đến yêu ma chủng đã hoàn toàn kết thúc. Xét thấy yêu ma chủng cực kỳ không đoàn kết, không có năng lực chiến đấu liên hợp thống nhất, do đó đánh giá tổng hợp chiến lực của yêu ma chủng cần phải suy giảm nghiêm trọng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.